Khu khu khu. Vài tiếng kịch liệt ho khan, Viên Thanh Thanh cảm giác chính mình căn bản không thở nổi, đừng nói trong bụng, đó là ngực bụng, đều như là chen đầy thủy, này vài cái ho khan, liền hộp ra không ít thủy tới. Ai, tỉnh tỉnh. Nàng tỉnh. Quanh mình cái cỏ ầm ĩ lên. Viên Thanh Thanh rẽ rùa mở mắt ra, liền thấy chính mình chu vi một vòng lớn người, mỗi người nhi thăm đầu nhìn nàng, có quan tâm, có tò mò, còn có, vui sướng khi người gặp họa. Nha nha nha, thế nhưng không chết thành, ai ra ta nói Viên nương tử à, ngươi làm gì vậy như vậy luẩn quẩn trong lòng, lại vẫn đầu giếng tự sát ta. Một cái nhìn qua ước chừng 30 lớn lên cao lớn thô cạnh phụ nhân vui cười. Mọi người lập tức cười vang lên, cái gì đầu giếng tự sát. Ta Viên nương tử cũng không phải là kia sống không nổi người, nhân gia phúc khí rất lớn, trong nhà tướng công một cái so một cái tuấn tiếu, lúc này mới mang về tới quốc sắc thiên hương tam lang, sợ là còn không có tới kịp hưởng thụ đâu. Viên Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức, cái quỷ gì? Nàng kết hôn. Còn có ba cái tướng công. Còn có những người này ăn mặc. Đột nhiên một cái sinh mi tinh kiếm mục đích tuấn lãng nam nhân đi vào đám người, mọi người cũng đều theo bản năng cho hắn nhường đường. Không biết có phải hay không bởi vì hắn mặt lại lánh lại xú duyên cớ, Viên Thanh Thanh nhìn hắn, liền mạc danh khiếp đến hoảng. Hắn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy chán ghét, lạnh lùng mở miệng, nháo đủ rồi liền về nhà, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Dứt lời, hung ác trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Mọi người ồn ào thanh âm lớn hơn nữa. Một cái bộ dáng khắc nghiệt đại nương nói, Viên nương tử, nhà ngươi đại tướng công đều đi rồi. Cũng đừng túng nằm sấp xuống đất không kham nổi tới, tấm tắc, em đẹp một nữ nhân, thế nhưng cũng có thể đối nhà mình tướng công sợ thành này phó đức hạnh, cũng thật là đủ rồi. Ngươi lời này nói, kia Viên gia đại tướng công nếu là nhà ngươi, ta xem ngươi cũng sẽ không hảo đến chỗ nào đi, ngươi không nhìn thấy hắn kia hung thần ác sát bộ dáng, này Viên nương tử nhưng đều bị buộc nhảy giếng lạp. Phi, Vương đại nương hung hăng phỉ nhổ, kia tiểu đệ tử dừng ở ta trên tay. Ta giao hấn bất tử hắn ta. Mọi người lại cũng là hi hi ha ha, nói nói cười cười liền tan đi. Viên Thanh Thanh kéo thân mình từ trên mặt đất bò dậy, còn có chút choáng váng, liền ở mới vừa rồi thành tỉnh lúc sau, nàng phảng phất có ký ức. Này thế nhưng là cái nữ tôn thời đại, nữ nhân mới là đương gia làm chủ người, hiện giờ thân thể này chủ nhân cùng nàng cùng tên, nguyên bản cũng chỉ là đại lang động một cái bình thường nông hộ. Ai ngờ thế nhưng cưới một cái xa gần nổi tiếng dạ xoa đương tướng công. Nàng này đại tướng công chính là bởi vì quá nhanh nhẹn dũng mãnh, cho nên ở nhà chậm trễ tới rồi 20 cũng chưa có thể gả đi ra ngoài. Duy độc nàng, bởi vì coi trọng hắn của hồi môn cùng mỹ mạo, ba ba đem người cưới vào cửa tới. Ai ngờ này dạ xoa quả nhiên danh bất hư truyền. Này nguyên chủ chính là bị này dạ xoa tướng công cấp trị dễ bảo, cả ngày nơm nớp lo sợ không nói. Còn muốn thừa nhận này trong thôn các loại cười nhạo. Hiện giờ này xa gần ai không biết, nàng Viên Thanh Thanh chính là cái sợ tướng công bá lô thai, mặc cho ai đều phải nói một câu, mất hết nữ nhân mặt. Viên Thanh Thanh thống khổ một phách đầu, nàng đây là tạo cái gì nghiệt nga. Cực cực khổ khổ tích cóp mấy năm tiền mới mua được đệ nhất chiếc xe con xe, kết quả ngày đầu tiên lên đường liền cấp hướng trong sông đi, vốn tưởng rằng như vậy quang vinh hy sinh, ai ngờ tỉnh lại chính là này phó tình trạng. Đau đầu. Viên Thanh Thanh ấn ký ức về đến nhà, chính là tầm thường nông gia tiểu viện nhi, chẳng qua so tầm thường, đại khái càng nghèo kiết hủ lậu một chút, nóc nhà tranh bùng tường, phảng phất một trận gió thổi qua là có thể đảo. Liên nay kiện, thế nhưng còn dưỡng ba cái tướng công, nàng là đầu góc đường ngắn sao. Viên Thanh Thanh mới đi đến cửa nhà đâu, đột nhiên lao tới một cái nũng nịu mỹ nam liền nhào vào nàng trong lòng ngực, thanh nương ngươi nhưng tính đã trở lại nhân gia nhớ ngươi muốn chết. Viên Thanh Thanh dọa suýt nữa quăng ngã, trừng mắt mắng, ai là ngươi mẹ ruột, ta không ngươi như vậy nhi tử. Mỹ Nam vô tội đôi mắt chớp chớp, nháy mắt ngập nước, thanh nương, ngươi chẳng lẽ là không nghĩ mua ta? Chẳng lẽ là muốn đuổi ta đi? Ngươi nếu đều mua ta, đời này, ta sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ, ngươi có thể nào đối ta như thế bạc tình quảng nghĩa? Vừa nói, liền túm nàng tay háo khóc nước nở lên, khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa. Nhìn thấy mà thương. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình phảng phất thành bỏ chồng bỏ con đại cha nữ. Viên Thanh Thanh. Này lại là cái quỷ gì tình huống? Viên Thanh Thanh ở trong đầu trong trí nhớ dùng sức tưởng, cuối cùng là đem trước mắt người này cấp nghĩ tới. Đúng rồi, đây là nàng hôm nay mới đưa Di Hồng Viện mua trở về tiểu tướng công. Viên Thanh Thanh nguyên bản chính là lại lười lại sắc, ở Dạ Xoa đại tướng công bên kia thảo không đến hảo, liền ở dạo nhà thổ thời điểm, đối này Liêu Tiêu nhất kiến trung tình, thấy sắc nảy lòng tham, không tiếc vung tiền như rác, cho hắn chỗ thân, mua tới. Đến nỗi nàng này phó nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, chỗ nào tới tiền đâu. Tự nhiên chính là tráng lá gan trộm nhà nàng đại tướng công của hồi môn bổn nhi, tuy nói đây là cái nữ quyền xã hội, nhưng là nếu là đương thê chủ lại vẫn tự mình vận dụng tướng công của hồi môn, kia cũng thật chính là mất mặt. Nhưng Viên Thanh Thanh không sợ mất mặt à, vì mỹ nhân bất cứ giá nào, trộm tần trạch phong phú của hồi môn bổn nhi, đem Liếu Tiêu cấp mua trở về. Sau đó, đã bị tần trạch đuổi giết. Sau đó đã bị dọa một cái lảo đảo, chìm vào giếng. Sau đó, cứ như vậy, Viên Thanh Thanh lao lực cùng này dốc hết sức làm lũng khóc thút thít nam nhân kéo ra một chút khoảng cách, làm cười, không, không có, ta đương nhiên sẽ không đuổi ngươi đi. Hoa nhiều ít bạc mua trở về, nói đuổi liền đuổi. Như thế nào cũng không mang theo như vậy lãng phí. Liêu Tiêu lúc này mới hờn dỗi chủ y nàng ngực một chút, chán ghét, liền sẽ hù dọa nhân ra. Viên Thanh Thanh bị này một chủ y cấp chủ y ngực buồn đau, đỡ môn ho khăn lên. Thanh nương, ngươi làm sao vậy? Liêu Tiêu vội vàng quan tâm thăm hỏi. Viên Thanh Thanh một bên đỡ môn ho khan một bên hướng về phía Liêu Tiêu xua tay. Không, không có việc gì, chính ngươi. Chính ngươi vội chính ngươi đi thôi đại ca. Cầu xin ngươi ly ta xa một chút. Nhưng lời nói còn chưa xuất khẩu, liền nghe được một cái lạnh buốt thanh âm, nhưng thật ra còn biết trở về. Viên Thanh Thanh vừa nhấc đầu, liền thấy được kia Trương Âm trầm mặt, hắn nhìn nàng ánh mắt kia, phảng phất muốn đem nàng lột ra rút gân. Viên Thanh Thanh trong lòng lại là mạc danh một trận co rúm lại, này thân thể đối này nam nhân phản ứng cũng quá mãnh liệt đi. Đây là nhà ta, ta khẳng định đến trở về a. Viên Thanh Thanh tỏ vẻ, lý không thẳng khí cũng tráng. Nàng này mới đến, trời xa đất lạ, tổng không thể làm nàng trực tiếp đi bên ngoài ngủ đường cái đi. Tần Trạch cười lạnh một tiếng, chỉ vào Liêu Tiêu nói, liền vì hắn, ngươi trộm ta 30 lượng bạc. Hôm nay còn nháo ra một bộ nhảy giếng tiết mục tới, hận không thể làm tất cả mọi người biết ngươi vì cái kỹ tử vung tiền như rác. Một khi đã như vậy, ngươi còn trở về làm cái gì? Cút đi cùng cái này kỹ tử cùng nhau quá chẳng phải là càng tốt. Liêu Tiêu xuất thân thanh lâu, địa vị là so không được tầm thường lương dân, nhà ai nếu là cưới cái kỹ tử trở về, tự nhiên cũng không phải cái gì sáng rọi chuyện này. Liêu Tiêu lập tức đem Viên Thanh Thanh cánh tay một ôm, tiểu quyền quyền chú ý năng lực, thanh nương, ngươi xem hắn, hắn rõ ràng chính là cố ý nhằm vào ta. Viên Thanh Thanh bị chú ý ngực lại đau lên, cố nén đau ý lột ra người nào đó móng heo, nhìn Liêu Tiêu này 1m8 to con lại vẫn loa ở nàng này 1-6 năm trên người làm nũng, thật đúng là làm khó hắn. Viên Thanh Thanh một bên đỡ môn ho khan thuận khí nhi, một bên lấy mắt chừng Liêu Tiêu, nàng chỉ sợ là không bị chết đuối, cũng sớm hay muộn bị thằng nhãi này cấp chủ y đã chết đi. Các ngươi muốn tán tỉnh lăn trong phòng đi, đừng ở chỗ này cổng lớn mất mặt xấu hổ. Tần Trạch lạnh buốt nói. Viên Thanh Thanh một hơi suýt nữa không xuyến đi lên, ngươi kia con mắt nhìn ra tới chúng ta là ở tán tỉnh. Ngươi không cảm giác lão bà ngươi sắp bị người cấp chủ y đã chết sao? Những cái đó bạc, ta đều là lưu trữ phải cho A Duyên trị chân. Hiện giờ khó khăn tìm được rồi hảo đại phu, A Duyên chân thương rốt cuộc có điểm trông cậy vào, ngươi lại trộm ta bạc mua như vậy cái nam nhân trở về. Tần Trạch lời này nói cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, như là dây tiếp theo liền phải đem nàng bầm thây vạn đoạn. A Duyên. Viên Thanh Thanh sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới. Nay Tần Trạch trong miệng A Duyên, còn không phải là nàng nhị tướng công sao. Lúc trước Viên Thanh Thanh nguyên bản muốn cưới chính là Tần Trạch, ai ngờ. Tần Trạch gả tới thời điểm, lại còn mang theo cái con chồng trước. Đó là hắn thân đệ đệ, Tần Duyên, này Tần Duyên năm phương 16, đúng là hảo tuổi, bộ dáng cũng là xinh đẹp, tính tình càng là không giống hắn ca ca như vậy táo bạo, bởi vậy lúc này mới thành niên, cầu thân người liền muốn đạp vỡ ngạch cửa, nguyên bản cũng là đính thân, nhưng ai biết, đột nhiên không biết sao, liền chặt đứt chân, lúc sau hôn sự cũng thất bại, cũng không có người nguyện ý cưới như vậy một cái tàn phế. Mà Tần Trạch không bỏ xuống được đệ đệ, liền khăng khăng mang theo đệ đệ xuất giá. Viên Thanh Thanh phát hiện Tần Trạch đem Tần Duyên mang đến thời điểm, tự nhiên cũng là bất mãn, chân đều là phế, cái gì việc cũng làm không được, muốn hắn gì dùng. Phí công nuôi dưỡng một cái phế nhân sao. nhưng Tần Trạch cũng phóng lời nói, nếu là đuổi Tần Duyên đi, hắn cũng đi, mang theo hắn phong phú của hồi môn cùng nhau đi. Viên Thanh Thanh lúc này mới miễn cưỡng đáp ứng, nhưng là cũng nói tốt, này tan phế, cần thiết Tần Trạch chính mình dưỡng, nhưng đừng nghĩ dùng nhà nàng một phân tiền, một cái mễ. Tần Trạch cũng thật là vô dụng quá Viên Thanh Thanh một phân tiền, không đơn giản Tần Duyên là hắn dưỡng, liền Viên Thanh Thanh đều là hắn dưỡng, hắn tuy nói tính tình táo bạo, nhưng là lại khó được có một thân cậy mạnh, cho người ta làm tiểu công, hoặc là lên núi xuống nước xuống đất làm việc nhi, cái gì việc đều có thể làm, thậm chí không thua nữ nhân. Trong nhà tiền, cơ hồ toàn dựa Tần Trạch kiếm tới, Viên Thanh Thanh nghĩ cưới cái tướng công còn có thể dưỡng chính mình, làm chính mình tùy tiện ăn nhậu chơi bời, nhàn nhã tự tại, liền cũng không cái gọi là. Huống chi, ra cửa vừa nói, chính mình không đơn giản cưới đại tướng công, còn có cái tiểu tướng công, này mặt mũi thượng cũng sáng giỏi a. Tuy nói đây là nữ quyền xã hội, nhưng là đại lang động loại này thâm sơn cùng cốc, mọi người đều là thắt lưng buộc bụng sinh hoạt, chỗ nào có tiền cưới mấy cái tướng công. Phần lớn có thể chiếm được đại tướng công liền không tồi, nhưng nàng Viên Thanh Thanh, lại còn có cái quốc sắc thiên hương tiểu tướng công đâu. Duy nhất không tốt một chút chính là, bất luận đại tướng công, vẫn là tiểu tướng công, nàng đều chạm vào không, chủ yếu vẫn là Tần Trạch quá hung hãn, nàng chỉ vào Tần Trạch sinh hoạt, lại cũng từ đáy lòng sợ Tần Trạch, nàng ở đại lang động lại là có tiếng yếu đuối vô năng, sức lực còn không có Tần Trạch đại, thật đánh lên tới còn không biết ai thua ai thắng, cũng là bởi vì này. Người trước người sau, chê cười khắc nghiệt nàng người cũng không ít. Viên Thanh Thanh cưới hai cái tướng công đều không thể chạm vào, đương nhiên khó chịu, đơn giản trộm Tần Trạch tiền, chạy tới Hoa Lâu mua cái ôn nhu giải ý lại mỹ mạo khả nhân nhi bà pha công trở về. Nay liền có liêu tiêu. Ca, đừng nói nữa. Tần Duyên không biết khi nào đã ra tới trong viện, một khuôn mặt xinh xinh đẹp, hơi hơi có chút tái nhợt da thịt, trong sáng con người, liền kia mặt bộ phát họa đường cong. Cũng có vẻ như vậy nhu hòa mà vô hại, thật sự là cái làm người xem một cái liền tưởng hảo sinh thương tiếc bộ dáng. Chỉ là lúc này, hắn ôn hòa trong giọng nói, rốt cuộc vẫn là lộ ra tàng không được mất mát. Hắn chặt đứt chân, Tần Trạch vì hắn làm cái xe lăn, tiểu phạm vi đi lại vẫn là có thể. Viên Thanh Thanh chỉ nhìn hắn một cái, trong lòng đó là nhịn không được thổn thức, thật đúng là thiên đố anh tài, như vậy tư dung, lại là chặt đứt chân. Tần Trạch nhìn đến Tần Duyên. Sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều, nhữ mày nói, ngươi như thế nào ra tới? Tần Duyên bắt được hắn tay, nhẹ nhàng lắc đầu, ca, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa cũng là vô dụng, thôi bỏ đi. Mặc dù Viên Thanh Thanh là trộm hắn của hồi môn tiền, nhưng truyền ra đi, nhiều nhất cũng đã bị người nhạo báng, thật là có nhân vi hắn đem tiền cướp về không thành. Không có khả năng. Viên Thanh Thanh chính là bọn họ thê chủ, chỉ cần nàng ra mặt hậu, loại sự tình này liền tính làm. Cũng không tính cái gì. Tần Trạch gắt gao nhấp môi, nắm Tần Duyên trên tay, gân xanh bạo khởi, như là ở ẩn nhẫn cái gì, nhưng chân của ngươi. Tần Duyên xả ra một mạt miễn cưỡng cười tới, không có việc gì, dù sao, ta cũng đều thói quen. Chỉ là kia tươi cười đau đớn, lại là tàng không được. Ai lại tưởng cả đời ngồi ở trên xe lăn, cả đời bị người mắng phế vật đâu. Viên Thanh Thanh nhìn Tần Duyên kia chua xót tươi cười, liền cảm thấy tâm như là bị chắt một chút. Tuy nói kia hôn chướng chuyện này không phải nàng làm, nhưng nếu nàng chiếm cái này thân mình, cũng nên phụ trách. Viên Thanh Thanh đứng ra, này bạn, ta sớm hay muộn cho ngươi còn trở về. Tần Trạch mắt lạnh nhìn nàng, ta còn có thể tin ngươi chuyện ma quỷ. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ta Viên Thanh Thanh nói được ra làm được đến. Hôm nay ta cũng đem lời nói lược ở chỗ này. Bất luận như thế nào, ta đều sẽ nghĩ cách kiếm được tiền, hừ. Viên Thanh Thanh dứt lời. Vạn người liền đi, hồi chính mình trong phòng đi, nàng còn cũng không tin, này tốt xấu một cái nữ quyền xã hội, nàng một cái thế kỷ 21 lại đây đại nữ nhân, còn có thể lộng không đến bạc. Nay bạc nếu là thật còn chưa lên, nàng thật đúng là đến nghẹn khuất đã chết không thể. Tần Trạch hơi hơi sửng sốt, nhưng thật ra kinh ngạc nàng có thể nói ra nói như vậy tới. Ấn Viên Thanh Thanh tính tình, lúc này hẳn là không biết xấu hổ đôi tay một quán, nói ta chính là đem tiền tiêu. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Nhưng không nghĩ tới. Ca, thê chủ như thế nào giống như có điểm không giống nhau. Tần Duyên nhìn Tần Trạch ánh mắt, đều tràn đầy nghi hoặc. Tần Trạch hừ lạnh một tiếng, nàng nói qua nói dối còn thiếu sao. Ngươi cũng có thể tin nàng. Tần Duyên không nói nữa, chỉ là bình thản ánh mắt đuổi theo Viên Thanh Thanh rời đi bóng dáng, không biết sao, trong lòng liền vang lên một thanh âm, ta tin nàng. Viên Thanh Thanh hiện tại thật là lại đói lại mệt lại vây. Chính mình này không thể hiểu được vừa tỉnh tới, đó là như vậy cái lung tung rối loạn tình trạng, nàng thật không biết chính mình là tạo cái gì nghiệt, đã chết đều còn phải sống thêm lại đây cấp này phá thân tử thu thập cục diện rối rắm. Tính tính, tới đâu hay tới đó, cũng không nghĩ này đó, trước phiên phiên có gì đồ vật có thể ăn đi. Viên Thanh Thanh tới trước phòng bếp phiên một chút, tìm được dư lại một cái thô mặt bánh bao, liền thủy gặm, này lại làm lại ngạnh ngoạn ý nhi là người ăn sao. Gặm xong rồi một cái bánh bao, vẫn là no rồi điểm nhi, phía trước đầy mình thủy, nháo nàng dạ dày đều khó chịu, đến sân đánh bùn thủy, tùy tiện rửa mặt, liền về phòng ngủ đi. Lại đại chuyện này, cũng đến chờ nàng ăn được ngủ ngon lại nói. Hiện tại sắc trời đã đen, nay nghèo khó ra cảnh, tự nhiên là liền đèn dầu đều luyến tiếc điểm, liền bên ngoài một chút ánh trăng, Viên Thanh Thanh trực tiếp vuốt hắc liền quen cửa quen nẻo một đầu thua tại trên giường, đầu nhập tốt đẹp mộng đẹp. Nhưng ai biết, nàng này một đầu một tài, liền thua tại một cái mềm mại thân mình thượng, một cái ôn nhu thanh âm từ nàng bên thai nhẹ nhàng truyền đến, tô nàng cả người đều đã tê dần, thanh nương, ngươi nhưng tính ra, nhân ra chờ ngươi đã lâu. A, Viên Thanh Thanh dọa ngao một giọng nói từ trên giường nằm ngay đơ giống nhau phiên lên. Ngươi ai a? Trên giường người ngồi dậy, một đôi mắt đảo hoa chớp vô tội lại ngây thơ, thanh nương, là ta nha. Viên Thanh Thanh suýt nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, trên trán gân xanh nhảy lại nhảy, trong tay háo tay phảng phất đã ở ngao ngoe dục dịch, khống chế được chính mình hồng hoàng chi lực, nếu không dây tiếp theo nàng thật sự vô pháp bảo đảm có thể hay không một cái tắt đem vị này 30 lượng bạc mua tới cấp trục chết. Đây là 30 lượng, 30 lượng, 30 lượng. Viên Thanh Thanh mặc niệm 3 lần, mới nghiến răng nói, ngươi tại đây làm gì? Liêu Tiêu vẻ mặt vô tội, ngủ nha. Ta đều là người của ngươi rồi, hôm nay tốt xấu cũng coi như là chúng ta đầu đêm đâu. Viên Thanh Thanh lại là một ngụm lao huyết nảy lên cổ họng, một cái tát vỗ vào chính mình đầu thượng, nàng vẫn là chụp chết chính mình tính. Đây đều là tạo cái gì người ta? Sơ cái quỷ đêm. Ai muốn cùng ngươi đầu đêm? Tính tính, tốt xấu cũng là nguyên chủ mua trở về người. Chuyện này về sau rồi nói sau, ta hiện tại cũng mệt mỏi. Viên Thanh Thanh đau đầu thực. Vì cái gì liền cái sống yên ổn giấc đều không cho nàng ngủ. Liêu Tiêu một trương mặt đẹp lập tức nhiễm mất mát, rũ con ngươi cùng cái tiểu đáng thương dường như, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Viên Thanh Thanh, tuy nói ta là xuất thân phong trần, nhưng ngươi cũng biết, ta mới lần đầu tiên lên đài, đã bị ngươi liếc mắt một cái nhìn chúng, cứu ta với khổ hải, ta Liêu Tiêu nói, mặt đều nghẹn đỏ, mới nghẹn ra một câu, tối nay, ta còn là lần đầu tiên đâu. Viên Thanh Thanh, ta cũng là lần đầu tiên a đại ca. Chúng ta hai nếu lẫn nhau đều là lần đầu tiên, có thể hay không không cần như vậy tùy tiện. Chúng ta không thân a. Liêu Tiêu thút tha thút thít nước nở lên, cầm khăn bụng mặt, ta Thanh Thanh bạch bạch thân mình, lại liền như vậy bị ngươi ghét bỏ. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu chịu, ngẫm lại lại cũng cảm thấy chính mình xác thật không như vậy địa đạo, tốt xấu đem nhân gia cấp mua đã trở lại, tổng không thể trực tiếp cấp ném đi. Viên Thanh Thanh cứng đờ vô vô vai hắn, ta này, cũng không có ghét bỏ ngươi ý tứ. Liêu Tiêu lập tức hưng phấn ném khăn, thật sự. Một đôi xinh đẹp mắt đào hoa sáng ngời lại câu nhân, chính là không có nước mắt. Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu vui mừng nằm xuống, vô vô bên người ván giường, nương tử mau tới ngủ nha. Từ đi vào nơi này, Viên Thanh Thanh không đơn giản bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hoài nghi nhân phẩm chính mình, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình chỉ số thông minh. Ta hôm nay thật sự là quá mệt mỏi, còn rơi giếng, bị thương, ngươi vẫn là về trước chính mình trong phòng ngủ. Viên Thanh Thanh đỡ chắn nói. Liêu Tiêu chớp chớp mắt, chính là ta mới đến, căn bản đều không có nhà ở cho ta ngủ ai. Viên Thanh Thanh tưởng tượng, thật đúng là, này viên ra phòng chống tử nhưng thật ra có, nhưng là đều đôi tạp vật hoặc là không cái gì cũng không có, chỉ có hai gian phòng có thể ở lại người, một gian là của nàng, một khắc gian. Là Tần Trạch cùng Tần Duyên ở trụ. Viên Thanh Thanh đành phải đến trong ngăn tủ ôm một cái chiếu ra tới, vậy ngươi liền trước ngủ dưới đất đi. Không. Ta muốn ôm Thanh Nương ngủ, cấp Thanh Nương ấm ổ chăn. Viên Thanh Thanh thái dương kinh hoàng, này 7 tháng ngày nóng bức muốn ngươi ấm cái gì chăn. Cảm giác lý trí đã sắp khống chế không được nàng chính mình, ở nguy hiểm bên cạnh ngao ngoe dục dịch. Liêu Tiêu lại phát hiện không đến giống nhau, tiếp tục chớp mắt lấp lánh bán manh, nhưng ta một người ngủ liền sợ hãi, liền tưởng dựa gần thanh nương ngủ mới có thể ngủ được. Vừa dứt lời, chỉ nghe đông một tiếng, Viên Thanh Thanh nâng lên một chân phi đá, trực tiếp đem trên giường cái này cự anh bảo bảo cấp đá xuống giường, lan. Bóng đêm tiệm thâm, phòng trong trừ bỏ Viên Thanh Thanh ngủ say chung lâu dài tiếng hít thở, đó là một mảnh yên tĩnh. Liêu Tiêu nằm trên mặt đất chiếu thượng, nguyên bản nhắm lại con ngươi, lại chậm rãi mở, cặp mắt đào hoa kia, lúc này đã không có như vậy nhiều minh diễm cảm xúc, nhưng thật ra có vẻ trầm tĩnh. Hắn nhìn trên giường ngủ say nữ nhân, trong mắt nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Nàng rốt cuộc, là cái dạng gì người đâu. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh là bị trong viện gà đánh thức. Viên Thanh Thanh mơ mơ màng màng mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái phóng đại tuấn nhan, mỹ nam chớp mắt đào hoa, thanh nương, ngươi tỉnh lạc. Viên Thanh Thanh dọa sau này một lần, đầu liền đụng vào trên tường, đau nàng nước mắt đều phải tiêu ra tới. Thanh nương, ngươi như thế nào lạc? Liêu Tiêu vội vàng quan tâm nói. Viên Thanh Thanh ôm đầu chừng hắn, lại thấy hắn lại là kia phó vẻ mặt vô tội chết bộ dáng. Ngươi nha có phải hay không cố ý? Ngươi chính là tưởng hố chết ta đi. Thật sự không biết vì cái gì, vừa thấy đến người nam nhân này, nàng liền không chuyện tốt nhi. Hồi hồi làm nàng sợ tới mức chết khiếp lúc sau, hắn còn phải vẻ mặt vô tội phảng phất chính mình là khắp thiên hạ đáng thương nhất tiểu đáng thương bộ dáng. Ta vì cái gì muốn hố ngươi a? Ngươi là ta nương tử nha. Viên Thanh Thanh xoa xoa phát sưng đầu, từ trên giường bỏ dậy, tính ta lười đến cùng ngươi nói. Đi đến trong viện, lại thấy Tần Duyên đang ở trong viện uy gà. Hắn toàn thân cũng chính là một kiện đơn giản áo vải thô, tuy nói tẩy trắng bệnh, lại cũng sạch sẽ lưu loát, nói đến cũng kỳ quái. Ở Viên Thanh Thanh trong trí nhớ, tựa hồ này Tần Duyên, bất luận cái gì thời điểm, toàn thân đều là sạch sẽ, mặc dù ăn mặc thô y y vải bố, cũng lộ ra đại gia thiếu gia khí chất. Thê chủ tỉnh Tần Duyên nhìn đến Viên Thanh Thanh, liền nói, phòng bếp vị hấp còn nhiệt một cái màn thầu. Đối lập Tần Trạch lạn tính tình, Tần Duyên thật sự tính ôn nhu, nhưng là Viên Thanh Thanh vẫn là có thể từ hắn trong giọng nói, nghe ra xa cách. Viên Thanh Thanh ho khan hai tiếng, cái kia, Tần Trạch đâu? Hắn đi trấn trên làm tiểu công, hiện giờ giữa hè thời tiết, đúng là nông nhàn thời điểm, thừa dịp thời điểm liền đi trấn trên tìm chút việc làm. Nga. Thời đại này, nam nhân ra cửa xuất đầu lộ diện vốn dĩ liền rất tổn hại mặt mũi, không nghĩ tới hắn còn đi làm như vậy sự. Ta đây về trước phòng làm theo việc. Viên Thanh Thanh sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây, Tần Duyên tuy nói chân phế đi, nhưng là theo việc lại là nhất tuyệt. Thật đúng là cái hiền huệ lại có khả năng, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp Mỹ Nam A. Loại này ở thế kỷ 21 đều khả ngộ bất khả cầu nam nhân. Ở cổ đại kia quả thực chính là lâm nguy động vật giống nhau tồn tại, không nghĩ tới liền như vậy cái đại tiện nghi nện ở nàng trên đầu. Nhìn Tần Duyên đẩy xe lăn về phòng bóng dáng, Viên Thanh Thanh nhịn không được ở trong lòng thổn thức một chút, thật đúng là đáng tiếc. Viên Thanh Thanh xoay người lại, liền bị vẻ mặt oán phu tương liếu Tiêu cấp hoảng sợ. Ngươi làm gì? Viên Thanh Thanh mắt to trừng mắt nhỏ. Liêu Tiêu bị khuất ba ba, nhân ra vừa mới vào cửa, liền thất sùng sao. Viên Thanh Thanh xoa xoa thái dương, ngươi cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Viên Thanh Thanh đi phòng bếp, cầm cái kia màn thầu phân một nửa cấp Liêu Tiêu, hai người cùng nhau gặm. Liêu Tiêu phủng màn thầu vui mừng nói, quả nhiên thanh nương ngươi trong lòng vẫn là có ta. Viên Thanh Thanh trực tiếp đem màn thầu nhét vào trong miệng của hắn, cơm miệng. Viên Thanh Thanh ba lượng hạ ăn màn thầu, ta trong chốc lát muốn đi ra ngoài một chuyến. Liêu Tiêu lập tức nói, thanh nương ngươi đi đâu nhi a? Ta bồi ngươi cùng đi nha. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vậy ngươi liền cho ta thành thật điểm nhi. Liêu Tiêu đầu như đảo tỏi, thanh nương ngươi yên tâm, ta khẳng định thành thật thật. Viên Thanh Thanh liếc hắn liếc mắt một cái, rất là hoài nghi ánh mắt. Bất quá cũng hảo, được hắn cái này hứa hẹn, liền tính hắn vẫn là không đứng đắn, nàng cũng coi như là có cái đứng đắn lý do tấu hắn. Viên Thanh Thanh đẩy ra Tần Duyên môn, dò ra cái đầu, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Chính ngươi ở nhà không có việc gì đi. Tần Duyên nhưng thật ra sửng sốt, nàng khi nào ra cửa, khi nào trở về nhà, khi nào luôn được đến hắn đã tới hỏi. Đây cũng là lần đầu, lại vẫn cùng hắn báo bị một tiếng. Ân ngươi đi đi, ta không có việc gì. Tần Duyên có chút bất ngờ, nhất thời nhưng thật ra không biết nên như thế nào ứng đối. Kêu hành, ta liền đi rồi ha, ta sẽ đuổi ở giữa trưa phía trước trở về nấu cơm cho ngươi. Viên Thanh Thanh dứt lời, mang lên môn liền đi rồi. Vốn dĩ cũng chính là cảm thấy đương nhiên sự, Tần Duyên này tốt xấu cũng coi như cái người tàn tật, nàng như thế nào cũng đến có chút nghĩa vụ chiếu cố một chút. Nhưng lời này từ Viên Thanh Thanh trong miệng nói ra, Tần Duyên lại là kinh trên tay thêu phẩm đều rớt, nàng nói cái gì? Nàng phải về tới cấp hắn nấu cơm. Cái này từ trước hoặc là nhớ thương hắn sắc đẹp, hoặc là đối hắn chửi rủa tàn phế nữ nhân, lúc này lại nói, phải cho hắn nấu cơm. Thanh Nương, chúng ta đi chỗ nào a? Viên Thanh Thanh sờ sờ cảm, trước khắp nơi đi một chút nhìn xem đi. Mới đến, nàng đến làm quen một chút hoàn cảnh mới là, nếu quyết định chủ ý muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống, tự nhiên liền phải hảo hảo sống sót. Viên Thanh Thanh mang theo Liễu Tiêu ở trong thôn núp ních, phàm là nhìn thấy các thôn dân không một không thăm đầu nhiều xem một cái. Rốt cuộc hôm qua Viên gia nháo ra như vậy đại dèm pha nhi, Viên Thanh Thanh đều đầu giếng, đại gia đương nhiên cũng biết Viên Thanh Thanh trộm nhà mình tướng công 30 lượng bạc mua cái thanh lâu kỹ tử chuyện này. Nay sáng sớm liền mang theo nhà người tiểu tướng công ra tới tản bộ đâu. Chậc chậc chậc, bộ dáng này, thật đúng là tuấn lãng, quả thật là Di Hồng Viện ra tới. Nhìn này Thủy Linh kính nhi. Vương Đại Nương thấu đi lên, duỗi tay liền khắp một phen Liễu Tiêu mặt, kia sắc mị mị đôi mắt, như là muốn đem hắn nhìn thấu. Liễu Tiêu liền hướng Viên Thanh Thanh phía sau né tránh, Viên Thanh Thanh đi phía trước vừa đứng, cười nói, hắn hiện giờ đã bị ta chủ thân, cũng là lương dân, đừng một ngụm một cái Di Hồng Viện, nói cho ai nghe đâu. Hắn vốn dĩ chính là nhà thổ ra tới, như thế nào? Còn không được người ta nói. Vương Đại Nương còn cố ý cất cao thanh âm, đại gia cấp bình phân xử, này tính chuyện gì nhi a? Viên gia thật đúng là không thể trêu vào đâu. Quanh mình các thôn dân tự nhiên cũng liền đi theo xem náo nhiệt, hiện giờ đúng là nông nhàn thời điểm, mọi người đều nhàn không có chuyện gì. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, như thế nào? Nếu biết ta không thể trêu vào, còn đến gây chuyện ta. Hắn lại vô dụng, cũng là ta cưới tướng công. Quản hắn là nhà cao cửa rộng ra tới vẫn là nhà thổ ra tới, lại quản ngươi đánh giám. Vương Đại Nương sợ là lại ngại trong nhà tướng công xấu, lại hoa không dậy nổi cái này tiền đi tìm thanh lâu tiểu con nhi, này đỏ mắt đi. Vương Đại Nương sửng sốt, nhưng thật ra hoảng sợ, phải biết rằng này Viên Thanh Thanh chính là đại lang động có tiếng túng. Không có nửa điểm cốt khí, cũng không có nửa điểm lá gan, không đơn giản trong nhà tướng công có thể kỵ đến nàng trên đầu tới. Trong thôn ai lại đem nàng để vào mắt ta? Nhưng thật ra không nghĩ tới, hôm nay nàng đột nhiên kiên cường một hồi. Vương Đại Nương hỏa khí cũng lên đây, nàng chính là cái bạo tính tình, bóp eo liền chỉ vào Viên Thanh Thanh cái mũi mắng, ta đỏ mắt. Một cái trộm tướng công của hồi môn bổn nhi mua kỹ tử người, cũng đáng đến ta đỏ mắt. Chương 8 về sau có ta che chở, không ai dám khi dễ ngươi. Viên Thanh Thanh bật cười, nếu không đỏ mắt, cũng đừng ba ba nhìn chằm chằm nhà người khác tướng công xem, cũng đừng hướng nhà người khác tướng công trên người dối tay, xem ngươi kia phó đức hạnh, không biết còn tưởng rằng đời này chưa thấy qua nam nhân đâu. Vương Đại Nương khí mặt đều đỏ, nào lên tới liền muốn cùng Viên Thanh Thanh động thủ, xem náo nhiệt thầm nghĩ này Viên Thanh Thanh sợ là muốn xui xẻo, liền nàng này tiểu thân thể nhi, liền nhà mình tướng công đều đánh không thắng, càng miễn bản cùng này cường tráng Vương Đại Nương đánh. Nhưng ai biết, Vương Đại Nương lúc này mới xông tới, Viên Thanh Thanh liền một phen chế trụ nàng huy lại đây nắm tay, trở tay một ninh, Vương Đại Nương ngao một giọng nói, theo sau Viên Thanh Thanh trực tiếp tún khởi Vương Đại Nương chính là một cái quá vai quăng ngã, trực tiếp đem cái này 180 cân phỉ bà thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Liên Liêu Tiêu, đều là trợn mắt há hốc mồm. Ai cũng không thể tưởng được, Viên Thanh Thanh này tiểu thân thể nhi, lại vẫn có nảy công phu đâu. Viên Thanh Thanh vô vô tay, hừ lạnh một tiếng, coi khinh nàng. Thật đúng là cho rằng tỷ tỷ ta nhiều năm như vậy tán đánh là luyện không. Tỷ tỷ ta tuổi trẻ lúc ấy chính là chúng ta kia toàn bộ phố đại tỷ đại. Đáng tiếc tốt nghiệp đại học liền thành cái khổ bức người làm công. Tích cóp đã nhiều năm tiền lương mua một chiếc xe con xe còn hướng trong sông ô ô ô, ngẫm lại liền đau mình. Về sau nói chuyện làm việc chú ý điểm nhi, đừng cho là ta hảo tính tình, tùy tùy tiện tiện liền thượng vội vàng tới trêu chọc. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Vương Đại Nương bị quăng ngã ăn một miệng hôi, bò đều bò không đứng dậy, quanh mình xem người cũng là khiếp sợ cầm đều phải rớt. Này Viên Thanh Thanh có này thân bản lĩnh, thế nhưng còn sợ nàng đại tướng công. Liêu Tiêu vội vàng đuổi theo đi, hưng phấn nói, Thanh Nương thật là lợi hại. Viên Thanh Thanh ngạo kiều dơ dơ lên cằm, giống nhau, nhớ kỹ, về sau có ta che chở, không ai dám khi dễ ngươi. Viên Thanh Thanh phảng phất lại tìm về năm đó đại tỷ đại cảm giác, lời này nói vô cùng thuận miệng. Liêu Tiêu mắt lấp lánh, ân. Viên Thanh Thanh ở trong thôn cũng đại khái dạo qua một vòng, trong đất cũng dạo qua một vòng, thậm chí chân núi cũng đi qua. Nhưng là lại cảm giác, như thế nào cũng không thể tưởng được có thể phát tài biện pháp tới, tốt xấu nàng một cái thế kỷ 21 tới, như thế nào cũng không đến mức như vậy quẫn bách đi, xem ra, vẫn là đến đi chấn trên nhìn xem. Rốt cuộc trong thôn tầm mắt quá cực hạn, cũng không biết hiện tại cụ thể có cái gì, thiếu cái gì có thể phát tài liền càng khó nói. Chấn trên ta thuộc nha, ta lập tức đi chính là. Hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, đi về trước làm cơm trưa ăn đi, buổi chiều lại nói. Viên Thanh Thanh rốt cuộc vẫn là bận tâm nhà này còn có cái người tàn tật muốn chiếu cố. Liêu Tiêu bĩu môi, hừ hừ nói, ngươi quả nhiên vẫn là nhớ thương người khác. Viên Thanh Thanh một cái dao nhỏ mắt ném lại đây, lại tìm chịu. Liêu Tiêu hừ hừ hai tiếng, cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi dường như đuổi theo đi. Viên Thanh Thanh thật sự không rõ, như vậy cái nam nhân, như thế nào còn có thể diễn nhiều đến loại tình trạng này. Về đến nhà, Viên Thanh Thanh liền một đầu chui vào phòng bếp bận việc, Liêu Tiêu cũng đi theo một bên tung ta tung tăng hỗ trợ, hiện tại hắn nghiễm nhiên chính là Viên Thanh Thanh tiểu tùy tùng nhi. Nhà này cũng không có gì đồ vật, dầu muối bình đều phải thấy đáy, lu gạo mẹ cũng chưa nhiều ít, Viên Thanh Thanh thật cẩn thận bắt một tiểu phùng mễ, bỏ vào trong nồi, tính toán nấu cái cháo. Hôm qua buổi tối là thô mặt bánh bao, hôm nay buổi sáng là màn thầu bột thô, giữa trưa là bữa ăn chính. Dù sao cũng phải có điểm mệ thủy đi. Theo sau đến trong viện xả mấy viên cải thìa, băm bỏ vào cháo cùng nhau nấu, miễn cưỡng tính cái cháo rau xanh đi, tuy nói mệ thiếu. Đem thô mặt bánh bao trưng mấy cái, lại rau trộn một mâm dưa chuột, bưng bàn dưa muối, cũng liền không sai biệt lắm tề việc. Viên Thanh Thanh mới vừa làm tốt đồ ăn, đoan tiến nhà chính, liền nhìn thấy Tần Trạch cũng thế nhưng cũng đã trở lại, lúc này chính sững sờ đứng ở cửa phòng khẩu, như là đang xem bệnh tâm thần. Chương 9 khó trách người gả không ra. Phát cái gì lăng? Đã trở lại liền chạy nhanh tới ăn cơm. Tần Trạch như thế nào có thể không khiếp sợ, từ hắn gả lại đây, liền trước nay chưa thấy qua Viên Thanh Thanh có khả năng một kiện việc, sai xử hắn cùng sai xử châu ngựa giống nhau, trong nhà chuyện vặt việc nhà đồ ăn hắn cũng làm, bên ngoài kiếm tiền việc hắn cũng muốn làm, tựa như hiện tại, hắn buồn có thể ở bên ngoài vội vàng việc không trở lại, còn đến gấp trở về nấu cơm. Nếu không Tần Duyên không đến ăn không nói, Viên Thanh Thanh không cơm ăn, chỉ sợ cũng đến lấy Tần Duyên xì hơi. Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy gì? Viên Thanh Thanh đây là, ở nấu cơm. Đây là ngươi làm. Tần Trạch nhìn ánh mắt của nàng, phức tạp không được. Bằng không là ngươi làm. Tần Duyên cũng tới, chỉ là hắn xe lăn quá không được ngạch cửa, Tần Trạch liền đem hắn ôm vào tới. Tần Duyên nhìn này một bàn đồ ăn, cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Viên Thanh Thanh nói làm liền thật làm, huynh đệ hai người liếc nhau, lại không biết nên nói cái gì. Đa tạ thê chủ. Thần Duyên nhẹ giọng nói. Viên Thanh Thanh nết môi cười cười, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, không khách khí. Nói, còn trừng mắt nhìn Tần Trạch liếc mắt một cái. Nhìn xem ngươi đệ đệ đa lễ mạo. Khó trách ngươi gả không ra. Tần Trạch vẫn như cũ là lạnh mặt, lấy ra một cái chén nhỏ, đưa tới Tần Duyên trước mặt. Đây là... Tần Trạch đem chén tiểu cái nắp mở ra, nói, ngày gần đây ta ở trấn trên bến tàu thủ công, ai ngờ kia quản thủy vận đầu lĩnh hải tử bỏ tới rồi trên cây hạ không tới, ta đi lên hỗ trợ đem hải tử ôm xuống dưới, kia đại phu nhân vì biểu đạt lòng biết ơn liền tặng ta này chén như ý thủy tinh bánh, nghe nói ngày mùa hè ăn cái này, nhất mát mẻ giải nhiệt, ta liền cố ý cho ngươi mang về tới. Tần Duyên cười, thật đúng là chưa thấy qua như vậy thứ tốt, vẫn là cấp thê chủ ăn đi. Nói, liền đem chén nhỏ đưa đến Viên Thanh Thanh trước mặt. Tần Trạch nhíu mày, Tần Duyên liền ấn xuống hắn tay, được bực này thứ tốt, ấn quy củ tự nhiên cũng nên làm thê chủ ăn trước. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra cũng không hiếm lạ, chẳng qua nhìn liếc mắt một cái, liền ngây ngẩn cả người, ngươi nói đây là gì? Tần Trạch không có gì sắc mặt tốt, như ý thủy tinh bánh. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt, nhìn kỹ trước mặt này một chén nhỏ đồ vật, này còn không phải là xương sáo nhi sao? Liêu Tiêu nhưng thật ra sửng sốt, kinh ngạc nói, thanh nương nhận được thứ này. Này như ý thủy tinh bánh, thông thường đều là gia đình giàu có mới ăn nổi, mặc dù ở chúng ta trấn trên, cũng chỉ có Minh Lâu có bán, này một chén nhỏ, sợ là muốn nhị đồng bạc đâu. Viên Thanh Thanh ngây người, nàng đương nhiên nhận được, này xương sáo nhi, vừa đến mùa hè nhà nàng cửa liền có bày hàng, hai khối tiền một chén. Viên Thanh Thanh đem chén nhỏ đưa đến Tần Duyên trước mặt, ngươi ăn đi, ngoạn ý nhi này ta ăn nị đều. Kia thê chủ là khi nào ăn qua? Tần Duyên hỏi. Viên Thanh Thanh vuốt cằm cân nhắc, đột nhiên hắc hắc hắc nở nụ cười, ta không đơn thuần chỉ là ăn qua, ta còn sẽ làm đâu. Ngươi mới vừa nói cái gì tới? Nhị đồng bạc như vậy một chén nhỏ. Ta đây nhưng không được kiếm quá độ. Tần Trạch Hồ nghi nhìn nàng, ngươi thật sự sẽ làm cái này. Viên Thanh Thanh hừ hừ một tiếng, ta Viên Thanh Thanh khi nào nói qua lời nói dối. Ngươi chừng nào thì đều nói qua. Tần Trạch nói. Viên Thanh Thanh. Được rồi, này nguyên chủ chậu phân thủ sẵn liền thủ sẵn đi, làm ta một người thừa nhận này hết thảy. Viên Thanh Thanh ho khan một tiếng, đó là trước kia. Dù sao từ giờ trở đi, ta Viên Thanh Thanh nói được ra nói, vậy làm đến. Nói, còn khiêu khích nhìn Tần Trạch liếc mắt một cái. Ngươi chờ coi. Trưng mười bần cùng khiến nàng an phận thủ thường. Ăn qua cơm, Tần Trạch đưa Tần Duyên trở về trong phòng. Tần Duyên liền nói, ngươi có hay không cảm thấy, nàng thực không giống nhau. Tần Trạch ánh mắt lập lòe một chút, mới vừa rồi ta trở về, liền nghe người trong thôn nói, hôm nay sáng sớm, nàng đem Vương Đại Nương cấp đánh. Tần Duyên kinh không được, Vương Đại Nương. Nàng đánh. Liền Vương Đại Nương kia thân thể, nàng thế nhưng cũng đánh quá. Tần Trạch trầm giọng nói, chẳng lẽ, là nàng từ trước giả heo ăn thịt hổ. Cố làm ra vẻ. Tần Duyên lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra cảm thấy, không giống. Nói, lại nở nụ cười, tính, cũng không nghĩ này đó, bất luận như thế nào, nàng như bây giờ, cũng thực hảo. Tần Trạch lạnh lùng nói, ai biết có phải hay không ba lượng thiên nhiệt độ. Tần Duyên tươi cười, hơi hơi cứng đờ. Nói làm liền làm, Viên Thanh Thanh lập tức tính toán lên. Này xương sáo cách làm rất đơn giản, nàng từ trước nhàn tới không có việc gì còn chính mình ở nhà đã làm. Chỉ cần dùng tinh bột phao thủy, lại ngao nấu, chờ lạnh thấu liền không sai biệt lắm được rồi. Nhưng mấu chốt chính là, này tinh bột, thời đại này là không có. Có cũng chỉ có bột mì. Chắc không được ngoạn ý nhi này như vậy quý, liền như vậy nho nhỏ một chén liền như vậy phí tiền. Nói trắng ra là, còn không phải là cầm giữ tinh bột cửa này sinh ý sao. Nếu nói làm xương sáo nhi ăn ngon tinh bột, đậu xanh tinh bột khẳng định là nhất thích hợp, rốt cuộc đậu xanh vốn dĩ liền thanh nhiệt giải nhiệt, này một loại tinh bột làm được xương sáo cũng càng lạnh lẽo. Chỉ là này phải làm đậu xanh tinh bột, không có đậu xanh sao chỉnh A. Muốn mua đậu xanh, kia cũng đến tiêu tiền nột. Viên Thanh Thanh sở biến sở hữu đâu nhi, chỉ lấy ra 10 cái tiền đồng nhi. Bần cung khiến nàng an phận thủ thường. Kia cái gì, muốn ra cửa nột. Viên Thanh Thanh đứng ở cửa, hướng về phía đang định ra cửa Tần Trạch ha hả cười, mới vừa rồi kia sợi ngạo kiểu kính nhi là hoàn toàn cũng chưa. Tần Trạch liếc nàng, làm cái gì? Mới vừa rồi còn một khẩu ngạo kiểu kính nhi hừ hừ, lúc này đột nhiên lấm la lấm lét, sợ không phải hiện tại liền biến trở về tới. Viên Thanh Thanh vẻ mặt định mà cười, ta này không phải quan tâm ngươi sao? Có chuyện nói thẳng. Tần Trạch hiển nhiên không có nửa điểm động dung. Nay xú tính tình. Xứng đáng gả không ra. Viên Thanh Thanh trong lòng mắng một câu, trên mặt đôi cười, là cái dạng này, ta này không phải nghĩ phải làm xương sao sao, chỉ là đâu, ta liền khuyết điểm nhi tài chính khởi đầu, nếu không, ngươi nho nhỏ tài trợ ta một chút, chờ ta kiếm tiền, ta lại vài lần trả lại ngươi. Tần Trạch tuy nói nghe không hiểu nàng nói cái gì khởi động cái gì tài trợ, nhưng là cũng từ nàng chân chó tươi cười đã nhìn ra, đây là tới đòi tiền. Quả nhiên vẫn là cậu không đổi được căn phân. Ngươi chân trước trộm ta 30 lượng bạc, hiện giờ, còn tới tìm ta vay tiền. Tần Trạch cười lạnh nói, ngươi này đây vì ta xuẩn, vẫn là cho rằng ta đầu góc bị môn tễ. Ai này trước kia chuyện này không đều nói không tính toán gì hết sao. Viên Thanh Thanh trong lòng lại là trột dạ thực. Đời trước ga đời trước, ngươi này đôi cục diện rồi dám thật là muốn đem ta hướng tử lộ thượng bức ga. Tần Trạch chỉ lạnh lùng nhìn nàng một cái. Xoay người liền đi. Ai? Viên Thanh Thanh khí rậm rậm chân, máng, không cho mượn thì không cho mượn. Không ngươi ta cũng có thể hành. Hừ. Sự thật chứng minh, không có hắn, thật sự không được. Xác thực nói, là không có Tần Trạch tiền. Chẳng lẽ nàng thật sự phải nhờ vào này 10 văn tiền đương tài chính khởi đầu? Này có thể mua mấy viên đậu xanh A? Viên Thanh Thanh chính ghé vào trên bàn thở ngắn than dài thời điểm, lại đột nhiên có người tới cửa. Chương 11 đều nhớ thương nàng đại tướng công của hồi môn bổn nhi đâu. A Thanh A, nương tới thăm ngươi. Ngươi còn không có tiến sân đâu, này lớn giọng nhi liền đã tiếp đón vào được. Viên Thanh Thanh sửng sốt, hỏng rồi, này thân mình lại vẫn là có mẹ ruột, sẽ không lòi đi. Rốt cuộc mẹ ruột đối này nguyên chủ khẳng định càng hiểu biết, vốn dĩ nàng hiện tại này một phòng tổ tông liền đủ phiền thoái, cũng không thể lại có cái gì đừng rẽ. Nhưng sự thật chứng minh, Viên Thanh Thanh thật đúng là nhiều lo lắng. Viên đại cúc này cấp giống vọt vào tới, cũng chưa lo lắng đi con mắt xem một cái Viên Thanh Thanh, liền bắt đầu khắp nơi nhìn xung quanh, ngươi tân mua trở về kia tiểu đề từ đâu? Chỗ nào vậy? Viên Thanh Thanh sửng sốt, ngạch. Nương ngươi hỏi cái này để làm gì? Viên đại cúc đối với Viên Thanh Thanh chú ý hai quyền, ngươi cái không cho người bất lo đồ vật. Đứa con phá sản. Đây chính là 30 lượng bạc A. Ngươi thế nhưng liền dùng như vậy 30 lượng bạc đi mua kỹ tử trở về. Ngươi là tiền nhiều hơn không chỗ ngồi hoa có phải hay không? Viên Thanh Thanh nhịn không được đỡ chán, này hát qua nàng rốt cuộc muốn bối tới khi nào? Nương. Viên đại cúc khí đặt mông ngồi ở ghế dựa, ngửa đầu liền rót một chén lớn thủy, chỉ vào Viên Thanh Thanh cái mũi liền bắt đầu chửi ầm lên. Nếu ngươi đều đã biết nhà ngươi lão đại của hồi môn bổn nhi giấu ở chỗ nào, ngươi như thế nào có thể không nói cho ta? Lại vẫn chính mình liền như vậy tùy tùy tiện tiện hoa rớt. Ta thật là phí công nuôi dưỡng ngươi như vậy cái không nên thân khuê nữ. A. Viên Thanh Thanh có chút trợn mắt há hốc mồm, hợp lại nàng nương đi theo Viên Thanh Thanh là một đường mặt hàng, đều nhìn chằm chằm này tần trạch của hồi môn bổn nhi nột. Lúc trước làm ngươi cưới kia tần gia, chính là muốn cho vớt đến kia của hồi môn tiền. Hiện giờ ngươi khen ngược, chính mình trộm được tiền, khẽ yên lặng cấp tiêu hết. Mua như vậy cái đồ vật. Ngươi nương ta vì ngươi chủ tính lâu như vậy, ngươi liền như vậy đối ta. Ngươi có biết, ngươi đại tỷ lập tức liền phải kết cục tử khảo tú tài, nơi này trong ngoài ngoại khơi thông chuẩn bị cũng không biết muốn bao nhiêu tiền. Trong nhà cũng đúng là thiếu tiền thời điểm, ngươi lại còn mua cái kỹ tử trở về hưởng lạc. Viên đại cúc nói, giơ lên bàn tay đều như là muốn chụp chết Viên Thanh Thanh đi. Viên Thanh Thanh theo bản năng giơ tay liền chế trụ Viên đại cúc cao cao giơ lên tay, trong đầu đồng thời bay nhanh tìm tòi khởi về Viên gia chuyện này tới. Viên gia có 3 cái nữ nhi, lão đại Viên Thanh Thúy là trưởng nữ, lại từ nhỏ bị trong nhà cung phụng nhậm thư, tự nhiên là giống như chúng tinh phùng nguyệt giống nhau tồn tại. Lão nhị Viên Thanh Hoa thành thật có khả năng, tuy nói không có đọc sách thiên phú, tốt xấu cũng là trong nhà quan trọng sức lao động, duy độc lao tam Viên Thanh Thanh, từ trước đến nay lại lười lại thèm, còn yếu đuối vô năng, cha mẹ tự nhiên cũng là không coi trọng, bởi vậy sớm phân ra, kỳ thật chính là đem Viên Thanh Thanh cấp phân ra tới, chính là không nghĩ làm nàng tiếp tục an vạ trong nhà ăn không. Thẳng đến sau lại Viên Thanh Thanh cưới tần trạch, này Viên đại cúc mới lại ba hướng nhà nàng chạy cần mẫn, kỳ thật nói trắng ra là, chính là nhớ thương thượng tần trạch của hồi môn bổn nhi, thời khắc nhắc nhở Viên Thanh Thanh trộm tiền hiếu kính trong nhà. Ai ngờ, này Viên Thanh Thanh tiền là trộm, kết quả chính mình xoay người liền đi thanh lâu mua liêu tiêu, nhưng không được đem Viên đại cúc cấp tức điên. Viên Thanh Thanh này ký ức một trải vớt, nhịn không được gật gật đầu, chuyện này phỏng chừng là Viên Thanh Thanh làm duy nhất một cái có đầu óc chuyện này. Nương, ta nhớ rõ sớm mấy năm ta liền phân ra, nhà ta tướng công của hồi môn bổn nhi, ấn quy củ cũng không có cầm đi đưa cho cha mẹ đi. Viên Thanh Thanh tuy là cười, nhưng là ánh mắt lại rõ ràng đã lạnh vài phần, thủ săn Viên đại cúc tay thoáng dùng sức, liền cấp đủ áp lực. Chương 12 muốn nhiều ít nam nhân không có. Viên đại cúc sinh sôi sững sờ ở nơi đó, trước mắt Viên Thanh Thanh, bỗng nhiên làm nàng có chút xa lạ. Nàng cái này tiểu nữ nhi, tuy nói là lại lười lại thèm, cũng không có thể vô dụng, nhưng là chỉ có một chút. Đó chính là đối nàng 10 phần hiếu kính, lại như thế nào, cũng không có khả năng dùng thái độ này đối nàng. Viên đại cúc ánh mắt lập lòe một chút, ném ra Viên Thanh Thanh tay, lại lần nữa ngồi xuống thời điểm, thái độ lại là hòa hoãn rất nhiều, nhưng thật ra có chút lời nói thấm thía tư thế. A Thanh à, nương từ trước đến nay là thương ngươi, tần trạch cửa này hảo việc hôn nhân, cũng là nương bà cho ngươi cầu tới. Nếu như bằng không, ngươi chỗ nào có hiện tại này ngày lành. Viên Thanh Thanh đào đào lỗ thai, nay tần trạch không phải bị thừa đến 20 tuổi đại thừa nam sao. kia phỏng chừng là cái nữ nhân muốn hắn hắn đều gả đi. Nương cũng không phải nói hắn kia của hồi môn bạc ngươi không thể dùng, chỉ là không thể như vậy lung tung tiêu dùng a. Ngươi cũng không nghĩ xem, hiện tại ngươi đại tỷ chính là đang muốn huyền thí, vạn nhất khảo chúng, kia nhưng chính là tú tài nương tử a. Ngươi đó là tú tài nương tử thân muội tử, này về sau nhật tử, còn không phải trôi chảy lạc. Hiện tại ngươi đại tỷ chính yêu cầu tiền chuẩn bị quan hệ, kia bạc chính là cứu mạng nha. Hiện tại ngươi đem kia bạc cho ngươi đại tỷ, ngày sau ngươi đại tỷ đừng nói chung tú tài, trạng nguyên cũng nói không chừng chung đến. Ngày sau nếu là thăng quan phát tài, ngươi muốn nhiều ít kỹ tử không có, nhiều ít nam nhân không có. Tội gì liền nhìn chằm chằm như vậy cái nam nhân. Bạch bạch hoa nhiều như vậy tiền tiêu uổng phí, ngươi mệt không mệt nha. Viên Thanh Thanh nhịn không được một cái xem thường phiên đến bầu trời đi, tú tài đều khảo 5 năm còn không có thi đậu, còn trạng nguyên đâu. Này ra châu cũng đừng thổi quá phận, muốn đánh gió thu cứ việc nói thẳng. Tuy là như thế, Viên Thanh Thanh cũng vẫn là bày ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng buông tay. Nương à, ngươi hiện tại cùng ta nói này đó cũng vô dụng nha, này bạc hoa đều hoa. Ta hiện tại trên người tổng cộng cũng liền 10 cái tiền đồng nhi, chính là tưởng giúp đại tỷ, kia cũng hữu tâm vô lực a. Viên đại cúc trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, mới lôi kéo tay nàng nói tiếp, này bạc tuy nói là hoa, khả nhân không còn ở đâu sao. Ta nghe người ta nói ngươi mua trở về cái kia bộ dáng thật là không tồi, hiện giờ ngươi ngủ cũng ngủ qua, ta qua tay bán đi, tuy nói không phải xử nữ thân muốn tổn thất chút tiền, nhưng tổng hảo quá toàn mệnh. Ít nhất 20 lượng vẫn là có thể kiếm trở về, ngươi đại tỷ chỗ đó liền chờ này 20 lượng nột. Viên Thanh Thanh nhìn Viên Đại Cúc, ánh mắt rét run, hợp lại này không ai muốn hung hãn tướng công nàng cưới, này hãn phu tính tình táo bạo nàng cũng đến chịu, tướng công mang đến của hồi môn bạc lại còn phải đưa cho đại tỷ. Kia nàng tính cái thứ gì? Viên Đại Cúc bị Viên Thanh Thanh xem có chút phát mau, ánh mắt lập lòe, ngươi như vậy nhìn nương làm gì? Ta suy nghĩ, nương nếu như vậy coi trọng ta tướng công của hồi môn bạc, cảm thấy đại tỷ thiếu tiền, kia vì sao lúc trước không trực tiếp làm đại tỷ cưới hắn? Như vậy sao được? Viên Đại Cúc giọng the thế nói, ngươi đại tỷ là cái dạng gì người, có thể nào cưới kia không ai muốn hắn phu? Viên Thanh Thanh khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh tới. Viên Đại Cúc cũng bị này không khí áp có chút áp lực, bực bội một phách cái bàn đứng lên, được rồi. Ta sớm nên nhìn thấu ngươi này không nên thân đồ vật. Lười đến muốn chết lại không tiền đồ, hiện giờ thế nhưng cũng máu lạnh tới rồi cái này phần đi lên, liền chính mình thân tỷ tỷ đều không giúp một phen, vì ít như vậy bạc ở chỗ này âm dương quay khí, chờ ngày sau ngươi đại tỷ chúng tu tài, chúng chẳng nguyên, ngươi nhưng đừng tới cầu nàng. Chương 13 ta sẽ không bán ngươi. Dứt lời, xoay người liền phải đi. Viên Đại Cúc còn nghĩ đều mắng đến cái này phần thượng, nói vậy Viên Thanh Thanh còn phải ngăn lại nàng biện giải một chút, nhưng ai biết. Này vừa chuyển đầu xem, liền thấy Viên Thanh Thanh vui vẻ thoải mái ngồi ở bên cạnh bàn, bưng cái chén uống thủy, đầy mặt đều viết đi thong thả không tiễn. Viên Đại Cúc càng bực bội, vạn người liền nổi giận đùng đùng chạy ra khỏi nhà ở. Viên Thanh Thanh buông xuống chén, mới nói, đừng trốn lẫn rồi, vào đi. Liêu Tiêu lúc này mới vào được, một trương tuấn nhan lúc này có chút trắng bệnh, lòng bàn tay đều là hãn, hiển nhiên đầy mặt đều viết khẩn trương. Viên Đại Cúc kia lớn giọng nhi, hắn ở bên ngoài đương nhiên có thể nghe rõ ràng, hắn cũng phi thường minh bạch, nếu hắn lại lần nữa bị bán trao tay đi ra ngoài, chỉ sợ không biết là muốn đối mặt cái dạng gì kết cục, hắn loại người này mệnh, nguyên bản chính là không đáng giá tiền nhất. Người đều nghe được. Viên Thanh Thanh cho hắn đổ chén nước, cho hắn ăn ủi. Xem quen rồi hắn kia phó không biết xấu hổ tùy tiện bộ dáng, hiện tại hắn như vậy khẩn trương lại sợ hãi bộ dáng, nhưng thật ra làm Viên Thanh Thanh có chút đau lòng. Nàng từ trước biết nữ nhân không dễ, hiện giờ tự nhiên cũng biết nam nhân không dễ. Ân. Liêu Tiêu phủng chén, nhẹ nhàng gật đầu. Đừng sợ, ta sẽ không bán ngươi, bán bạc cũng không phải ta, ta phí cái này lực làm gì. Liêu Tiêu ngẩng đầu, mãn nhãn đều là hy vọng, thật vậy chăng? Viên Thanh Thanh dùng ngón tay chọc hắn cái chán làm hắn cách xa nàng điểm, bất quá về sau muốn ly ta xa một chút. Liêu Tiêu vui mừng ôm chặt Viên Thanh Thanh, Thanh Nương. Ngươi thật tốt quá. Viên Thanh Thanh bị hắn lặc muốn không thở nổi. Lan. Viên Đại Cúc từ Viên Thanh Thanh ra tới, liền một đường nổi giận đùng đùng hướng ra buôn. Viên gia nhị lão cùng đại phòng nhị phòng cùng nhau ở tại thôn Đông Đầu, xem như đại lang trong động hơi hiện giàu có địa phương. Ít nhất, đoạn đường không như vậy hoang vắng, trong nhà còn có một gian gạch tường nhà ngói, này gian tốt nhất nhà ở, tự nhiên cũng là cho lão đại Viên Thanh Thúy trụ. Viên Đại Cúc một hồi ra, Viên Thanh Thúy liền đã ở cửa chờ, vội vàng đem Viên Đại Cúc cấp nên đi vào, nương, thế nào? A Thanh nói như thế nào? Viên Đại Cúc trực tiếp vọt vào trong phòng đầu giường đất ngồi hạ, một cái tắt chụp ở trên giường đất, bực bội mắng, này nha đầu chết tiệt kia, hiện giờ thật đúng là không biết trời cao đất dày, liền nàng lao tử nương cũng không bỏ ở trong mắt. Nàng tự mình lấy bạc đi mua như vậy cái tiểu tiện nhân trở về, ta còn không có cùng nàng tính sổ, hảo ngôn hảo ngữ làm nàng đi bán trao tay lấy bạc trở về cho ta, nàng còn không vui. Nói cái gì nàng tướng công của hồi môn bạc, không có cấp cha mẹ đạo lý, thứ gì, ta thật đúng là phí công nuôi dưỡng nàng một hồi. Nàng thật sự nói như vậy. Viên Thanh Thúy đều sợ ngây người, này như thế nào hoàn toàn không giống Viên Thanh Thanh tắc phong A. Viên Đại Cúc cũng híp mắt có chút cổ quái nói, ta cũng là cảm thấy nha đầu này truy giếng lúc sau đột nhiên thay đổi rất nhiều, từ trước nàng nhưng cho tới bây giờ sẽ không như vậy ngỗ nghịch ta. Liên tính là lúc trước, Viên Đại Cúc nói muốn bán Tần Duyên, nàng cũng không có hai lời, chẳng qua là bởi vì Tần Duyên chặt đứt chân thật sự bán không ra giá tốt, còn nữa có Tần Trạch cái này công láo hổ ở nhà thủ, vì ít như vậy bạc nháo trở mặt cũng không đáng. Rốt cuộc Viên Đại Cúc vẫn là cảm thấy bắt được hắn của hồi môn bạc càng tốt, lúc này mới bỏ qua. Đại khái là hài tử lớn, cũng có chính mình chủ ý, nàng phân ra đi ra ngoài, cũng không phân đến cái gì gia sản. Vốn dĩ nhật tử cũng quá gian nan, hơn nữa nàng cái kia tướng công lại là như vậy Viên Đại Cúc tướng công Trương Xuân Sơn bưng một chén nước vào được. Viên Đại Cúc tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức muốn hộp máu mắng, ngươi còn có mặt mũi thế kia tiểu đệ tử nói chuyện. Đều là ngươi dưỡng ra tới khuê nữ, dưỡng thành bộ dáng này, hiện giờ muốn phiên thiên, ngươi còn thế nàng ủy khuất phải không? Chương 14 ta chân chính là ngươi kết cục. Trương Xuân Sơn vội vàng đem chén đưa lên đi. Không có không có, ta chính là như vậy vừa nói, kia hài tử cũng là kỳ cục, quay đầu lại ta nói nàng hai câu. Viên Đại Cúc hung tận đoạt quá trong tay hắn chén, ngươi nói có cái dám dùng. Cả ngày việc lớn việc nhỏ đều phải ta quản, liền cái hài tử cũng dưỡng không tốt, ta như thế nào cưới ngươi như vậy cái tướng công. Trương Xuân Sơn đứng ở một bên rũ đầu không dám nói tiếp nữa. Viên Thanh Thúy buồn bực nói, hiện tại nên ngẫm lại làm sao bây giờ a? Ta này huyện thí cũng muốn gần, trấn trên thành ra cố ý mở tiệc chiêu đãi trấn trên vài vị tú tài, trong đó có còn cùng gia để mục quan có chút giao tình. Ta chính là khó khăn phản thượng quan hệ có thể đi dự tiệc, này trên tay trống trơn, nhân ra dựa vào cái gì cho ngươi thấu để chỉ điểm. Ta thậm chí liền thân giống dạng trang phục đều không có. Còn như vậy đi xuống, ta này tú tài cũng không cần khảo. Viên Đại Cúc vội vàng trấn an nói, đừng sợ, nương như thế nào cũng không thể ngươi bỏ lỡ như vậy cơ hội tốt. Ta khuê nữ ai, nương biết ngươi có khả năng, lúc này, nương liền chỉ vào ngươi khảo cái tú tài trở về Quang Tông rượu tổ nột, kia tam nha đầu như vậy không hiểu chuyện, nương cũng không thể dễ dàng buông tha nàng. Nàng sớm mấy năm trước đã bị phân ra đi ra ngoài, nương hiện tại tìm nàng đòi tiền, nàng không cho có thể như thế nào mà. Hừ. Viên Đại Cúc hừ lạnh một tiếng, cất cao thanh âm, nàng tưởng không cho liền không cho. Thật cho rằng ta này lão tử nương bạch đương. Ta xem nàng hiện tại chính là bị kia tiểu yêu tinh cấp hôn mê đầu, liền nàng mẹ ruột cũng không nhận, thân tỷ cũng không giúp, ta có thể như vậy buông tha kia tiểu yêu tinh. Nói, sắc mặt cũng tàn nhẫn lên, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ coi, này bạc, ta thật đúng là muốn định rồi. Viên Thanh Thanh hoa một buổi trưa công phu, cuối cùng giúp đỡ Liêu Tiêu Đằng một gian không nhà ở ra tới. Cuối cùng có thể đem cái này bệnh tâm thần đuổi ra nàng phòng. Hiện tại ta cũng không có gì hảo điều kiện, trong phòng đơn sơ điểm nhi, ngươi cũng tạm chấp nhận ở đi. Trong phòng gì cũng không có, liền một cái phá ván giường tử, mặt trên phô một cái chiếu. Cũng may hiện tại là giữa hè, thời tiết nóng bức, này chiếu ngủ cũng vừa vừa vặn, còn không cần tiêu tiền mua chăn đông, nhưng nếu là tới rồi mùa đông, đã có thể phiền toái. Vẫn là đến chạy nhanh kiếm tiền nột. Bằng không này cả gia đình không biết ngao không ngao quá khứ mùa đông khắc nghiệt. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba nhìn Viên Thanh Thanh, hít hít cái mũi, nhân ra tưởng cùng Thanh Nương cùng nhau ngủ. Ta xem ngươi là tưởng bị bán sốt ruột. Viên Thanh Thanh lạnh căm căm nói. Liêu Tiêu lập tức chui vào trong phòng, ta cảm thấy này nhà ở cũng không tệ lắm, lại mát mẻ lại sạch sẽ, ở hẳn là man thoải mái. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng là có thể làm thằng nhãi này ngừng nghỉ điểm nhi. Vậy ngươi hảo sinh ốc. Không có việc gì đừng tới phiên ta. Thẳng đến Viên Thanh Thanh đi rồi, Liêu Tiêu ánh mắt mới ảm đạm xuống dưới. Hôm nay Viên Đại Cúc tới này một chuyến, rốt cuộc vẫn là ở trong lòng hắn chôn xuống một viên lôi. Hắn trực giác, này Viên Đại Cúc sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là như thế, Viên Thanh Thanh còn sẽ vì hắn như vậy một ngoại nhân, tiếp tục ngỗ nghịch nàng nương sao. Nhưng mặc dù hắn biết con đường phía trước gian nguy, hắn lại cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn một cái nam tử, tại đây trên đời nguyên bản chính là ngàn khó vạn hiểm, cả đời này vận mệnh, cũng chỉ là nhậm người bài bố thôi. Liêu Tiêu môi mỏng mấn khẩn, trong tay háo tay đã véo đỏ lòng bàn tay. Viên Thanh Thanh nghĩ, nay tài chính khởi đầu chuyện này dù sao cũng phải giải quyết, Tần Trạch là không diễn, Liêu Tiêu mới từ nhà thổ ra tới không xu dính túi, trước mắt duy nhất có thể vay tiền, cũng chính là Tần Duyên. Viên Thanh Thanh cắn chặt răng, bất cứ giá nào. Kéo kẹt một tiếng, Tần Duyên liền nhìn đến cửa phòng bị đẩy ra một cái tiểu phùng, một cái đầu thăm tiến vào, mang theo hòa ái, tặc hề hề, tươi cười. Ai ra, này đại buổi chiều, không ngủ chưa nha? Viên Thanh Thanh đánh ha ha thuận thế liền đẩy cửa vào phòng. Tần Duyên đạm nhiên buông xuống trên tay theo việc, phảng phất thấy nhiều không trách, nhìn Viên Thanh Thanh, nhợt nhạt tươi cười mang theo xa cách. Thê chủ, ngươi tốt nhất ly ta xa một chút, nếu không đại ca trở về, ta chân chính là ngươi kết cục. Chương 15 như thế nào? Sợ. Viên Thanh Thanh. Cái kia, ngươi hiểu lầm, ta cũng không muốn thế nào. Viên Thanh Thanh vội vàng xua tay giải thích. Tần Duyên nhìn ánh mắt của nàng lại không có nửa điểm tín nhiệm, ngược lại còn nhiều vài phần hận sắt không thành thép phẫn hận. Nguyên tưởng rằng nàng từ hôm qua truy giếng lúc sau liền bắt đầu khác thường, như là muốn thay đổi triệt để một lần nữa làm người bộ dáng. Nguyên lai, vẫn là kia phó đức hạnh. Viên Thanh Thanh vội vàng đến gần giải thích, ta tới cũng không khác chuyện này. Ngươi còn nhớ rõ ngươi giữa chưa ăn cái kia cái gì như ý thủy tinh bánh đi. Ta không phải nói ta sẽ. Viên Thanh Thanh còn chưa có nói xong, lại thấy Tần Duyên chợt từ trong tay háo lấy ra đem đoạn đao tới, thẳng tắp chọc hướng Viên Thanh Thanh mặt. Viên Thanh Thanh chợt nhìn đến này gần trong gang tấc đao, lập tức mặt bên hiện lên, sắc bén đoạn đao tức chặt đứt nàng một tiểu tiệt mọn tóc, đồng thời vỗ tay đoạt đao. Chỉ này một cái chớp mắt công phu, Tần Duyên trong tay đao cũng đã tới rồi Viên Thanh Thanh trong tay. Chỉ là Viên Thanh Thanh nhìn nàng này một tiểu tiệt phiêu giật tóc đẹp cứ như vậy bị một đao chặt đứt, ở không trung cô đơn bay xuống, nhất thời khí nàng ngực đau. Mới vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng mau, lúc này bị tức rất nhưng chính là nàng đầu A. Viên Thanh Thanh lạnh buốt nhìn Tần Duyên, ta và ngươi không oán không thủ, ngươi đến nỗi đối ta hạ độc thủ như vậy. Tần Duyên lúc này không có đao, cùng cấp với muốn mặc người sâu xé, sắc mặt trắng bệnh, mân khẩn môi lạnh lùng nói như vậy thanh cao. Sợ ta không biết ngươi lúc này xuất hiện ở ta trong phòng là vì cái gì. Như vậy sự, không phải lần đầu tiên. Viên Thanh Thanh táo bạo, này nguyên chủ hát qua nàng bối đủ nhiều, hiện giờ cũng cảm giác bối đủ rồi. Là cá nhân đều sẽ có tính tình. Hùng chi nàng Viên Thanh Thanh nguyên bản chính là cái bạo tính tình, lão hổ không phát huy, thật đúng là khi ta là bệnh miêu. Thật đúng là đem các ngươi quán trời cao đúng không? Viên Thanh Thanh giận cực phản cười. Không lưng túi đầu tới gần Tần Duyên, nếu ngươi đều nói như vậy, này một đao, ta cũng coi như là ai qua, ta nếu là không làm điểm cái gì, giống như rất xin lỗi chính mình bộ dáng. Tần Duyên sắc mặt đột biến, nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy chán ghét, còn có vài phần sợ hãi, bất lực sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Viên Thanh Thanh cầm đoàn đao, nhẹ nhàng đem kia lưới dao chụp ở hắn tinh tế nộn nộn trên mặt, tấm tắc, như vậy để sát vào xem, mới phát hiện, ta này nhị tướng công. Thật đúng là thật là thiền tư quốc sắc nột, ngươi nhưng thật ra buồn cười, rõ ràng biết ta muốn làm cái gì, hiện tại lại trái lại hỏi ta. Thần Duyên hung hăng quay đầu đi, không nghĩ xem nàng. Viên Thanh Thanh lại đem kia đoạn đao hoạt tới rồi hắn cầm chỗ, nhẹ nhàng vừa nhấc, liền đem hắn cầm nâng lên tới, làm hắn nhìn thẳng nàng con ngươi, khóe môi gợi lên một mặt nhợt nhạt cười, như thế nào? Sợ! Thần Duyên bị bức bách chỉ có thể nhìn thẳng nàng. Bởi vì hắn lúc này chỉ cần thoáng nghiêng đầu hoặc là cúi đầu, gác ở hắn cầm chỗ mũi đao đều có thể đâm thủng hắn cổ. Đây cũng là, Tần Duyên lần đầu tiên nghiêm túc xem nàng, xem nữ nhân này. Viên Thanh Thanh dung mạo, thật sự hòa hảo xem hoàn toàn không dinh dáng, vàng như nến một khuôn mặt, còn vẻ mặt mặt dỗ, tuy nói không thượng dò người, lại cũng tuyệt đối là không nghĩ làm người lại xem đệ nhị mắt, hơn nữa nàng làm người lại tham lại sắc, ánh mắt kia đều luôn là mang theo một cổ tử đáng khinh kính nhi, ấn người trong thôn cách nói, đó chính là cái hạ lưu lưu manh. Nhưng lúc này, hắn cùng nàng chi gian, bất quá khoảng cách chút xíu, hắn phảng phất đều có thể cảm nhận được nàng hô hấp, hắn nhìn đến nàng kia trương phóng đại mặt dỗ, lại mạc danh không có dự đoán bên trong buồn nôn cảm giác. Chương 16 tặng không cho ta ngủ ta đều không cần. Nàng lúc này ánh mắt, tràn đầy hài hước cùng tức giận, còn có kia chân thật đáng tin bá đạo. Lại cố tình, nhìn không tới nhỏ tí tẹo hạ lưu. Nhưng nàng rõ ràng, liền ở làm hạ lưu sự. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, nhướng mày, câu môi nói, hiện tại đao ở trong tay ta, ngươi người cũng ở ta trên tay, ta muốn như thế nào, liền như thế nào, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngươi! Thần Duyên khó thở, nhưng cũng biết, hắn thật sự không thể nề hà. Hiện tại, nữ nhân này muốn làm cái gì, hắn đều không thể phản kháng, bởi vì nàng là hắn danh chính ngôn thuận thê chủ. Cũng bởi vì hắn đích đích xác xác là cái không có sức phản kháng phế vật. Thần Duyên tuyệt vọng nhắm lại mắt, cắn răng nói, tùy ngươi. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần trào phúng hương vị, ta còn cho là cái gì hy bảo bối, thế nhưng cũng chỉ là cái không thú vị nam nhân túi thôi, ngươi tặng không cho ta ngủ ta đều không cần. Dứt lời, đem tia dao nhỏ tùy tay ném vào hắn trên người, xoay người liền đi. Chờ Thần Duyên phản ứng lại đây, kinh ngạc mở mắt ra thời điểm, trong phòng đã không có Viên Thanh Thanh thân ảnh. Thần Duyên ngốc ngốc nhặt lên bị Viên Thanh Thanh ném ở trên đùi kia thanh đao, trong đầu một đoàn hỗn độn, hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào. Chỉ là theo bản năng sờ sờ mặt, mới phát hiện không biết khi nào, hắn mặt đã biến đỏ bừng nóng bỏng, kinh hoàng không ngừng tâm, không biết là bởi vì kiếp sau trọng sinh nghĩ mà sợ, vẫn là bởi vì nàng tới gần hắn kia một khắc, chạm đến nàng lăng liệt lại hài hước ánh mắt. Phanh một tiếng, Viên Thanh Thanh khí trực tiếp tướng môn quăng ngã thượng. Sau đó ở trong phòng chủ y giường. Nơi này trong ngoài ngoại liền không một cái bất lo. Em đẹp mượn cái tiền còn cùng ta động đao tử. A, ta thật đúng là coi thường này toàn gia tổ tông. Viên Thanh Thanh một bên chủ y giường một bên mắng. Còn cảm thấy chưa hết giận, dứt khoát che lại chăn đem chính mình buồn trụ. Này khó khăn nghĩ đến một cái phát tài biện pháp, hiện giờ lại thua ở kẻ hèn mấy cái tài chính khởi đầu thượng. Nàng Viên Thanh Thanh nhân duyên thế nhưng cũng kém đến loại tình trạng này, ít như vậy tiền đều mượn không đến. Chính là này không có tiền nàng nhưng làm sao bây giờ nột. Viên Thanh Thanh nhụt chí nằm liệt trên giường, thẳng đến lúc này, mới chân chính cảm nhận được đến từ bần cùng bi tang. Đời trước nàng tuy nói cũng không tính phú đi, nhưng là chính mình thấy đủ thường nhạc tiết kiệm điểm nhi sống qua cũng rất vui vẻ, hiện tại quá này nghèo kiết hủ lậu lại nghẹn khuất nhật tử. Mới biết được khi đó là thật sự hạnh phúc thiên đường, lại tưởng niệm nàng xe con xe anh. Viên Thanh Thanh bị bần cùng nghẹn tâm tình bực mình, cũng không nghĩ nhìn đến này toàn ra keo kiệt tổ tông, cơm chiều đều không ra ăn. Tần Trạch nhìn ra dị thường, liền hỏi nói, nàng làm sao vậy? Lời này, là hỏi Liêu Tiêu. Hắn hiện tại là Viên Thanh Thanh tân hoan, lại cả ngày đi theo nàng mông phía sau chạy, hắn tự nhiên biết sao lại thế này. Bất quá Tần Trạch hỏi cái này lời nói, thật cũng không phải quan tâm nàng, chỉ là sợ nàng lại gặp phải cái gì phiền toái tới, phút cuối cùng còn phải làm hắn cấp chửi ít. Liêu Tiêu gặm một ngụm màn thầu, nhún nhún vai, ta như thế nào biết. Nói, nhưng thật ra nhìn Tần Duyên liếc mắt một cái. Viên Thanh Thanh từ khi từ Tần Duyên trong phòng ra tới liền không thích hợp, sợ là bọn họ hai nháo cái gì biệt nữ đi. Dù sao không liên quan chuyện của hắn. Liêu Tiêu mới lười đến quản đâu ngạo kiều hừ nhẹ một tiếng, tùy tiện gặm hai khẩu màn thầu liền đi rồi. Nhưng thật ra Tần Trạch nhạy bén phát hiện Liêu Tiêu ánh mắt, trong lòng trầm xuống, lập tức lôi kéo Tần Duyên hỏi, nàng có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Tần Duyên nhớ tới buổi chiều sự, ánh mắt có chút lập lòe, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Tần Duyên đang do dự, Tần Trạch liền quăng ngã chiếc đũa, đứng dậy liền muốn ra bên ngoài hướng, ta đi tìm nàng tính sổ đi. Chương 17 dù sao nàng là chịu đủ rồi. Thần Duyên vội vàng kéo lấy hắn, đại ca không có. Không phát sinh cái gì. Thật không có. Tần Trạch hồ nghi nhìn hắn. Thật không có Tần Duyên bất đắc dĩ nói. Tần Trạch xem Tần Duyên bộ dáng này, cũng đích xác không giống như là bị khi dễ, lúc này mới yên tâm xuống dưới, ngồi xuống, kia nàng đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi còn có thể chọc tới nàng? Hắn đệ đệ chính là thế gian tốt nhất tính tình người. Thần Duyên kéo kéo khoe môi, thật đúng là chọc tới. Không có gì, chính là một chút hiểu lầm. Tần Trạch gật gật đầu, không có việc gì liền hảo. Tần Duyên không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không buộc hắn, chỉ cần hắn không chịu khi dễ, cái gì cũng tốt nói. Chỉ là này trong lòng, mặc danh nhiều vài phần cổ quái, từ Viên Thanh Thanh truy giếng tỉnh lại lúc sau, loại này cảm giác cổ quái càng ngày càng nhiều, liền hắn cũng không biết, này rốt cuộc tính sao lại thế này. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh liền ra cửa nhi đi. Gần nhất là không nghĩ ở nhà nhìn đến này những sốt ruột tướng công, tổ tông, thứ hai, cũng thật là không nghĩ tiếp tục ở nhà ăn no chờ chết. Nếu này tài chính khởi đầu nàng là mượn không đến tiền, chi bằng chính mình đi ra ngoài tìm xem chiêu số, ngẫm lại biện pháp kiếm chút tiền, cho dù là làm cu ly, cũng tổng hảo quá ngốc tại ra cái gì đều không làm hảo đi. Nay lại nghèo kiết hủ lậu lại nghẹn khuất nhật tử, dù sao nàng là chịu đủ rồi. Cũng may hiện giờ đây cũng là nữ tôn xã hội, nữ nhân đi ra ngoài tìm việc làm nhưng thật ra cũng không ít, đặc biệt hiện tại nông nhàn thời điểm, không ít muốn trợ cấp trong nhà các nữ nhân, liền sấn cơ hội này đi ra ngoài làm tiểu công kiếm điểm khoản thu nhập thêm. Viên Thanh Thanh nhớ rõ, này trong thôn tin tức nhất linh thông, đó là kia Lương Gia. Lương Gia ở Đại Lang Động nhưng coi như là giàu có nhân gia, không đơn giản ở trong thôn có ruộng tốt 20 mẫu, trấn trên còn có một nhà tiệm tạp hóa. Bởi vì ở trấn trên làm buôn bán duyên cớ, cùng này Đại Lang ngoài động mặt người tự nhiên cũng có rất nhiều lui tới, người quen cũng nhiều, trong thôn người nếu là muốn tìm việc làm, hoặc là nhờ người làm việc, không thiếu được đều phải tìm Lương Gia làm người môi giới. Đương nhiên, này người môi giới, cũng là muốn thu người môi giới phí. Viên Thanh Thanh cũng bất chấp này rất nhiều, trực tiếp tìm tới Lương Gia đi. Lương Gia phòng ở, có thể so không được bọn họ Viên Gia kia mấy cái keo kiệt nhà tranh. Dùng ngói làm cao cao tường lây, bên trong nhà ở cũng tất cả đều là nhà ngói, sạch sẽ lại chỉnh tề, liền trên mặt đất, đều là phô gạch đá xanh đâu. Ai ra, đây là ai a? Thật đúng là khách rít đến nột, Viên nương tử như thế nào còn có rảnh đăng nhà ta môn nột. Lương nương tử sinh rất có phú quý tướng, tròn tròn thân mình tròn tròn mặt, vừa thấy liền biết ngày thường ăn không ít thứ tốt. Viên Thanh Thanh cười cười, ta này không phải nghĩ đến Lương đại tỷ nơi này tìm phân sống làm sao. Hiện giờ nông nhàn, cũng không đâu. Lương Hồng Diệp một bộ hoảng sợ bộ dáng, nha, ngươi không phải là cùng ta nói dẫn đi. Nhà ngươi đại tướng công không làm việc sao? Khi nào đến phiên ngươi đi ra ngoài tìm việc làm? Chẳng lẽ, nhà ngươi đại tướng công không trả tiền ngươi hoa? Chỗ nào có nữ nhân tổng dựa vào nam nhân sinh hoạt? Hiện tại ta nhàn rỗi, tự nhiên nên tìm điểm sự làm. Viên Thanh Thanh nói, Lương Hồng Diệp đánh giá nàng vài lần. Trong thôn đồn đãi nói này túng bao Viên Thanh Thanh thế nhưng đem kia nhanh nhẹn dũng mãnh Vương đại nương cấp đánh ngã, nàng còn không tin đâu, lúc này không ngờ lại tới tìm việc làm, xem ra thật sự là thay hình đổi dạng. Nếu như vậy cũng thành, hiện giờ vừa lúc ngươi tướng công làm việc nhi bến tàu thượng cũng còn ở nhận người đâu, bằng không ngươi liền đi chỗ đó đi, tiền công sao, một ngày 30 văn tiền. Chương 18 một con móng heo, 30 văn. Viên Thanh Thanh trợn tròn đôi mắt. Thương đương nói một tháng đều kiếm không đến một đồng bạc. Lương Hồng Diệp cười nhạo một tiếng, như thế nào? Chê ít. Chê ít cũng đừng làm a, rất nhiều người chờ làm đâu. Chân chùi nhà từ bản bóc lột a. Viên Thanh Thanh cắn chặt răng, ta làm. Hảo, vì về sau, ta nhịn. Hiện tại thời điểm vừa lúc, ngươi chạy nhanh đến cửa thôn đi cùng mọi người tập hợp, Lưu tỷ hẳn là đã ở kiểm kê nhân số, vừa lúc còn có thể đuổi kịp hôm nay. Này Lưu tỷ, đó là Lương gia thuê một cái hạ nhân, cấp Lương gia làm cu ly nhi, chạy chạy chân. Lương gia mỗi ngày đều sẽ đem trong thôn rất nhiều người cùng nhau dùng xe ngựa kéo đến trấn trên bến tàu, đi khuân vác hàng hóa thủ công. Viên Thanh Thanh lập tức hướng cửa thôn tiến đến. Viên Thanh Thanh một đường chạy như điên, cuối cùng là miễn cưỡng đuổi kịp, chờ một chút, còn có ta. Xe ngựa đang muốn đi đâu, ai ngờ liền nhìn đến Viên Thanh Thanh cũng chạy đến. Đánh xe Lưu tỷ nhảy xuống xe ngựa, kinh ngạc nói, Viên nương tử. Người cũng đi a? Lời này vừa ra, trên xe ngựa rất nhiều người đều thăm dò ra tới, vẻ mặt hiếm lạ bộ dáng. Nha, này Viên nương tử thế nhưng cũng phải đi thủ công. Xem ra gần nhất nhật tử là thật sự không hảo quá a. Vừa nói, liền lại trêu ghẹo hướng về phía trong xe Tần Trạch nói, khẳng định là ngươi đem bạc quản khẩn, thế nhưng cũng có thể bức cho ngươi thê chủ ra tới tự mình làm việc nhi nột, đến không được đến không được. Một trận cười vang thanh. Viên Thanh Thanh trực tiếp bỏ lên trên xe ngựa, đặt mông ngồi xuống, cũng lười đến đáp lại những lời này. Trên xe người nhìn Viên Thanh Thanh không đáp lời, nhưng thật ra cũng không thú, không nói, chủ yếu cũng là kiêng kỵ nàng có thể đem Vương Đại Nương phóng đảo chuyện này. Hôm qua trong thôn đều truyền khai, này liền tướng công đều sợ túng hóa Viên Thanh Thanh, thế nhưng đem nhanh nhẹn dũng mãnh Vương Đại Nương cấp đánh ngã. Chuyện này vừa ra, về sau ai còn dám tùy tiện chọc nàng. Viên Thanh Thanh ngồi trên xe, lấy mắt liếc liếc mắt một cái Tần Trạch, mới phát hiện, này mãn xe tê tê nhồn náo người, trừ bỏ Tần Trạch, thế nhưng không có một người nam nhân. Như vậy một người nam nhân, tê ở nữ nhân đôi, cùng các nàng cùng đi bến tàu thượng làm nhất dơ mệt nhất việc kế, sợ là liền nửa điểm nam nhân thể diện đều vứt bỏ không còn một mảnh. Không biết sao, Viên Thanh Thanh trong lòng có chút đau lòng. Hắn lại như thế nào nhanh nhẹn dũng mãnh, trong lòng chỉ sợ cũng không dễ chịu đi. Muốn tiếp thu những người này khác thường ánh mắt không nói, hôm nay nàng tao ngộ này đó dễu cợt, hắn chỉ sợ là ngày ngày đều ở trải qua. Nàng từ trước hiểu được nữ nhân khó xử, hiện giờ tự nhiên cũng có thể hiểu được nam nhân khó xử. Mà Tân Trạch, lúc này trước sau như một mặt vô biểu tình, dường như đối này hết thảy đều không để bụng. Đột nhiên, một con móng heo toát ra tới, dầu mỡ dính ở hắn trên đùi, Tân Trạch trong tay háo tay căng thẳng, lại vẫn là không lên tiếng. Hắn một người nam nhân bên ngoài xuất đầu lộ diện, vốn dĩ liền đổi phong bại tục, ở bên ngoài tự nhiên là có thể nhẫn tắc nhẫn, nếu không nháo ra tới, hắn mặc dù có tự tin đánh thắng này một xe nữ nhân, lại cũng đánh không lại này nữ tôn vương triều điều khoản quy định, hắn sợ là phải bị đưa giao quan phủ. Nhưng hắn dung nhẫn, ngược lại cổ vũ đối phương diễm khí, kia móng heo theo hắn đùi càng sờ càng thượng, mắt thấy liền phải hướng đùi căn sơ soạn. Tân Trạch mặt càng ngày càng lạnh. Trên trán gân xanh đều kinh hoàng lên, hận không thể một quyền trực tiếp đánh gãy này chỉ móng heo. Chỉ nghe rắc một tiếng. Một cái đại nương ngao một giọng nói kêu rên ra tới, bắt lấy chính mình như là bị vặn gãy tay mắng to, ngươi làm gì đâu. Viên Thanh Thanh một phen ném ra nàng móng heo, quát trói thai một tiếng, ngươi làm gì đâu. Chương 19 cuốc ngay. Ai làm ngươi rửa gần ta tướng công ngồi. Ta làm gì ta. Trang đại nương năm gần 40, lại cũng háo sắc thực, lần này ngồi xe, cố ý ngồi ở Tần Trạch bên người, liền tưởng lao điểm nhi du, rốt cuộc này Tần Trạch lại tuổi trẻ lại tuấn lãng, có thể so nàng kia cá chết giống nhau tướng công khá hơn nhiều. Lúc này, nàng nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt, lại tràn đầy chột dạ. Viên Thanh Thanh là cuối cùng một cái lên xe, kỳ thật cũng chính là ngồi ở bọn họ nghiêng đối diện, tự nhiên là liếc mắt một cái liền thấy được trang đại nương này ghê tởm móng heo. Nàng dơ lên cằm, lạnh lùng nói, chính ngươi trong lòng rõ ràng, ta không nói khai, cho ngươi chừa chút mặt mũi, nếu là lại có lần sau, ta trực tiếp phế đi ngươi tay. Trang đại nương bị dọa một cái run run, phảng phất là nghĩ tới Viên Thanh Thanh đem Vương đại nương lược ngã xuống đất cảnh tượng, lập tức rụt rụt cổ. Cô ngay, ai làm ngươi rửa gần ta tướng công ngồi? Viên Thanh Thanh mắng. Trang đại nương lúc này là nửa câu vô nghĩa cũng không dám nhiều lời, vội vàng đứng dậy. Viên Thanh Thanh đặt mông liền ngồi tới rồi mới vừa rồi Trang Đại Nương ngồi vị trí thượng. Trang Đại Nương liền đành phải đi làm Viên Thanh Thanh vị trí. Bên trong xe lâm vào quỷ dị lại trầm mặc không khí bên trong, ai cũng không nói bậy lời nói, cũng không loạn động thủ động cước. Tần Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Viên Thanh Thanh, há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói gì, rồi lại không biết nên nói cái gì đó. Viên Thanh Thanh nhìn phía trước, hừ nhẹ một tiếng, đừng nghĩ nhiều, ngay trước mặt ta đụng đến ta người. Chuyển ra đi ta mặt mũi còn muốn hay không? Tần Trạch hơi hơi sửng sốt. Nàng ngươi. Tần Trạch mím môi, rốt cuộc vẫn là thấp giọng nói, cảm ơn. Viên Thanh Thanh quay đầu đi không để ý tới hắn, ôm tay dựa vào trên xe ngựa ngủ. Nàng hiện tại không thể gặp bọn họ mấy cái, thật là một cái so một cái sốt ruột. Xe ngựa chạy thức mau, không đến nửa canh giờ, liền đã tới rồi bến tàu thượng. Đây là trấn trên duy nhất một cái bến tàu. Đi thủy lộ người tại đây lên bờ hoặc lên thuyền, thủy vận hàng hóa cũng tại đây bến tàu từ trên xuống dưới, náo nhiệt lại bận rộn. Thủy vận đầu lĩnh là cái 30 tuổi tả hữu đại tỷ, vừa thấy đến bọn họ từ trên xe ngựa xuống dưới, liền cùng đuổi ngưu giống nhau thúc giục, chạy nhanh, bên kia hóa đều đôi chứ, mau đều dọn trên thuyền đi. Ai cũng đừng nghĩ lười biếng. Viên Thanh Thanh lần đầu tiên tới, làm không rõ phương hướng, liền đi theo mọi người chạy. Bến tàu thượng đôi tiểu sơn giống nhau cao hàng hóa, mỗi người đều khiêng thượng một đại dương. Viên Thanh Thanh nhìn người khác đều bị kia một đại dương hàng hóa áp eo đều thẳng không đứng dậy, hận không thể dán trên mặt đất. Mà Tân Trạch lại có thể nhẹ nhàng đem hàng hóa kháng trên vai thượng, đi nện bước cũng vững vàng dị thường. Viên Thanh Thanh nhịn không được tắp lưỡi, trách không được gả không ra, liền này sức lực, không được mỗi ngày ở nhà đánh lao bà a. Hiện tại quay đầu lại ngẫm lại, này nguyên chủ nhật tử cũng xác thật không hảo quá a. Viên Thanh Thanh thử đem một đại dương hàng hóa cấp kháng trên vai thượng, áp nàng hai mắt đều trợn tròn. Lại là như vậy trầm. Kỳ thật mọi người đều đánh giá cao nàng sức lực, nàng tuy nói tán đánh cùng quyền anh luyện hảo, nhưng là Viên Thanh Thanh này rách nát thân mình trước mắt thật sự còn mang bất động a. Phía trước đem Vương Đại Nương cấp lược ngã xuống đất, kia cũng là nương cách làm hay. Nhưng thứ này cũng quá chậm chút, nàng sợ sẽ không đem eo cấp háp chặt đứt đi. Đã có thể như vậy tính, cũng không được à, Viên Thanh Thanh khẽ cắn môi, cường chống đem kia hàng hóa cấp khiêng tới rồi trên lưng, lại đột nhiên phát hiện, thứ này như thế nào nhẹ rất nhiều bộ dáng. Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, liền thấy Tần Trạch mặt vô biểu tình đứng ở nàng phía sau, một tay khiêng hàng hóa trên vai thượng, một tay cho nàng chống nàng trên lưng hóa, trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, còn không đi. Chương 20 Liếu Tiêu bị bắt đi. Viên Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được, xoay người cong hàng hóa đi phía trước đi rồi. Người này chuyện gì xảy ra a? Phía trước đối nàng như vậy chán ghét lại táo bạo, hiện tại đây là đột nhiên thiện tâm quá độ. Người này là như thế nào làm được thiện tâm quá độ còn có thể xú cái người chết mặt? Đừng nghĩ quá nhiều, ta chỉ là không nghĩ làm người biết ta gả cái thê chủ, thế nhưng vô năng đến liền điểm này đồ vật cũng khiêng không đứng dậy. Tần Trạch lạnh buốt nói. Viên Thanh Thanh quay đầu lại liền trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắc này nam nhân túi thật đúng là rất sẽ sống học được dùng A. Quản sự đầu lĩnh thúc giục nói, nhanh lên nhi, rong rong dài dài, còn muốn hay không tiền công. Viên Thanh Thanh lúc này mới lười đến phản ứng hắn, ra sức làm khởi việc tới. Hôm nay liền tại đây bến tàu thượng bận việc cả ngày, liền như vậy một ngày công phu, mệt Viên Thanh Thanh thật sự eo đều mau chặt đứt, cố tình còn chỉ có thể bắt được 30 văn tiền công. Nghe nói nguyên bản hẳn là một ngày 40 văn tiền, trong đó 10 văn tiền, đã bị lương gia cấp cắt xén, rốt cuộc nàng là người môi giới, công tác này cũng là nàng tìm quan hệ cho bọn hắn, cũng là nàng tìm người dùng tay lái bọn họ sớm muộn gì kéo đi kéo hồi, chỉ là mặc dù là như vậy một cái nho nhỏ người môi giới, kiếm tiền đều không biết so các nàng này đó giá rẻ sức lao động nhẹ nhàng vài lần. Quả nhiên này tầng dưới chót sức lao động là không đáng giá tiền nhất. Chờ đến phải đi về thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn, Viên Thanh Thanh mệt nằm liệt trên xe, động cũng chưa sức lực núp nhích, Tần Trạch tặng một cái túi nước đến miệng nàng biên, Viên Thanh Thanh cũng không khách khí, trảo lại đây liền một ngụm làm. Bọn họ hai hôm nay cơ hồ là không có gì giao lưu, gần nhất là Tần Trạch nguyên bản liền lời nói thiếu lại lạnh nhạt, thứ hai là Viên Thanh Thanh cũng không hiếm lạ phản ứng hắn, Thiên Viên Thanh Thanh buổi sáng giúp Tần Trạch ra đầu, Tần Trạch hôm nay cả ngày lại giúp đỡ nàng khuân vác hàng hóa, người khác nhìn cũng là kỳ quái thực, nói này hai vợ chồng sao có thể như vậy biệt nữ đâu. Viên Thanh Thanh kéo mệt mỏi thân mình về đến nhà, chỉ nghĩ một đầu thua tại trên giường ngủ cái trời đen kịt, nhưng ai biết, lúc này mới đẩy ra sân môn nhi, đó là kinh biến sắc. Trong viện lung tung rối loạn, tuổi lửa đôi cũng đổ, cơ hồ là đầy đất hỗn độn, mà đồng dạng ngã trên mặt đất, còn có Tần Duyên. Tần Trạch lập tức xông lên đi đem ngã trên mặt đất Tần Duyên nâng dậy tới, vô hắn mặt sốt ruột nói, A Duyên ngươi làm sao vậy? A Duyên, ngươi tỉnh tỉnh. Tần Duyên xe lăn liền như vậy ngã trên mặt đất, nhìn dáng vẻ, mà Tần Duyên cũng liền như vậy quăng ngã ở trong sân, trong nhà khẳng định đã tới người ngoài, chẳng lẽ là cường đạo đi? Kia Liếu Tiêu đâu? Viên Thanh Thanh vội vàng cũng vây đi lên. Liền thấy Tần Duyên rốt cuộc tỉnh lại, suy yếu nói, thê chủ. Tần Trạch bực bội nói, đây là ai làm? Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tần Duyên lại nhìn Viên Thanh Thanh, luôn luôn thanh đạm con người, lúc này cũng lộ ra nôn nóng, Liếu Tiêu, Liếu Tiêu bị bắt đi. Viên Thanh Thanh trong lòng lộ bột một chút, quả nhiên. Hắn bị ai bắt đi? Viên Thanh Thanh lập tức hỏi. Tần Duyên ho khan hai tiếng, thuận thuật khí, mới vội vàng nói, bị mẫu thân, bị nhạc mẫu các nàng bắt đi, nói là muốn kéo đi bán đổi tiền, thê chủ không ở, ta cũng vô pháp ngăn trở. Mẹ nó, nàng người cũng dám như vậy lộn xộn. Viên Thanh Thanh sắc mặt đều lạnh xuống dưới, khi nào đi? Đại khái giờ dậu, lúc sau ta liền bị đánh hôn mê. Viên Thanh Thanh tạch một tiếng đứng lên, ta đi tìm bọn họ. Ta cùng ngươi cùng đi. Tần Trạch cũng nói. Tuy nói hắn đối kia Liễu Tiêu là không có gì hảo cảm, dù sao cũng là Viên Thanh Thanh trộm hắn tiền mua trở về, nhưng như thế nào cũng không tới phiên kia lão Viên gia người tới bọn họ nơi này đoạt người, không khỏi khinh người quá đáng. Nếu là lần này làm cho bọn họ đắc thủ, nếm ngon ngọt, sau này còn không biết muốn như thế nào kiêu ngạo. Chương 21 không dung kháng cự khí thế. Ngươi lưu lại chiếu cố hắn đi, vạn nhất bọn họ sát cái hồi mã thương, lại nghĩ dứt khoát đem hắn cũng cùng nhau bán đâu. Tần Trạch bước chân dừng một chút, này lao viên ra cũng không phải làm không được loại sự tình này. Lúc trước Tần Duyên bị mang lại đây thời điểm, lão viên ra liền không ngừng một lần động quá loại này tâm tư, này niên đại, nam nhân nguyên bản liền sống không dễ dàng, chẳng qua hắn là chính thê, địa vị thoáng cao một chút, ít nhất cưới hỏi đàng hoàng trở về, không đến mức có thể tùy tiện bị bán, mặc dù phụ gia từ bỏ, cùng lắm thì hưu thê, qua tay bán đi là trăm triệu không được. Mà Tần Duyên bất đồng, hắn này đi theo lại đây, đó là thiếp, tuy nói bọn họ chi gian trước nay không để ý quá này đó, nhưng là lão viên gia tưởng bán đi hắn, quan phủ cũng sẽ không ngăn, vẫn luôn đè nặng không bán, chẳng qua là bởi vì ghét bỏ Tần Duyên chặt đứt chân, bán không ra giá tốt thôi. Lần này Tần Duyên nghĩ tất do ngăn cản Liêu Tiêu bị bán, cũng đắc tội lão viên gia. Nhưng ngươi một người, Tần Trạch do dự nói. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ta một người làm sao vậy? Ta một cái đại nữ nhân, thế nhưng cũng không tiền đồ đến làm việc nhi còn phải làm tướng công bồi không thành. Dứt lời, xoay người liền đi. Tần Duyên có chút kinh ngạc nhìn nàng rời đi bóng dáng, phảng phất đang xem một cái người xa lạ. Tần Trạch lại tựa hồ đã có chút thói quen. Sáng nay nàng ở trên xe ngựa giúp hắn xuất đầu thời điểm, liền rất là khí phách. Tần Trạch đem Tần Duyên cấp bế lên tới, ta trước đưa ngươi về phòng. Viên Thanh Thanh trực tiếp chạy đến lao viên ra. Phanh một tiếng vang lớn, Viên Thanh Thanh một chân liền đá văng viên ra viện môn nhi, kia nguyên bản liền không thế nào rắn chắc môn, lúc này bị như vậy một chân đá đi xuống, lập tức lung lay sắp đổ. Ai ra ai a? Ai đá nhà ta môn, ngươi này viên đại cúc tướng công. Viên Thanh Thanh cha vội vàng từ phòng bếp chạy ra, nồi sạn đều còn trộm vào trên tay. Ai ngờ vừa thấy lại là Viên Thanh Thanh, này sắc mặt một chút liền thay đổi, tràn đầy trột dạ bộ dáng. Á Thanh à, ngươi như thế nào đã trở lại? Viên Thanh Thanh trong trí nhớ cái này cha, chính là cái thực truyền thống hiền lương thục đức nam nhân, đối con cái cũng thực yêu quý, đối thê chủ cũng thực tôn kính, nhưng nói đến cùng, hắn quyền lên tiếng quá ít, ngược lại bởi vì tính tình mềm mại hòa khí. Theo viên đại cúc kia nhanh nhẹn dũng mánh nuôi dưỡng ra tới nữ nhi nhóm, cũng phần lớn trướng mắt hắn. Viên Thanh Thanh chính là như thế. Viên Thanh Thanh lúc này cũng vô tâm tình đi quản này đó, chỉ là lạnh mặt nói, Liêu Tiêu đâu? Trương Xuân Sơn trần trừ nói, cái gì Liêu Tiêu? Viên Thanh Thanh ánh mắt sắc bén lên, đừng cùng ta giả ngu giả ngơ. Nhà ta nhị tướng công bị đánh vượng ở trong sân, hắn tận mắt nhìn thấy tới rồi hết thảy, nói các ngươi bắt đi Liêu Tiêu. Nói, hắn ở đâu? Trương Xuân Sơn dọa sắc mặt một bạch, trước nay cũng không nghĩ tới, hắn cái này từ trước đến nay nhất bình thường vô năng nữ nhi, như thế nào đột nhiên có như vậy khí thế. Nàng nương bắt đi nàng tân hoan nam nhân, hắn cũng đoán được nàng tất nhiên là muốn tới cửa tới làm ồn ào, nhưng ấn nàng từ trước tính tình, hắn chỉ cần ấn viên đại cúc nói hảo sinh lừa gạt một phen, nói đến thời điểm bán Liêu Tiêu cho nàng điểm chỗ tốt. Nói trong nhà cấp thiếu bạc cho nàng đại tỷ khảo tú tài, nàng cũng sẽ không quá phận áo. Rốt cuộc, Viên Thanh Thanh đối nàng nương vẫn là thực hiếu thuận, đối nàng kia đọc sách đại tỷ, cũng là thuận theo thực, có thể nói, mãn viên ra trên dưới, đều chỉ vào Viên Thanh Thúy khảo ra công danh tới, đương quan nhi, mang theo gà chó lên trời. Lại không nghĩ rằng, này Viên Thanh Thanh gần nhất, đó là này phó không dung kháng cự khí thế, làm Trương Xuân Sơn cái này đường cha trong lòng. Đều có chút co rúm lại. Chương 22 dương tay chính là một cái tát. Ta cũng không biết. Liên ở Trương Xuân Sơn mau đỉnh không được thời điểm, một cái bộ dáng khắc nghiệt tuổi trẻ nam nhân bóp eo, xoắn thân mình đi ra, chỉ vào Viên Thanh Thanh cái mũi liền chửi ầm lên, ngươi có ý tứ gì a, tới nhà của chúng ta làm ầm ĩ? Hiện giờ ngươi cũng là phân ra đi ra ngoài, thật đúng là đương này lão viên gia tùy ngươi đạp hư đâu. Nhà ngươi ném nam nhân quản chúng ta chuyện gì? Có bản lĩnh chính mình đi tìm bái. Viên Thanh Thanh quét hắn liếc mắt một cái. Nga, Này nam chính là Viên Thanh Thúy tướng công, Đinh Trọng. Tên gọi Đinh Trọng, lớn lên nhưng một chút cũng không nặng, ngược lại tế cánh tay tế chân nhi, bộ dáng nhìn kỹ cũng có như vậy vài phần thanh tú, chẳng qua kia giữa mày khắc nghiệt quá nặng chút, có vẻ cả người miệng lưỡi sắc bén, làm người buồn nôn. Viên Thanh Thanh hai tròng mắt híp lại, lạnh căm căm thanh âm làm người sởn tóc gáy, ngươi lặp lại lần nữa. Đinh Trọng bị này ánh mắt sợ tới mức có chút nhút nhát, nhưng nghĩ chính mình thê chủ chính là Viên Thanh Thúy. Tương lai tú tài. Nàng Viên Thanh Thanh cái này phế vật tính thứ gì? Cũng dám ở trước mặt hắn la lối khóc lóc không thành. Đinh Trọng dừng dừng ngực, ngạnh cổ liền nương mắng, như thế nào? Thật cho rằng ta không dám nói không thành. Ngươi một cái phân ra đi ra ngoài người, không tư cách vào chúng ta lão Viên gia đại môn. Càng không tư cách tới chỗ này nháo a. Đinh lời nói nặng còn chưa nói xong, Viên Thanh Thanh liền trực tiếp xông lên đi một phen bóp lấy cổ hắn, thanh âm càng thêm lạnh băng, ta không phải Viên gia người, chẳng lẽ ngươi là? Nói chuyện phía trước cũng đến nhìn xem chính mình là cái thứ gì. Liên ngươi, cũng xứng ở trước mặt ta dương nanh múa vướt dậy ta quý củ. Đinh Trọng bị véo ngao ngao kêu to, giết người lạp, giết người lạp. Viên Thanh Thanh, ta chính là ngươi đại tỷ phu, liền tính ta gả tới rồi Viên gia, kia cũng không phải về ngươi quản. Ngươi như thế nào có thể, ngươi như thế nào có thể, a? Viên Thanh Thanh giương tay đó là một cái tát phiến ở hắn trên mặt, bóp cổ hắn trừng mắt hắn, ta Viên Thanh Thanh nhưng không có gì không đánh nam nhân thân sĩ Mỹ Đức, ở ta đánh chết ngươi phía trước, ngươi tốt nhất ngẫm lại hảo nói cái gì nên nói cái gì không nên nói. Đinh Trọng lúc này là bị dọa thảm, ngao ngao khóc lên, sắc mặt trắng bệnh, cả người đều ở run run, lại không dám tùy tiện ồn ào một câu. Hắn trăm triệu không thể tưởng được, này Viên Thanh Thanh thật sự như truyền văn theo như lời, tính tình đại biến. Từ trước như vậy vô năng vô dụng người, hiện giờ thế nhưng so nàng kia đại tướng công còn muốn táo bạo. Này chẳng lẽ là bị lây bệnh? Á Thanh A, mau buông tay, ngươi làm gì vậy? Đây chính là ngươi đại tỷ phu, ngươi có thể nào tùy tiện thương hắn? Này vạn nhất ngươi nương cùng ngươi đại tỷ trở về, sợ là Trương Xuân Sơn vội vàng tiến lên đây ngăn trở. Viên Thanh Thanh một tay bóp Đinh Trọng cổ, quay đầu trừng mắt Trương Xuân Sơn, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, ta hỏi lại một câu, Liêu Tiêu ở đâu? Trương Xuân Sơn còn ở do dự đâu, Đinh Trọng liền đã dọa cái gì đều chiêu, ta nương tử cùng mẫu thân, đem Liêu Tiêu bắt được trấn trên đi, nói muốn bán cho mẹ mình tống cổ. Bán cho ai? Viên Thanh Thanh tăng thêm lực đạo, quát chói tai một tiếng. Đinh Trọng cơ hồ đều phải không thở nổi, gian nan nói là tìm trấn trên điêu bà tử. Viên Thanh Thanh một phen ném ra Đinh Trọng, đem Đinh Trọng ngã ở trên mặt đất, xoay người liền đi. Đinh Trọng ngã trên mặt đất che lại cổ kịch liệt ho khăn lên, trên mặt đỏ lên, mà cổ cũng bị véo thành một mảnh. Trương Xuân Sơn vội vàng tới dịu hắn, ngươi còn hảo. Đinh Trọng tức muốn hộc máu mắng, Viên Thanh Thanh, ta nhất định phải ngươi đẹp. Chương 23 như thế nào còn có điểm tiểu khả ái đâu. Viên Thanh Thanh chạy ra Viên gia, liền muốn hướng trấn trên đuổi, lại đột nhiên nháo tâm. Đại lang động xa xôi, đi trấn trên đó là dùng xe ngựa cũng đến lên đường ít nhất nhị khắc, nửa giờ, mới có thể đến. Này nếu là đi tới đi, chỉ sợ chờ nàng đi tới đi, Liêu Tiêu đều bị bán bóng dáng cũng chưa. Viên Thanh Thanh chính phạm sầu thời điểm, liền thấy một chiếc xe ngựa đột nhiên đi được tới nàng trước mặt. Lên xe, lại là Tần Trạch đuổi xe ngựa tới. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, này xe ngựa, ta tìm lương gia mượn tới. Viên Thanh Thanh vội vàng bò lên trên xe ngựa, chạy nhanh đi trấn trên, tìm điêu mẹ mìn. Tần Trạch một dục ngựa tiên, xe ngựa liền bay nhanh mà đi. Viên Thanh Thanh không có đến bên trong xe đi, mà là ngồi ở ngoài xe cùng Tần Trạch song song ngồi đánh xe, nghi hoặc nói, ngươi như thế nào biết ta phải dùng xe ngựa. Tần Trạch một bên vội vàng xe, một bên lạnh lùng nói, lão Viên gia một lòng tưởng thừa dịp ngươi không ở, nhanh lên đem Liếu Tiêu bán đi, hơn phân nửa là không có khả năng tiếp tục đem hắn lưu tại trong thôn, nói vậy đã là đi tìm người mua, ngươi mặc dù đi lão Viên gia đã hỏi tới hắn sẽ bị bán được chỗ nào đi, ngươi cũng đắc dụng xe ngựa đuổi theo không phải, bằng không đi tới đi. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra đối Tần Trạch có chút lau mắt mà nhìn, này nam nhân, sức lực đại ngạc nhiên không nói, thế nhưng đầu óc cũng như vậy linh hoạt. Bất quá, ngươi làm Tần Duyên một người ở nhà, ngươi cũng yên tâm. Ta đem hắn an trí hảo, đưa đến cách vách như đại thúc gia hỗ trợ chăm sóc. Viên Thanh Thanh đánh giá hắn vài lần, thấy hắn vẫn như cũ là mặt vô biểu tình bộ dáng, lại cũng vẫn là nhịn không được hỏi ra khẩu, vậy ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Bọn họ hai quan hệ giống như cũng không hảo đến này phần thượng đi. Tần Trạch lạnh lùng nói, ta không phải giúp ngươi. Viên Thanh Thanh mắt trợn trắng nhi, nàng liền biết. Vậy ngươi làm gì muốn giúp Liêu Tiêu? Bọn họ hai quan hệ gì thời điểm tốt như vậy? Tần Trạch quay đầu lạnh buốt nhìn nàng, hắn là dùng ta bạc mua trở về, ta mặc kệ. Viên Thanh Thanh nhướng mày, nga. Tần Trạch thấy nàng rốt cuộc câm miệng, mới một lòng chuyên chú đánh xe. Viên Thanh Thanh trộm nghiêng đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, đột nhiên phát hiện, này nam nhân thật là ngạo kiều điểm nhi, tính tình kém một chút nhi, nhưng như thế nào, liền cảm thấy còn có chút tiểu khả ái đâu. Này chết ngạo kiều, rõ ràng chính là nhìn Liêu Tiêu gặp nạn không đành lòng tưởng giúp hắn một phen, còn thế nào cũng phải đem nói như vậy khó nghe. Thôi thôi, nàng cũng không trông cậy vào từ này nam nhân thúi trong miệng nghe được người nào lời nói. Tần Trạch vội vàng xem một đường bay nhanh. Không đủ nhị khắc công phu, liền tới rồi trấn trên, Viên Thanh Thanh nhiều mặt hỏi thăm, liền đã biết Điêu bà tử ra vị trí. Nguyên lai này Điêu bà tử ở trấn trên còn xem như có chút danh tiếng mẹ mịn, trên cơ bản dân cư mua bán linh tinh, đều sẽ tìm nàng. Tần Trạch cùng Viên Thanh Thanh vội vàng xe liền bay nhanh tới rồi Điêu bà tử trong nhà. Ngươi là trực tiếp đi vào sao? Thần Duyên lời còn chưa dứt. Liền nghe phanh một tiếng, Viên Thanh Thanh đã một chân đá văng môn xông vào. Tần Trạch. Hắn nương tử thật sự như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh sao? Hắn tử trước như thế nào không thấy ra tới? Trong viện, Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy đang cùng Điêu bà tử cười khanh khách nói đâu. Nếu không phải xem tại đây hóa tỷ lệ không tồi, một cái xì cốt hẹn, ta cũng sẽ không cấp nhiều như vậy bạc. Viên Đại Cúc cầm trang 20 lượng bạc túi tiền vội vàng cười làm lành, là, đa tạ Điêu bà tử. Trong lòng lại là hùng hùng hổ hổ. Này Liêu Tiêu tuy nói là xỉ cốt hẹn, nhưng nàng chảo hắn thời điểm mới phát hiện tiểu tử này thủ cung xa thế nhưng đều còn ở. Như thế nào cũng không nên gần 20 lượng, nhưng hiện tại nàng nóng lòng rời tay, này lao bà tử xảo quyệt thực, nhìn ra nàng xuất ruột, cố ý ép giá, nàng hiện tại cũng không nói được cái gì. Ít nhất, vẫn là cầm bạc không phải. Chương 24 đã có thể chặt đứt nha. Nhưng ai biết, này bạc còn không có che nóng hồi đâu. Liền nghe được phanh một tiếng, kia sân môn bị một chân đá văng, ngay sau đó, Viên Thanh Thanh liền trực tiếp xông vào. Viên Đại Cúc hoảng sợ, cả kinh nói, sao ngươi lại tới đây? Viên Thanh Thanh ở trong viện nhìn lướt qua, quả nhiên, Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy đều ở đâu, Điêu bà tử cũng ở cùng các nàng nói sinh ý, trên mặt đất một cái cực đại bao tải, nói vậy chính là trang Liêu Tiêu. Xem này tư thế, như là đã nói thành, nàng lại đến chậm một bước. Chỉ sợ Liêu Tiêu người đều bị tiễn đi. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi tùy tùy tiện tiện liền dám bán ta người, hiện tại ngươi còn dám hỏi ta, như thế nào sẽ đến? Viên Đại Cúc vội vàng ôm lấy chính mình bạc, ngươi nói cái gì lung tung rối loạn? Được rồi, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, ta có việc về nhà nói, ở nhà người khác nháo cái gì, đi. Nói liền lập tức muốn chạy. Viên Thanh Thanh lại chảo một cái đã bắt được tay nàng. Viên Đại Cúc bị trảo thủ đoạn đau xót, kia túi bạc cũng nện ở trên mặt đất, trắng bóng ngân lượng, chói mắt thực. Liêu Tiêu đâu? Viên Thanh Thanh thanh âm âm trầm. Viên Thanh Thúy lập tức vọt đi lên mắng nàng, Viên Thanh Thanh ngươi thật to gan. Ngươi cũng dám đối nương như vậy thái độ. Thật là phản thiên, liền vị như vậy cái hồ ly tinh. Xem ra ngươi thật là bị mê tâm hồn. Viên Thanh Thanh cao giọng nói, ta có hay không mê tâm hồn ta không biết. Ta chỉ biết đó là ta người, ta Viên Thanh Thanh cũng là sớm mấy năm liền từ lao viên ra phân ra ra tới, hiện tại đi quan phủ hỏi một chút xem, ta này phân ra nữ nhi, có phải hay không trong phòng nam nhân còn có thể tùy tiện lao tử nương cùng đại tỷ bán đi. Nếu là không phân ra, này nữ nhi chính mình trong phòng nam nhân, cha mẹ nhưng thật ra còn có như vậy vài phần quyền lợi xử trí, nhưng này phân ra, lại đại không giống nhau. Hai nhà người chi gian. Cũng có thể tùy tiện động nhà người khác nam nhân, nhà người khác bạc. Nương cũng là vì ngươi hảo. Viên Thanh Thúy ngạnh cổ nói. Viên Thanh Thanh ha cười lạnh một tiếng, vì ta hảo. Nếu là vì ta hảo, này bán đi bạc có phải hay không cũng nên về ta a. Đây chính là nhà ta đại tướng công mang đến của hồi môn bổn nhi, lại như thế nào, cũng không tới phiên các ngươi thu đi. Các ngươi tự tiện xông vào dân trạch, cường đoạt dân phu, tự tiện bán đi, này mỗi một cái. Ta đó là bẩm báo quan phủ thượng, các ngươi đều là trọng tội. Đại tỷ ngươi tốt xấu là cái người đọc sách, liền điểm này đạo lý cũng đều không hiểu. Còn muốn ta giáo? Ta Viên Thanh Thúy sắc mặt đều thay đổi, xin giúp đỡ nhìn về phía Viên Đại Cúc, nương, ngươi xem nàng. Viên Đại Cúc cũng mặc kệ này đó, đơn giản la lối khóc lóc lên, nếu đều tới rồi cái này phần thượng, ta đơn giản cũng nói cho ngươi, hôm nay này Liễu Tiêu, ta đã bán. Này bạc là muốn lưu trữ cho ngươi đại tỷ khảo tú tài khơi thông chiêu số dùng, ngươi hôm nay dám can đảm ngăn đón ta, đó chính là bất hiếu. Dám can đảm hư ngươi đại tỷ khảo tú tài chuyện này, ta cùng ngươi không để yên. Nói, liền muốn ngồi xổm xuống thân đi nhặt nàng bảo bối bạc. Viên Thanh Thanh lại một chân giẫm ở bạc, lạnh lùng nói, nếu nương như vậy kiên trì, ta đây cũng không vì khó ngươi, hôm nay này Liễu Tiêu, các ngươi bán liền bán đi. Ta chỉ còn chờ ngày mai sáng sớm, liền đi quan phủ Minh Loan, cáo đại tỷ tự tiện xông vào dân trạch, cường đoạt dân phu, tự tiện bán đi tam trọng tội lỗi. Đến lúc đó, ta nhưng thật ra muốn nhìn, đại tỷ này tú tài, còn khảo không khảo hiểu rõ. Vừa nói, khoe môi liền gợi lên một mạt cười lạnh tới, tố cáo quan phủ, đơn giản đại tỷ cũng sớm hay muộn sẽ đem bạc trả lại cho ta, bất quá này đi con đường làm con người. Kiêng kỵ nhất nhưng chính là lây dính thượng cái gì kiện tụng linh tinh thanh danh không tốt chuyện này, một không cẩn thận, đời này con đường làm quan, đã có thể chặt đứt nha. Chương 25 khi ta lão bà tử dễ khi dễ a. Viên Thanh Thúy nghe lời này, liền cảm thấy đầu góc một hoanh, khí liền thường ngày bưng người đọc sách làm vẻ ta đây cũng không màng, trực tiếp vén tay háo liền hướng về phía Viên Thanh Thanh xuống tới, chửi ầm lên, ta liều mạng với ngươi. Viên Thanh Thanh chỉ còn chờ nàng xuống tới. Thoáng nghiêng người chật lóe, duỗi chân một vướng, Viên Thanh Thúy ngay cả nàng quần áo rách cũng chưa ai đến, trực tiếp trên mặt đất quăng ngã cái chó ăn cước. Đại tỷ tốt nhất nghĩ kỹ chút. Viên Thanh Thanh khí thế kiêu ngạo, không chút nào thoái nhượng. Viên Đại Cúc khóc thiên thưởng địa kêu khóc lên, ngươi cái này bất hiếu nữ, ta thế nhưng dưỡng ngươi như vậy cái đồ vật, hiện giờ vì cái người ngoài, mà ngay cả ngươi thân tỷ tỷ cũng muốn tính kế đi lên. Còn không màng ta cái này đương nương thể diện. Ta không sống nhà. Viên Thanh Thanh lại căn bản xem đều không nhiều lắm xem một cái. Đây là nguyên chủ nương, nguyên chủ tỷ tỷ, cùng nàng không có bất luận cái gì cảm tình. Các nàng nếu là chịu thiệt tình chân ý đãi nàng, nàng cũng có thể đương các nàng là mẹ ruột thân tỷ tỷ giống nhau đối đãi. Nhưng nếu gần nhất chính là tính kế, chính là bóc lột, kia nàng cũng không phải ngốc tử, có thể mặc người sâu xé. Viên Thanh Thanh trực tiếp trên mặt đất nhặt lên bạc, Viên Đại Cúc còn tưởng cùng nàng đoạn. Nhưng nàng này chỗ nào là Viên Thanh Thanh đối thủ. Viên Thanh Thanh ba lượng hạ liền cấp đoạt lấy tới, đem bạc bắt được Điêu bà tử trước mặt, người này ta không bán. Điêu bà tử nhìn nửa ngày cũng xem minh bạch, nhưng rốt cuộc có chút không bỏ được, rốt cuộc khó được có tốt như vậy mặt hàng còn như vậy thấp giá. Này mua bán đều làm, hợp đồng cũng ký, ngươi nếu là tưởng mua trở về, nhưng không dễ dàng như vậy. Điêu bà tử hừ lạnh một tiếng. Hợp đồng. Ai cùng ngươi thêm hợp đồng? Này Liễu Tiêu là người của ta, ta nương cùng ta đại tỷ cùng ta sớm đã phân ra, các nàng đoạt lấy tới lai lịch không rõ nam nhân bán cho ngươi, ký hợp đồng, ngươi cho rằng liền giữ lời. Nói câu không dễ nghe, hắn bán mình khế còn ở ta trên tay đâu. Các ngươi thêm hợp đồng tính cái rắm. Có bản lĩnh, cùng ta thượng công đường rằng co đi. Viên Thanh Thanh kiên cường nói. Điêu bà tử này biến sắc, bán mình khế. Này không phải sao? Nói. Liền lấy ra một chương bán mình khế tới. Viên Thanh Thanh liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là giả, này bán mình khế là tạo giả. Mặt trên Liễu Tiêu ký tên ấn dấu tay rõ ràng không thích hợp, không tin, chỉ làm hắn viết mấy chữ cho ngươi xem, đối nhất đối bút tích liền biết. Nói giỡn, Liễu Tiêu bán mình khế, nàng đều còn không có tìm được, nàng nhớ rõ, nguyên chủ được Liễu Tiêu, bảo bối đến không được, sợ Tần Trạch lại cấp xử trí. Liền đem Liễu Tiêu bán mình khế cấp dấu ở nhà ở góc tường hạ trôn, không biết đào bao sâu nột, Viên Thanh Thanh hôm qua nếm thử đào trong chốc lát, chính là không đào đến. Viên Thanh Thúy đẩy mặt trột dạ ánh mắt né tránh, này bán mình khế, thật là nàng tạo giả, bởi vì nàng thật sự tìm không thấy Liễu Tiêu bán mình khế dấu ở nào, hôm nay nếu không có Viên Thanh Thanh tới, đại có thể lừa dối quá quan, rốt cuộc tại đây vương triều, nam nhân địa vị thấp hèn. Có chút lai lịch không rõ nam nhân, mặc dù không có bán mình khế, chỉ cần người nhà không tìm tới cửa tới, mẹ mình cũng giống nhau thu. Chẳng qua giá sẽ thấp một chút. Nhưng không nghĩ tới, cố tình Viên Thanh Thanh chạy tới chỗ lẫn. Điêu bà tử tức muốn hộp máu đem kia bán mình khế cấp đạp lên dưới chân, một bên mắng, cái gì ngoạn ý nhi. Thế nhưng liền như vậy lãng phí ta thời gian, người là đoạt tới, bán mình khế cũng là giả, các ngươi cũng thật hành a, thật khi ta lão bà tử dễ khi dễ có phải hay không. Viên Thanh Thanh trực tiếp đem bạc ném tới điêu bà tử trong lòng ngực, bạc còn cho ngươi, các ngươi chi gian sự, các ngươi chính mình tính, người ta mang đi. Chương 26 hắn cho rằng kia chỉ là một câu vui đùa lời nói. Nói, liền hướng về phía Tần Trạch sử cái ánh mắt, Tần Trạch lưu loát đem trang ở bao tải liễu tiêu kháng trên vai thượng, đi theo Viên Thanh Thanh rời đi. Viên Đại Cúc khí thẳng dậm chân, ai ngươi cái không biết sống chết tiểu xuất sinh. Bị quỷ mê tâm hồn đều, vì như vậy cái hạ tiện mặt hàng như vậy đối với ngươi láo tử nương cùng ngươi đại tỷ, Viên Thanh Thanh, ngươi đứng lại đó cho ta. Viên Thanh Thanh bước chân cũng chưa đình một chút, quả quyết chạy lấy người. Điêu bà tử hướng về phía Viên Đại Cúc cùng còn ngã trên mặt đất Viên Thanh Thúy chửi ầm lên, các ngươi cũng thật đại lá gan, lấy cái giả bán mình khế, chảo cái có chủ nhân nam nhân chạy tới ta nơi này ta bãi, lãng phí ta nửa ngày thời gian, các ngươi thật khi ta điêu bà tử là hảo xoa nắn có phải hay không. Viên Đại Cúc luôn cuống, nàng nhưng đắc tội không nổi này điêu bà tử, vội không ngừng nói, không không không. Này thật sự là nhà ta này không nên thân nữ nhi quá kỳ cục. Lan. Về sau còn dám làm ta nhìn đến các ngươi đăng nhà ta môn, ta lộng bất tử các ngươi. Điêu bà tử mắng to một tiếng, liền xoay người phanh một tiếng đóng cửa lại. Mà lúc này, Viên Thanh Thanh đã cùng Tần Trạch mang theo Liễu Tiêu lên xe ngựa. Tần Trạch ở bên ngoài vội vàng xe ngựa, một dục ngựa tiên, xe ngựa liền bay nhanh tuyệt trần mà đi. Viên Thanh Thanh ở bên trong xe giải khai trói bao tải dây thừng, mở ra bao tải, liền thấy Liễu Tiêu cuộn thân mình xúc ở bên trong, một khuôn mặt đã sợ tới mức trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng. Viên Thanh Thanh vừa muốn rỗi tay chạm vào hắn, hắn liền dọa cả người run lên. Viên Thanh Thanh tận lực phóng nhẹ thanh âm, đừng sợ, chúng ta lập tức liền về nhà. Liễu Tiêu đỏ bừng đôi mắt nhìn nàng, đồng nhiên một chuỗi nước mắt liền theo gương mặt lăn xuống dưới, ngồi dậy tới liền đem nàng ôm chặt. Viên Thanh Thanh đột nhiên lại bị thằng nhãi này ăn đậu hủ, đang muốn tấu hắn. Liền thấy Liêu Tiêu gắt gao ôm nàng, nghẹn ngào nói, cảm ơn ngươi tới cứu ta cho rằng lại muốn rơi vào kia vạn kiếp bất phục vực sâu, trở thành một cái bị người bán tới bán đi ngoạn vật. Như vậy nhật tử, làm hắn kinh hãi, cũng làm hắn sợ hãi, càng làm cho hắn tuyệt vọng. Ở bao tải mở ra kia một cái trước mắt, hắn nhìn đến nàng mặt, nhìn đến nàng nhẹ giọng đối hắn nói, đừng sợ. Đây là hắn đời này lần đầu cảm thụ bị người bảo hộ thư vị, mặc dù hốc mắt đỏ lên, lại vẫn như cũ có thể cố nén nước mắt, ở kia một khắc, vỡ đê mà ra, hắn chưa bao giờ nghĩ đến, như vậy một nữ nhân, sẽ trở thành hắn cứu mạng dâm dạ. Mà lúc này, hắn chỉ nghĩ nắm chặt lấy này căn dâm dạ, tựa hồ này đã thành hắn duy nhất sống sót hy vọng. Viên Thanh Thanh bị Liêu Tiêu bất thình lình cảm xúc hỏng mất nháo có chút không biết làm sao, cứng đờ giơ tay nhẹ nhàng vô vô hàn bối, không, không có việc gì, ta trước kia liền nói quá, ngươi là ta che chở người, ta chỗ nào có thể làm người tùy tiện khi dễ ngươi đi. Liêu Tiêu nín khóc mỉm cười, trên mặt nước mắt chưa khô, liền cười tiểu hoa miêu dường như, ta nhớ rõ. Hắn cho rằng, nàng chỉ là một câu vui đùa lời nói. Rốt cuộc từ hắn bị nữ nhân này mua trở về kia một khắc khởi, liền chưa bao giờ cảm thấy nàng là cái có thể chân chính dựa vào người, chỉ là hắn cả đời phiêu bạc, không bao giờ tưởng trở thành ngoan vật, mới lo lắng muốn lấy lòng nàng, đạt được nàng càng dài lâu sủng ái, làm hắn có thể tránh cho một lần nữa bị bán đi vận mệnh. Viên Thanh Thanh bị hắn lúc này trên mặt tươi cười hoảng có chút kinh ngạc, Liêu Tiêu lại không giống Tần Trạch kia chờ chết người mặt, cả ngày bản cái mặt, như là nàng thiếu hắn 800 vạn dường như. Tuy rằng nàng sắc cũng thiếu không ít tiền, khu khụ. Liêu Tiêu trước nay đều là cười, cười nịnh nọt, lấy lòng, quyến rũ, nhẹ nhẹ mị nhãn thời thời khắc khắc đều đang câu dẫn. Chương 27 này không có tiền còn phá của ngoạn ý nhi. Nhưng Viên Thanh Thanh hôm nay, lại đột nhiên phát hiện trước mắt Liêu Tiêu là như vậy xa lạ, yếu ớt hỏng mất khóc lớn, qua cơn mưa trời lại sáng trong sáng, hắn lúc này cười càng giống cái chưa xảy ra thế sự thiên chân tiểu hải tử. Liền kia con ngươi điểm điểm lệ quang, đều như là lập lòe đơn thuần tốt đẹp. Bọn họ về tới trong nhà, đi trước lương gia còn xe ngựa, này một chuyến xe ngựa tuy nói là mượn, nhưng kỳ thật là thuê, một đến một đi cũng phí hơn nửa canh giờ, như thế rất tốt, Viên Thanh Thanh chỉ sợ là liền hôm nay ở bến tàu mệt chết mệt sống dọn gạch cả ngày tiền đều phải giao ra đi. Không sai biệt lắm một canh giờ, thuê xe phí 30 văn, lấy tiền A. Nhanh lên nhi. Lương Hồng Diệp cũng không phải là cái gì dễ nói chuyện, hai mắt trừng, trực tiếp rôi tay đòi tiền. Có thể hay không tiện nghi điểm nhi. Viên Thanh Thanh đáng thương vô cùng. Còn tiện nghi. Ta chính là hôm nay phá lệ liền tiền thế chấp cũng chưa cho các ngươi thu. Hiện tại còn cùng ta có kẻ mặc cả đi lên. Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Tần Trạch, Tần Trạch vẻ mặt lạnh nhạt, sự không liên quan mình. Lại không phải cứu hắn nam nhân, hắn ra cái gì tiền. Này vô tình vô nghĩa đồ vật. Viên Thanh Thanh trong lòng thầm mắng một câu. Viên Thanh Thanh lại quay đầu nhìn về phía Liêu Tiêu, Liêu Tiêu cười mắt mị mị nghiêng đầu, Thanh Nương xem ta làm cái gì. Là ta lại đẹp sao? Này không có tiền còn phá của ngoạn ý nhi. Viên Thanh Thanh khí dạ dày đau. Quả nhiên nam nhân không một cái thứ tốt. Thời điểm mấu chốt toàn không dùng được. Mất công nàng hôm nay còn đầu góc chịu chịu, thế nhưng có như vậy một hai cái nháy mắt, cảm thấy này hai hóa cũng không tệ lắm. Nàng sợ là đầu góc bị lửa đá. Viên Thanh Thanh đau mình từ bên người bọc nhỏ trong bao, thật cẩn thận moi ra 30 cái tiền đồng nhi, còn tưởng còn trả giá. Lương Hồng Diệp trực tiếp rôi tay liền đem trên tay nàng tiền toàn bắt qua đi, mắng một câu, rong rong dài dài. Viên Thanh Thanh tâm can nhi thịt đau a. Này 30 văn, chính là nàng vất vả một ngày tiền mồ hôi nước mắt nột. Nàng đều còn không có thể suy nóng hồi đâu. Về đến nhà, Tần Trạch cũng đem Tần Duyên cấp tiếp trở về. Thế nào? Tần Duyên hỏi. Tần Trạch một bên đẩy hắn vào cửa, một bên nói, không có việc gì. Thần Duyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Như thế nào? Ngươi thực để ý hắn. Tần Trạch ánh mắt như là lộ ra hung quang. Thần Duyên cười khẽ lắc đầu, không có, chỉ là thông cảm hắn đáng thương chỗ thôi. Đều là nam nhân, hắn tự nhiên biết hắn không dễ, nhìn hắn bị lao viên ra người mạnh mẽ kéo đi bán đi. Thần Duyên liền tựa hồ nghĩ tới chính mình, nhưng hắn tốt xấu có đại ca che chở, Liếu Tiêu lại cái gì cũng không có. Tần Trạch hư lạnh một tiếng, ngươi chỉ biết thông cảm người khác khó xử, lại chưa từng có nhân thể lượng ngươi khó xử. Hắn này thiên tư hơn người đệ đệ, đã từng cũng là cả nhà kiêu ngạo, làng trên xóm dưới ai không biết bọn họ Tần gia có như vậy một cái dung mạo hơn người ôn nhu hiền thục tuyệt thế vô song bảo bối nhi tử. Nhưng hôm nay, này phế bỏ hai chân, lại đem hắn hết thể kiêu ngạo tạp nát nhừ, hắn thành mỗi người trong miệng tàn phế phế vật. Thần Duyên cúi đầu, ánh mắt cũng ảm đạm xuống dưới. Viên Thanh Thanh vừa lúc đẩy cửa ra tới đi đến trong viện, nhìn đến Tần Duyên, liền hỏi một câu, nhưng có bị thương. Hôm qua bọn họ chi gian nháo kia chàng xấu hổ ô long, nhưng thật ra làm Tần Duyên nhìn Viên Thanh Thanh có chút biệt níu, ánh mắt lập lòe tránh đi nàng tầm mắt, còn hảo. Viên Thanh Thanh đảo như là không có việc gì người dường như, vậy là tốt rồi. Khi nói chuyện công phu liền đến phòng bếp đi sờ soạn cái màn thầu ra tới, một bên gặm một bên về phòng đi. Tần Duyên có chút kinh ngạc, hôm qua nàng còn như vậy tức giận bộ dáng, như thế nào hôm nay liền mất trí nhớ sao? Chương 28 nàng còn dám đối với ngươi động thủ. Kỳ thật Viên Thanh Thanh cũng không phải mất trí nhớ, nàng chính là không nhớ, trời sinh thần kinh thô, dù sao lúc ấy nàng cũng đem Tần Duyên cấp khi dễ đi trở về, nàng hả giận, thoải mái, tự nhiên cũng liền không mang thủ. Nhưng thật ra nàng hôm nay mệt mỏi cả ngày, thật sự cảm giác muốn chịu đựng không nổi. Vào nhà liền trực tiếp nằm liệt trên giường. Bến tàu dọn hóa chuyện này, thật sự quá vất vả, một ngày mệt chết mệt sống làm xuống dưới, cảm giác nửa cái mạng đều phải không có, vốn dĩ này thân mình chính là cái phế vật, ngày thường đều là lại lười lại thèm ham ăn miếng làm, hôm nay có thể căng xuống dưới đều xem như vận hạnh, trở về còn nháo ra Liếu Tiêu chuyện này, lại lăn lộn một hồi, ai, liền không một cái bất lo. Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy bị Điêu Bà Tử đuổi ra môn, chỉ có thể nghẹn một bụng hỏa khí về nhà đi. Nay dọc theo đường đi, Viên Đại Cúc còn đang mắng mắng liệt liệt, này nha đầu chết tiệt kia, thật sự lá gan phì. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, nàng dám như vậy ngỗ nghịch ta. Hôm nay xem như đem ta này trương mặt già đều cấp mất hết. Từ đây ta không cái này nữ nhi. Viên Thanh Thúy lại là bực bội nói, hiện tại nói này đó có ích lợi gì. Kia nha đầu chết tiệt kia hiện giờ bị kia hồ ly tinh mê tâm hồn. Điên rồi dường như thế nào cũng phải che chở hắn, bán cũng bán không xong. Đây chính là ước chừng 20 lượng bạc a. Nhà bọn họ này kiện, chính là một năm cũng kiếm không tới này nhiều tiền, từ khi Tần Trạch gả lại đây, bọn họ Viên gia trên dưới đều nhìn chằm chằm hắn kia phong phú của hồi môn bạc, nhớ thương nửa năm, hiện giờ đến miệng vịt liền như vậy bay, Viên Thanh Thụy như thế nào cam tâm. Hai người về tới trong nhà, lại thấy Trương Xuân Sơn sớm đã ở cửa nhà kiển chân ngóng trông, rất xa nhìn thấy các nàng trở về, liền cuống quýt đón đi lên, nhưng thế nào? Viên Đại Cúc trực tiếp giương tay chính là một cái tát phiến qua đi, ngươi còn có mặt mũi hỏi ta thế nào? Kia nha đầu chết tiệt kia chạy tới làm rối, chẳng lẽ ngươi có thể không biết? Không phải ngươi nói cho nàng chúng ta ở điêu bà tử kia, nàng có thể tìm quá khứ. Ngươi cái đồ vô dụng. Ta hôm nay thế nào cũng phải đánh chết ngươi. Ở nữ nhi bên kia không chiếm được chỗ tốt, còn một bụng khí đâu, hiện tại tự nhiên là muốn hướng về phía Trương Xuân Sơn xì hơi. Trương Xuân Sơn bị phiến một cái lảo đảo, bụng mặt cuống quýt nói, không, không có, ta không nói cho nàng. Viên Đại Cúc nâng lên bàn tay liền lại muốn phiến, không phải ngươi còn có thể là ai. Ta muốn đem Liễu Tiêu bán cho điêu bà tử chuyện này, trừ bỏ ta người trong nhà không người khác đã biết. Trương Xuân Sơn vội vàng nói, là, lại còn ở do dự mà rốt cuộc muốn hay không ăn ngay nói thật đem Đinh Trọng thú nhận tới. Mà Đinh Trọng cũng đã vọt ra, khóc thiên thưởng địa nhào vào Viên Thanh Thúy trong lòng ngực, thê chủ, đều là kia Viên Thanh Thanh, nàng thế nhưng trực tiếp xâm nhập nhà chúng ta tới, còn đối ta ra tay tàn nhẫn, thậm chí muốn giết ta. Ta hiện tại ngẫm lại, đều sợ hãi cực kỳ. Viên Thanh Thúy nháy mắt phát hỏa, cái gì? Nàng còn dám đối với ngươi động thủ. Đinh Trọng lập tức đem sưng đỏ mặt thấu đi lên, ngươi nhìn xem, chính là nàng đánh. Nàng ngang ngược vô lý, một vọt vào tới liền đánh ta chết khiếp, ngươi xem ta cổ, cũng là bị nàng béo, hiện tại đều phát tím. Này Viên Thanh Thanh chính là hoàn toàn không đem ngươi cùng mẫu thân để vào mắt, thừa dịp các ngươi không ở, liền khi dễ ta không người đáng tin cậy, đối ta mọi cách khinh nhục, còn suýt nữa muốn ta mệnh nột. Như thế dâm vi dưới, ta mới nói lời nói thật. Đinh Trọng nói, liền lại ngao một giọng nói kêu khóc lên, ủy khuất giống một đóa thịnh thế bạch liên. Hảo A. Viên Thanh Thúy khí thất khiếu bốc khói, tiêm thanh mắng, nàng quả thật là nửa điểm không đem ta để vào mắt, cũng dám như vậy công nhiên giẫm đến ta trên đầu tới dương oai. Chương 29 chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta A. Cốc cốc cốc ba tiếng vang lên. Ai A. Viên Thanh Thanh nằm liệt trên giường, dầu dĩ nói. Ăn cơm. Này lạnh như băng phảng phất người khác thiếu 800 vạn thanh âm, trừ bỏ Tần Trạch còn có ai. Viên Thanh Thanh căn bản lười đến núp đích, nhưng là nghĩ chính mình này trống rỗng bụng, vẫn là đứng dậy. Viên Thanh Thanh kéo ra môn, liền nhìn đến Tần Trạch kia trương sú mặt, tức giận hừ một tiếng, liền phải hướng ăn cơm nhà chính đi đến. Tần Trạch lại đột nhiên mở miệng, ngươi hôm nay còn đến lao viên ra náo loạn một hồi, lại như vậy không cho con mẹ ngươi mặt mũi, chuyện này chỉ sợ không để yên. Viên Thanh Thanh xoay người lại, nhún nhún vai, nga, kia lại như thế nào? Tần Trạch ánh mắt nhiều vài phần thâm thúy, ngươi không sợ? Ta yêu cầu sợ sao? Nói, Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, nhìn hắn, chẳng lẽ, ngươi còn lo lắng ta a? Tần Trạch cười lạnh một tiếng, ta chỉ là lo lắng việc này liên lụy đến ta cùng A Duyên. Nàng liền biết, loại này động vật máu lạnh sao có thể đối chuyện của nàng có cái gì quan tâm? Nói trắng ra là vẫn là vì bảo bối của hắn đệ đệ. Không nhọc ngươi lo lắng. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vặn người liền đi. Nhưng ai biết, này chân trước mới bước vào nhà chính, chuẩn bị ăn cơm. Liền nghe được trong viện truyền đến một tiếng bén nhọn chửi bậy thanh, Viên Thanh Thanh ngươi lăn ra đầy cho ta. Viên Thanh Thanh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến đi theo nàng phía sau Tần Trạch vẻ mặt đạm nhiên, quả nhiên là nói cái gì tới cái gì. Mà lúc này đang ở trong phòng bày biện chén đũa Liêu Tiêu tay hung hăng run lên, tựa hồ có chút nghĩ mà sợ. Thần Duyên sắc mặt cũng không được tốt. Viên Thanh Thanh lại là đi nhanh đi ra ngoài, lười nhắc nói, đại tỷ cố ý cái này điểm nhi tới, là tưởng cỏ cơm ăn sao. Viên Thanh Thúy hung hăng phun một ngụm, phi. Liền nhà ngươi những cái đó cơm heo giống nhau đồ ăn, ta hiếm lạ cái rắm. Đinh Trọng từ Viên Thanh Thúy phía sau ra tới, liền chỉ vào Viên Thanh Thanh cáo trạng. Thê chủ, chính là nàng. Nàng đem ta đánh hảo thảm A. Suýt nữa làm ta mất đi tính mạng, thê chủ nhất định phải vì ta báo thù A. Viên Thanh Thúy hung hăng nhìn chằm chằm Viên Thanh Thanh, có phải hay không người đánh? Viên Thanh Thanh đi qua đi, nhìn kỹ xem Đinh Trọng trên mặt thường, nghiền ngẫm sau một lúc lâu, mới vớt cằm nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, là ta đánh. Ngươi. Viên Thanh Thúy khí thất khiếu bốc khói, ngươi thật to gan. Ta tướng công ngươi cũng dám động thủ đánh, ta xem ngươi là chán sống đi. Viên Thanh Thúy lời này vừa ra, đừng nói Tần Duyên cùng Liễu Tiêu, ngay cả Tần Trạch, cũng kinh sắc mặt khẽ biến. Viên Thanh Thanh, thế nhưng đem Viên Thanh Thúy tướng công cấp đánh. Nay thật sự không đơn giản là vũ lực giá trị gia tăng rồi vấn đề, nay quả thực là tính tình đại biến A. Phải biết rằng, này Viên Thanh Thúy chính là viên gia trên dưới sở hữu trong mắt bảo bối cục ưng, rốt cuộc liền chỉ vào nàng đọc sách khảo cái công danh, đi theo gà chó lên trời. Viên Thanh Thanh từ trước đối cái này đại tỷ, đó là hữu cầu tất ứng, có thể nói dùng nịnh nọt hai chữ tới hình dung, bởi vậy mặc dù là đối Đinh Trọng, kia cũng là đi theo quỷ liếm. Thế cho nên Đinh Trọng đối Tần Trạch cùng Tần Duyên càng là đặng cái mũi lên mặt các loại khinh nhục, Viên Thanh Thanh tất cả đều ngồi xem mặc kệ. Rõ ràng đã phân ra, nhưng Viên Thanh Thanh này toàn ra vẫn sống giống Viên Thanh Thúy toàn ra nô tài giống nhau. Cố tình Viên Thanh Thanh còn đem này nô tài đương cam tâm tình nguyện. Ngươi không cũng dám bán đi ta tướng công sao. Ta phiến hắn hai bàn tay, ta cũng chỉ có thể tính huề nhau, ta không tìm ngươi tính sổ, ngươi cũng đừng tìm ta. Viên Thanh Thanh cười khanh khách nói. Viên Thanh Thúy khí phổi đều phải tạc, một quyền liền phải hướng về phía Viên Thanh Thanh tấu lại đây. Ngươi còn nhớ rõ ta là ngươi đại tỷ. Ngươi cái này làm lơ tôn ti đồ vật, dám đối ta nói như vậy, xem ra là ta hồi lâu không giáo huấn ngươi, làm ngươi không biết đông nam tây bắc đúng không? Chương 30 đương nữ nhân thật mẹ nó mẹ ta. Viên Thanh Thanh quả quyết tiếp được nàng nắm tay, hung hăng nhéo. Viên Thanh Thúy ngao hét thảm một tiếng. Viên Thanh Thúy vũ lực giá trị, cũng thật tính lược, rốt cuộc nàng từ nhỏ đọc sách, bị cha mẹ nuông chiều. Cái gì việc tốn sức cũng không cần làm, rõ ràng là cái hương giã thôn phụ, cố tình sống cùng cái đại gia thiên kim giống nhau, căn bản không có gì sức lực, phỏng chừng có thể đánh thắng, cũng liền Tần Duyên loại này gãy chân. Viên Thanh Thanh một bàn tay đều có thể giải quyết nàng, nàng bắt lấy Viên Thanh Thúy nắm tay niết bạch bạch vàng, thanh âm lãnh gọi người sợ hãi. Ta hôm nay liền đem lời nói cho ngươi đặt ở nơi này, ngươi bán nhà ta tướng công, ta cũng liền phiến ngươi tướng công một đốn, ta nói huề nhau. Ngươi tốt nhất chuyển biến tốt liền thu, về sau ta hai nước giếng không phạm nước sông, nếu ngươi còn dám đối nhà ta tướng công như thế nào, ta định làm ngươi tướng công gấp đôi dâng trả. Ta Viên Thanh Thanh, nói được thì làm được. Viên Thanh Thanh từng câu từng chữ lạnh lùng nói. Dứt lời, vung tay liền ném ra Viên Thanh Thúy tay. Viên Thanh Thúy nguyên bản một bụng hỏa khí, lúc này nhìn Viên Thanh Thanh nghiêm túc lên lánh khốc, cũng nhất thời có chút túng, ôm kia chỉ suýt nữa bị bóp nát tay. Sắc mặt dọa trắng bệnh, cũng không dám trêu chọc, chỉ dám buông một câu tàn nhẫn lời nói, hảo. Viên Thanh Thanh, ngươi cho ta chờ. Chờ nàng chúng tú tài, khảo công danh, nàng định không buông tha nàng. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ta lúc nào cũng chờ đâu. Viên Thanh Thúy vặn người liền tức muốn hộp máu đi rồi. Đinh Trọng còn sững sờ ở tại chỗ, ngốc ngốc, như là dọa choáng váng. Viên Thanh Thanh hai mắt híp lại, gợi lên một mặt mỉm cười tới, như thế nào? Còn không đi, là không bị đánh đủ, chờ ta lại tấu một đốn. Đinh Trọng dọa ngao một giọng nói xoay người liền chạy, so con thỏ còn nhanh. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay người lại. Lại thấy chính mình phía sau ba nam nhân sắc mặt khác nhau nhìn nàng, phảng phất đang xem trọng độ bệnh tâm thần. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không ăn cơm. Viên Thanh Thanh tức giận nói. Nàng cả ngày bận bận rộn rộn cũng không biết vì ai. Liền này ba cái không bất lo tổ tông còn mỗi ngày cho nàng không có việc gì tìm việc nhi. Tần Duyên suy nghĩ sâu xa nhìn nàng, thê chủ thật sự, hoàn toàn thay đổi. Tần Trạch phản ứng mau, chỉ đạm thanh nói, ăn cơm. Liêu Tiêu từ dại ra chung phục hồi tinh thần lại, lập tức vẻ mặt mắt lấp lánh tiến đến Viên Thanh Thanh bên người nhảy nhót lung tung. Thanh nương ngươi mới vừa rồi hảo xoay a. Ngươi thật sự đem cái kia đinh thị đánh một đốn sao. Ngươi thật là vì ta sao. Thế nhưng đối ta tốt như vậy, nhân gia hảo cảm động làm sao bây giờ? Thanh nương ngươi đối ta thật tốt anh. Viên Thanh Thanh một cái tắt chụp ở hắn đầu thượng, câm miệng. Cái này bệnh tâm thần thế nhưng vẫn là cái anh quái, nguyên chủ cái gì khẩu vị nặng. Ăn qua cơm, Viên Thanh Thanh liền về phòng nằm, nàng hôm nay mệt mỏi cả ngày, thật sự cảm giác tinh lực tiêu hao quá mức, thân thể bị đào rỗng, ngày mai thiên sáng ngời, lại đến đi bến tàu thượng thủ công dọn hóa. Viên Thanh Thanh thật là ngẫm lại liền tâm mệt. Đương nữ nhân thật mẹ nó mệt ta. Nàng eo nhỏ bản nhi đều mau chặt đứt, thật không biết còn có thể hay không căng đến đi xuống. nhưng căng không đi xuống cũng không có biện pháp à, nàng hiện tại nhu cầu cấp bách dùng tiền, cũng không có người nguyện ý vay tiền. Viên Thanh Thanh ở trong thôn danh tiếng đó là xú không thể lại xú, lão Viên gia người chỉ ba ba ngóng trông từ nàng trong tay moi tiền, sao có thể nguyện ý mượn cho nàng. Trong nhà ba cái tổ tông, một cái so một cái vắt cổ chảy ra nước. Không nghĩ không nghĩ, càng nghĩ càng bi tăng anh. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên cốc cốc cốc ba tiếng. Ai a? Viên Thanh Thanh không kiên nhẫn nói. Nghĩ thầm sẽ không lại là Liêu Tiêu cái này bệnh tâm thần muốn chạy tới cho nàng ấm giường đi. Chương 31 về sau nhớ rõ còn tiền, gấp đôi. Nàng hiện tại vì đề phòng hắn, mỗi ngày ngủ tất khóa cửa. Mở cửa. Một cái lạnh như băng thanh âm. Tân Trạch. Đại buổi tối tới tìm nàng làm gì? Chẳng lẽ là bị nàng hôm nay mị lực sở bắt được, cho nên cũng nghĩ thông suốt muốn tới cho nàng ấm giường. Viên Thanh Thanh bị cái này ý tưởng khiếp cả người một cái run run, hù chết bà bảo. Viên Thanh Thanh thanh thanh giọng nói, ta ngủ. Mở cửa. Vẫn như cũ là đơn giản hai chữ, lúc này trong giọng nói, trừ bỏ lãnh đạo, còn nhiều vài phần mệnh lệnh. Hắc tên tiểu tử thúi này còn dám mệnh lệnh nàng. Nàng Viên Thanh Thanh từ nhỏ chính là doa đại. Điển hình ăn mềm không ăn cứng, ngươi dám ra lệnh cho ta cho ngươi mở cửa ta chính là ngươi tôn tử. Không khai. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Đậu xanh không nghĩ muốn. Viên Thanh Thanh tạch một chút từ trên giường phiên lên, liền giày đều không kịp xuyên, trực tiếp chạy như bay nhào qua đi mở cửa, ngươi tìm ta chuyện gì. Tựa hồ vẫn là cảm thấy chính mình như vậy kích động bộ dáng có điểm rất mặt mũi, thật mạnh ho nhẹ hai tiếng, liền thu thập cảm xúc, học Tần Trạch bày ra bình tĩnh xú mặt tới. Lại không biết, Tần Trạch đã đem trên mặt nàng cảm xúc biến hóa nhìn không sót gì. Nữ nhân này, hiện giờ thật đúng là làm người nắm lấy không ra. Tần Trạch đem một cái túi ném tới nàng trong lòng ngực, lạnh lùng nói, ngươi muốn đổ vật. Viên Thanh Thanh sửng sốt, mở ra túi nhìn lên, lại là một túi đậu xanh. Viên Thanh Thanh kinh hỉ ngẩng đầu, thế nhưng là đậu xanh. Ngươi từ chỗ nào tới? Tần Trạch lạnh lùng nhìn nàng, trộm tới. Hỏi chút vô nghĩa. Viên Thanh Thanh vui mừng không được, bị Tần Trạch âm dương quái khí vài câu nàng cũng chịu nổi, vui mừng ôm túi. Cho ta. Thật là cho ta sao? Ngươi chừng nào thì mua nha. Ta thế nhưng cũng không biết. Về sau nhớ rõ còn tiền, gấp đôi. Này chết nam nhân, trong miệng liền không có một câu lời hay, khi nào đều có thể như thế gây mất hứng. Viên Thanh Thanh hiện tại thói quen, quyết định không cùng hắn so đo, cười hì hì nói, yên tâm, ta khẳng định trả lại ngươi. Bất quá. Nói, nghiêng nghiêng đầu, ngươi làm gì đột nhiên đối ta tốt như vậy? Ngày hôm qua không phải còn nói tuyệt đối không thể vay tiền cho ta sao? Tần Trạch Thiên mở đầu, nhìn về phía nơi khác, thái độ trước sau như một lãnh đạm, hôm nay phát sinh như vậy sự, khẳng định là đem lão Viên gia cấp triệt để đắc tội, khó tránh khỏi lão Viên gia người còn sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần tới cửa tới tìm việc, chúng ta hai cái đều đi ra ngoài làm việc nhi là không được, trong nhà dù sao cũng phải lưu một cái, nếu không A Duyên chịu khi dễ làm sao bây giờ? Ý tứ chính là làm nàng ngày mai không hề đi bến tàu làm việc nhi. Viên Thanh Thanh hơi sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, liền nói, kia, vậy ta đi bến tàu làm việc nhi, ngươi ở nhà nhìn bái. Nàng một cái đại nữ nhân, còn có thể làm bản thân tướng công chạy ra đi kiếm tiền. Nguyên chủ vứt khởi cái này mặt, nàng nhưng ném không dậy nổi. Tần Trạch nhìn nàng, trao phúng sốc sốc môi, ngươi xác định chính ngươi có thể dọn đến động những cái đó hóa. Hôm nay nếu không có là hắn ở, nàng chỉ sợ là một bước đều đi bất động. Viên Thanh Thanh bị tao đỏ mặt lên, lần đầu cảm thấy mất mặt, trừng mắt nói, ta như thế nào không thể. Ta hôm nay là không triển lộ chân chính thực lực. Ngươi đừng cho là ta thật sự liền dọn bất động. Tần Trạch chỉ lạnh căm căm nhìn nàng một cái, cho nàng một cái chính ngươi thể hội ánh mắt, liền xoay người liền đi. Viên Thanh Thanh không biết sao, cảm thấy trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ cảm động tới. Bất luận cái này nam nhân túi trong miệng nói chuyện nhiều khó nghe, tựa hồ bất luận cái gì sự đều là vì chính hắn hoặc là vì Tần Duyên, nhưng cuối cùng hắn làm sự, lại vẫn như cũ ở giúp nàng. Chương 32 không sai biệt lắm được rồi, chạy nhanh lăn. Quỷ dịu thân kém, Viên Thanh Thanh hô một tiếng, về sau, ta định sẽ không lại làm ngươi đi ra ngoài làm những cái đó cu ly. Tần Trạch bước chân một đốn, quay đầu tới, không làm việc, uống gió tây bắc sao. Ta giữa ngươi a. Viên Thanh Thanh hô. Tần Trạch nhìn nàng, từ trước đến nay đạm mạc con người, nhiều vài phần kinh ngạc, ánh trăng tựa hồ đem hắn ngạnh lãng khuôn mặt, phát hỏa ôn nhu rất nhiều, kia một cái trước mắt, Viên Thanh Thanh suýt nữa cho rằng trước mắt cái này trong sáng thiếu niên, chưa bao giờ gặp qua. Nhưng chợt, hắn hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ nửa điểm không tin, xoay người liền đi. Chỉ là ở xoay người kia một sát, khoe môi nhỏ đến không thể phát hiện rắc một cái độ cùng, không biết vì sao, hắn trong lòng làn tràn ra nhẹ nhẹ nhảy nhót, không biết là bởi vì tối nay ánh trăng rất tốt, vẫn là bởi vì cái kia hắn trước nay chán ghét đến cực điểm nữ nhân, đột nhiên làm ra hứa hẹn. Viên Thanh Thanh ôm kia một túi đậu xanh cao hứng ngủ không yên. Nàng dùng tay ước lượng, này một túi đậu xanh, không sai biệt lắm có ước chừng 5 cân đâu. Phía trước nàng cũng tìm hiểu quá đậu xanh giá, thật là có điểm tiểu quý, 20 văn cũng mới 1 cân, cùng thịt không sai biệt lắm giá. Nói đến cũng là, đậu xanh loại đồ vật này, khốn cùng nhân gia căn bản cũng không cần thiết mua ăn, giống bọn họ như vậy, có thể ăn trừ bỏ thô mặt bánh bao cùng màn thầu, hoặc là chính là khoai lang, hơi chút xa xỉ điểm, kia cũng chính là một chút cơm thẻ, cũng đừng nói cái gì cơm thẻ, có thể ăn thượng cháo đều tính không tồi. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh đỉnh một đôi gấu trúc mắt liền bỏ dậy. Tần Trạch đang định ra cửa, mới đi đến trong viện, nhìn đến Viên Thanh Thanh từ trong phòng ra tới, hoảng sợ. Viên Thanh Thanh xoa xoa gấu trúc mắt, cười tủm tỉm nói, hắc hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, ta chính là có chút tiểu hưng phấn, ngươi đi bắt đầu làm việc a. Tần Trạch trên mặt tàng không được ghét bỏ, ân. Kia vừa lúc, ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đưa đưa ngươi đi. Viên Thanh Thanh nói, liền dẫn đầu đi ra ngoài. Tần Trạch hồ nghi nhìn nàng một cái, không biết nàng này trong hồ lô lại muốn làm cái gì. Tới rồi khởi công tập hợp điểm, rất nhiều người đã tới rồi, canh giữ ở lương gia xe ngựa bên, top 5 top 3 ngồi lẩm bẩm khái. Vừa thấy đến Viên Thanh Thanh tới, lập tức cho nhau xử cái ánh mắt, an tĩnh. Viên Thanh Thanh không cần tưởng cũng biết, bọn họ này đàn bà tám nghị luận chính là ai. Hôm qua nàng vì Liêu Tiêu, kia xem như nhất cử thành danh, có mắng nàng không giữ đạo hiếu nói ngỗ nghịch cha mẹ, còn bị hồ mị tử mê mắt, đương nhiên phần lớn là nữ nhân, cũng có khen nàng xoáy khí có đảm đương, có nữ tử khí khái, đương nhiên phần lớn là nam nhân. Liền hôm nay như vậy dọc theo đường đi đi tới, Viên Thanh Thanh cũng không biết bị trong thôn mấy cái tiểu tướng công ám chọc chọc nhìn chằm chằm nhìn, kia tư thế, tựa hồ đầy mặt đều viết, đáng giận chính mình gả sớm. Viên Thanh Thanh cũng lười đến quản người khác thấy thế nào, chỉ là đi tới, thường phục khang làm bộ cấp Tần Trạch sửa sang lại vạt áo, á chạy ra. Viên Thanh Thanh lời này vừa ra, Tần Trạch suýt nữa bị nước miếng sặc chết. Viên Thanh Thanh tiếp tục lời nói thâm thiế nói, hiện giờ trong nhà việc nhiều, ta cũng đi không khai, không có biện pháp bồi ngươi vừa đi đi bến tàu thượng thủ công, làm vợ biết ngươi sức lực đại, này đó việc đều không nói chơi, duy nhất lo lắng, chính là nhà ta á trạch tư dung quá mức, có người mơ ước ngươi sắc đẹp, làm vợ thật là bất an nột. Tần Trạch khỏe miệng hung hăng chịu chịu, đệ thấp thanh âm nghiến răng nói, không sai biệt lắm được rồi, chạy nhanh lan. Trang cái gì hiền thê lương mẫu? Nàng cái gì đức hạnh hắn còn không biết sao? Chương 33 cái này ghê tởm hề hề nữ nhân. Viên Thanh Thanh phảng phất không nghe được bộ dáng, tiếp theo hừ hừ nói, nếu là có người dám can đảm khi dễ ngươi, ngươi liền trực tiếp đánh trở về, ta không gây chuyện, cũng không sợ chuyện này. Thiên đại chuyện này, đầy hứa hẹn thê cho ngươi chống đầu, dù sao làm vợ khác không được, đánh nhau lại là nhất đẳng nhất, cùng lắm thì, ta lại hung hăng tấu nàng một đốn. Ai cũng đừng nghĩ ở ta trên đầu dương ai. Tần Trạch nao nao, mới hiểu được nàng dụng ý. Chắc là lần trước ở trên xe ngựa trang đại nương ăn Tần Trạch đậu hủ chuyện này, làm nàng tâm sinh cảnh giác, cho nên mới cố ý ở hắn muốn ra cửa thủ công thời điểm, tới diễn một hồi, nói là đối hắn nói, nhưng kỳ thật lại là cảnh cáo người khác, ai cũng đừng nghĩ tùy tùy tiện tiện khi dễ nàng tướng công. Thời đại này, nam nhân tự tin, xuất gia tiến đến tự mẫu thân, xuất gia sau, đến từ thê chủ. Từ trước, Viên Thanh Thanh mềm yếu vô năng, Tần Trạch cùng Tần Duyên cơ hồ là tùy ý người khác khi dễ, nếu không có là Tần Trạch sức lực đại, tính tình xú, còn không biết bị người khi dễ thành bộ dáng gì, nhưng cố tình hắn còn muốn bên ngoài thủ công kiếm tiền, vì có thể tiếp tục thủ công, có một số việc hắn cũng là có thể nhẫn tắc nhẫn, còn không phải sợ gặp phải sự tới, không ai chống lưng, chỉ sợ nháo lớn không hảo thu thập. Nhưng hôm nay, Viên Thanh Thanh làm cho mọi người mặt buông lời hung ác, Tần Trạch phía sau, có nàng chống đâu. Ai dám khi dễ Tần Trạch, kia Viên Thanh Thanh cũng không phải dễ trọng, điểm này, nói vậy mấy ngày nay người trong thôn cũng đều kiến thức tới rồi. Viên Thanh Thanh dứt lời, ánh mắt còn ý có điều chỉ ở mọi người trên người đảo qua, đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng không dám nói cái gì. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía trước móng heo Trang Đại Nương trên người, Trang Đại Nương tròng mắt vội vàng hướng bên cạnh xem, một bộ trột dạ bộ dáng, nàng từ trước là không đem Viên Thanh Thanh để vào mắt, mới dám đối Tần Trạch như vậy, hiện tại Viên Thanh Thanh này tư thế, nàng chỗ nào còn có lá gan làm bậy. Viên Thanh Thanh thực vừa lòng cái này hiệu quả, lúc này mới cười tủm tỉm nhìn Tần Trạch, tướng công A, đừng làm chính mình quá vất vả, sớm một chút về nhà Nga, làm vợ sẽ tưởng ngươi. Viên Thanh Thanh dứt lời, xoay người nhanh chân liền chạy. Tựa hồ nàng cũng biết, nếu là thoáng chậm một giây đồng hồ, chỉ sợ này nam nhân phản ứng lại đây, khả năng phải đương trường tấu nàng. Viên Thanh Thanh chạy bay nhanh, một lát sau bóng dáng cũng chưa, chỉ để lại Tần Trạch dại ra đứng ở tại chỗ, mặt đều tái rồi. Cái này ghê tởm hề hề nữ nhân. Thật sẽ cho chính mình thêm diễn. Quả nhiên chính là, phía sau đám người lập tức sao động lên. Chậc chậc chậc, này hai vợ chồng thật đúng là, ha ha, trước mặt ngoại nhân còn nị nị oai oai, thành bộ răng gì. Chua người ta nói. Người đó là cảm tình hảo bái, cũng là quái, thành thân nửa năm, đột nhiên thì tốt rồi, lại vẫn cố ý đưa nàng đại tướng công tới bắt đầu làm việc, sợ có người khi dễ hắn dường như. Ta còn nghĩ này Viên nương tử hiện tại cưới cái tiểu nhân vào cửa, đối này đại khẳng định càng thêm không đệ bụng, không nghĩ tới, bên kia sủng kia tiểu nhân, bên này lại vẫn hống này đại, thật là có nàng. Hôm qua không phải còn vì kia tiểu nhân xuất đầu sao? Nghe nói cùng nàng cha mẹ đều nháo phiên. Hừ, ngỗ nghịch bất hiếu, thật không phải cái đồ vật. Lời nói là nói như vậy, nhưng ta nhớ tới hôm qua sự, cũng là nghĩ mà sợ thực, nhà ta liền ở lão viên ra cách vách, ta hôm qua chính là tận mắt nhìn thấy tới rồi, kia Viên Thanh Thanh đem nàng đại tỷ phu cấp tấu, tấm tác, thảm không nỡ nhìn a. Dọa ta không được. Ta khuyên các ngươi vẫn là thiếu chọc nàng, nàng hiện tại này tính tình. Nhưng cùng nhà nàng kia đại tướng công một cái khuôn mẫu khắc ra tới dường như. Mọi người một bên thảo luận, một bên ý vị thâm trường đánh giá Tần Trạch. Tần Trạch giống như lưng như kim chích, chỉ lạnh mặt không nói lời nào, tùy ý người khác phỏng đoán đi. Bất quá cũng may, người khác lại như thế nào phê bình, lại dùng như thế nào các loại ánh mắt đánh giá hắn, lại cũng không có người dám tới gần hắn, càng miễn bàn động tay động chân móng heo. Chương 34 người bị thương sao? Viên Thanh Thanh lần này ra, liền vén tay háo khai làm. Nàng đã không có gì thời gian có thể cọ sát, hiện tại khó khăn có đậu xanh, càng đến nắm chặt thời gian bận việc. Ở phòng bếp thiêu một nồi to thủy, đốt tới nửa khai thời điểm, liền múc tới, 5 cân đậu xanh tất cả đều đảo đi vào, ngâm. Liêu Tiêu vừa rời giường, tiến đến phòng bếp nhìn đến này một đại bồn đậu xanh, đôi mắt đều sáng, đậu xanh. Thanh Thanh ngươi là phải cho ta nấu chè đậu xanh sao? Vẫn là đậu xanh cháo. Vẫn là đậu xanh bánh. Thanh Thanh ngươi muội a. Cái này ghê tởm hề hề nam nhân, kêu xưng hô một cái so một cái nị oai, chúng ta không thân hảo sao. Viên Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thuận tiện ném cho hắn một cái bánh bao, cầm đi gặm. Liêu Tiêu ủy khuất ba ba ôm bánh bao, Thanh Nương ngươi có phải hay không không yêu ta. Viên Thanh Thanh đưa cho hắn một ánh mắt, lan. Liêu Tiêu hừ một tiếng, nhiều như vậy đậu xanh. Không cho ta ăn, có phải hay không phải cho Tần Duyên ăn? Ta liền biết ngươi trong lòng khẳng định không có ta. Viên Thanh Thanh khỏe miệng chịu chịu, lạnh căm căm nói, đây là làm xương sáo nhi. Cái gì phấn nhi? Viên Thanh Thanh lấy miếng vải xoa xoa tay, liền hướng phòng bếp ngoại đi, chính là cái kia cái gì như ý thủy tinh bánh. Liêu Tiêu ánh mắt sáng lên, Thanh Nương ngươi thật sự sẽ a? Viên Thanh Thanh hừ một tiếng, như thế nào? Ta như là sẽ nói dối sao? Ngươi chẳng lẽ không phải sao? Viên Thanh Thanh duỗi tay chính là một cái bạo lật chú ý ở hắn sọ náo thượng. Nay đậu xanh còn phải ngâm 2 cái canh giờ, đừng đi phòng bếp lộn xộn. Liêu Tiêu ôm đầu hít hít cái mũi, ủy khuất ba ba gật đầu. Đều canh giờ này, theo lý thuyết này Tần Duyên cũng nên rời giường. Hắn trước nay đều không phải ngủ nướng người, hồi hồi sáng sớm lên chính là uy gà uy vịt, làm chút khả năng cho phép sự. Hôm nay, nhưng thật ra có chút khác thường. Viên Thanh Thanh từ phòng bếp ra tới, liền đi gõ gõ Tần Duyên môn. Không ai đáp lại. Lại gõ cửa vài cái, người đi lên sao? Có thể ăn cơm sáng. Bên trong truyền đến một chút hoảng loạn thanh âm, lập tức tới. Chợt liền nghe được len ca len ken thanh âm, như là cái gì ngã trên mặt đất. Viên Thanh Thanh ánh mắt chợt lóe, trực tiếp một chân đá văng môn, ngươi làm sao vậy? Tần Duyên ngồi ở trên xe lăn, nhìn kia phiến bị nàng đá lung lay sắp đổ môn, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, thật lâu sau, mới ngốc ngốc nói, ta không có việc gì à. Viên Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng ngươi lại quăng ngã. Nói, liếc mắt một cái quét đến trên mặt đất rớt chai lọ vại bình, liền ngồi xổm xuống thân tới nhặt. Đừng nhúc nhích. Tần Duyên theo bản năng buột miệng thốt ra. Viên Thanh Thanh sửng sốt, nhưng thật ra cũng không nhặt, hơi kém đã quên người nam nhân này lại bị hại vọng tưởng chứng. Ngượng ngùng ta liền nghe được bên trong động tĩnh không thích hợp mới xông tới nhìn xem, đối với ngươi ta là không có gì ý tưởng. Viên Thanh Thanh nói, nhìn thoáng qua hắn tay, xác nhận trên tay hắn lần này không đeo đao tử, mới nói tiếp, bất quá chính ngươi xác định có thể nhặt lên sao. Thần Duyên trên mặt bay lên một mảnh hồng. Viên Thanh Thanh còn tưởng rằng lại không cẩn thận chọc tới rồi hắn miệng vết thương, lại muốn giải thích hai câu. Lại nghe Tần Duyên có chút hoảng nói, không phải, ta không có muốn hiểu lầm ngươi ý tứ, lần trước sự, vốn dĩ cũng là ta không đúng. Viên Thanh Thanh sửng sốt, ngạnh. Tần Duyên nhẹ nhàng than một tiếng, xả ra một mạt cười khổ nói, thứ này, vẫn là thỉnh ngươi giúp ta nhặt lên đến đây đi. Chính hắn cũng đích xác nhặt không đứng dậy. Viên Thanh Thanh ngồi xổm xuống thân nhặt lên tới. Này cái chai tràn ra một cổ dược vị nhi, Viên Thanh Thanh liền nhăn nhăn mày, ngươi bị thương sao? Chương 35 này, nam nhân cánh tay chân nhi a gì đó, ta thấy nhiều. Thần Duyên biết, nàng này một xông tới, liền khẳng định là giấu không được. Đành phải gật gật đầu, hôm qua mẫu thân cùng đại tỷ sấm tới thời điểm, lôi kéo gian ngã trên mặt đất, cánh tay bị điểm tiểu thương, cũng không có việc gì, chỉ nghĩ chính mình thượng điểm dược thì tốt rồi. Bị thương. Ta đây như thế nào không nghe nói. Viên Thanh Thanh kinh ngạc nói, mau cho ta xem, thương có nặng hay không, để ý nhiễm trùng. Vừa nói, liền trực tiếp bắt lấy hắn cánh tay, lập tức liền đem cánh tay hắn thượng tay áo cấp loát lên rồi. Quả nhiên, trắng non cánh tay thượng, có một cái giữ tận miệng vết thương, giống một con rết, tuy nói đã kết vảy, nhưng là nhìn, vẫn là nhìn thấy ghê người. Viên Thanh Thanh sắc mặt đều trầm, nhìn chằm chằm miệng vết thương này cẩn thận đánh giá. Cắt lớn như vậy một cái khẩu tử, thương như vậy trọng, ngươi như thế nào cũng đều không nói. Miệng vết thương thượng còn dính huyết khối, vừa thấy chính là căn bản không có xử lý, miệng vết thương này nếu không kịp thời rửa sạch xử lý, thực dễ dàng nhiễm trùng. Ngươi có biết hay không như vậy kéo về sau nhiều nghiêm. Viên Thanh Thanh lời lẽ chính đáng ngẩng đầu, liền nhìn đến một trường đã trướng đỏ lên tuấn nhan. Viên Thanh Thanh lập tức nói, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không phát sốt? Thần Duyên, ta. Viên Thanh Thanh bang một tiếng, một tay liền vỗ lên hắn cái chán, ta liền nói miệng vết thương nhiễm trùng liền rất nghiêm trọng, ngươi xem ngươi hiện tại đều phát sốt gì. Như thế nào cái chán không năng? Viên Thanh Thanh giống một con tò mò tiểu bà bảo, đánh giá cẩn thận hắn. Thần Duyên cuống quýt ánh mắt tránh đi, ta không có việc gì, chính mình xử lý một chút thì tốt rồi. Vừa nói, còn cẩn thận dè dặt kéo lên tay áo. Viên Thanh Thanh đột nhiên minh bạch một chút. Thời đại này nam tử trinh tiết cực kỳ quan trọng, đừng nói lộ cánh tay lộ chân, kia đều là tối kỵ, nàng như vậy đột nhiên bái hắn xiêm y hề, này còn không phải là trong truyền thuyết đăng đồ tử. Viên Thanh Thanh lập tức sau này lui hai bước, sợ hắn lại một cái dao nhỏ thọc lại đây dường như, ta không phải cố ý. Tần Duyên tức khắc cảm thấy buồn cười, lại vẫn là có chút thẹn thùng túi đầu, không có việc gì, ta biết ngươi không có cái kia ý tứ. Viên Thanh Thanh gãi gãi đầu, chính là... Ngươi này thương cũng đích xác yêu cầu xử lý một chút, nếu không ta làm liễu tiêu tới giúp ngươi lộng. Chính ngươi cũng xử lý không tốt ta. Viên Thanh Thanh vốn đang tưởng nói, nếu không mang ngươi đi xem đại phu. Nhưng là ngẫm lại chính mình trong túi kia còn sót lại 10 cái tiền đồng nhi, ngẫm lại vẫn là thôi đi. Thần Duyên vội vàng nói, đừng. Ân. Thần Duyên lúc này mới than nhẹ một tiếng nói, ta bị thương sự, cố ý gạt, chính là không nghĩ làm đại ca biết. Thê chủ nói vậy cũng là biết đến, đại ca tính tình hắn lại sợ nhất ta chịu cái gì thương tổn, nếu là biết được ta hôm qua bởi vì nhạc mẫu cùng đại tỷ bị thương, liền sợ hắn dưới sự giận dữ đi tìm bọn họ tính sổ, nếu là gặp phải thị phi tới, đại ca khẳng định cũng không hảo quá. Viên Thanh Thanh trong lòng tấm tắc hai tiếng, thật là cái hiểu chuyện tiểu đáng thương. Đến nỗi liêu tiêu, ta cũng không phải rất muốn làm quá nhiều người biết. Tần Duyên nói mịt mờ. Viên Thanh Thanh lại vẫn là lập tức liền nghe ra hắn nói chúng chi ý, liền liêu tiêu cái kia miệng rộng, cho hắn biết, một giây có thể làm toàn cầu người biết. Viên Thanh Thanh lúc này mới nói, kia đành phải ta cho ngươi thượng dược. Còn không quên bổ sung một câu, bất quá ngươi yên tâm à, này nam nhân cánh tay chân nhi a gì đó, ta thấy nhiều, thật sẽ không đối với ngươi có cái gì tâm tư, ngươi yên tâm. Nói giỡn, nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên đám kia phát tiểu, cái nào không phải ăn mặc quần cộc cùng nàng cùng nhau chơi đến đại. Xem cái cánh tay tính cái gì. Lộ ra trọn vẹn nàng cũng chưa đáng sợ. Chương 36 thực xin lỗi. Viên Thanh Thanh lời này chỉ là vì làm Tần Duyên an tâm, để tránh hắn cho rằng chính mình lộ cái cánh tay, liền sẽ làm Viên Thanh Thanh đối hắn ý tưởng không an phận. Nhưng lúc này Tần Duyên nghe lời này, ánh mắt lại nhỏ đến không thể phát hiện ảm đạm vài phần. Viên Thanh Thanh cấp đánh một chậu nước trong tiến vào, dùng khăn lông tinh tế cho hắn trà lau miệng vết thương. Tần Duyên nói vậy cũng là đau lợi hại, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, lại vẫn là mân khẩn môi không nói lời nào. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là cái dạng này tính tình, an an tính tĩnh, chưa bao giờ sẽ cho bất luận kẻ nào thêm phiền toái. Đau đã kêu ra tới, cũng không mất mặt. Viên Thanh Thanh tùy ý nói. Thần Duyên hơi hơi sửng sốt, cười, lại cũng không nói chuyện. Viên Thanh Thanh cho hắn rửa sạch miệng vết thương, liền cầm dược cho hắn thượng dược. Tần Duyên nhìn nàng túi đầu nghiêm túc cho hắn thượng dược, trong lòng mạc danh một trận cảm xúc, đột nhiên nói, thực xin lỗi. Chuyện gì thực xin lỗi? Viên Thanh Thanh ngẩng đầu, một mảnh mê mang. Lần trước, ta cầm đao Tần Duyên có chút ngượng ngùng nói. Viên Thanh Thanh cười, chuyện đó nhi à, không có gì, ta sớm đã quên, dù sao ta cũng khi dễ đã trở lại có phải hay không. Ngạch nói cũng là. Tần Duyên kéo kéo khỏe môi. Nữ nhân này, thật sự hoàn toàn không giống nhau. Ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, ta trước nên nghĩ như thế nào hảo hảo sinh hoạt, như thế nào kiếm tiền. Mặt khác kia đều không quan trọng. Nói đến kiếm tiền, Viên Thanh Thanh đôi mắt đều sáng, đầy mặt đều viết ý chí chiến đấu sục sôi. Tần Duyên cười cười, tối hôm qua ăn cơm chiều, ta liền nhìn đến đại ca đi tìm trong thôn Ngưu Thúc mua một túi đậu xanh, thê chủ nhưng thu được. Ấn A. Viên Thanh Thanh Mỹ tư tư nói, đã ở phòng bếp phao chứ, chờ ta xương sáo nhi làm ra tới, liền cho ngươi nếm thử mới mẻ. Viên Thanh Thanh nhìn hắn giữa mày nhàn nhạt tươi cười. Tuy nói không rõ ràng, lại hết sức chân thành, hắn cùng hắn ca ca không giống nhau, hắn ca bất luận vui vẻ không vui, kia phó mặt đều là xú muốn mệnh, một bộ người khác thiếu hắn 800 vạn bộ dáng, tính tình lại xú lại ngạo kiều. Nhưng hắn lại là cái gì cảm xúc đều viết ở trên mặt, đối từ trước Viên Thanh Thanh, đó là thật sự cung kính cùng xa cách, đối Tần Trạch, đó là thật sự ỷ lại cùng thân cận, đối hiện tại nàng, cũng là thật sự. Viên Thanh Thanh nhìn hắn nhợt nhạt cười, tóm lại, cũng coi như là thật sự hữu hảo đi. Bất quá có chuyện, ta rất tò mò. Chuyện gì? Hôm qua, ta nương cùng tỷ của ta tới bắt Liêu Tiêu, kỳ thật nguyên bản cũng không liên quan chuyện của ngươi. Huống chi, ta mua Liêu Tiêu trở về, vốn dĩ cũng là vận dụng cho ngươi xem chân thương tiền. Ngươi đại khái cũng đối hắn giống nhau căm hận, rồi lại hà tất phải vì hỗ trợ ngăn trở hắn, mà như vậy liều mạng. Còn hại chính mình bị thương. Tần Duyên rũ xuống con ngươi, chậm rãi nói, ta chỉ là cảm thấy, hắn kỳ thật cũng chỉ là cái người đáng thương. Viên Thanh Thanh động tác một đốn, nhìn hắn rũ xuống ánh mắt, là tàng không được cảm đạm. Rõ ràng chính mình đã thân hãm nhà tù, lại còn phấn đấu quên mình muốn kéo một phen người khác, thật đúng là cái thiện lương tiểu thiên sứ. Giờ này khắc này, liền Viên Thanh Thanh đều nhịn không được tiết hận, vì sao trời cao phải đối như vậy tốt đẹp người, hạ như vậy tàn nhẫn tay. Khi nói chuyện công phu, dược cũng đã tốt nhất. Viên Thanh Thanh cho hắn buông tay háo, hảo. Tận lực đừng cử động này chỉ tay, cũng không thể chạm vào thủy, hẳn là quá không được mấy ngày liền sẽ tốt. Ân, cảm ơn. Thần Duyên nhẹ nhàng gật đầu. Viên Thanh Thanh nhìn hắn này ngoan ngoãn bộ dáng, thật đúng là nghe lời lại hiểu chuyện, thật sự vô pháp tưởng tượng hắn cùng Tần Trạch cái kia táo bạo lại ngạo kiều ngoạn ý nhi như thế nào từ một cái nương trong bụng bò ra tới. Chương 37 Thanh Thanh hảo xoái, hảo khí phách. Một buổi sáng thời gian, đậu xanh cũng phao không sai biệt lắm, qua loa ăn qua cơm trưa, Viên Thanh Thanh liền tính toán dẫn theo đậu xanh đi ma. Nay đại lang động nghèo thực, trong thôn duy nhất một cái cối xay, vẫn là sở hữu thôn dân thời trẻ góp vốn cùng nhau làm, liền ở thôn đông đầu một cái không trên sân, này vừa nói muốn đi ra ngoài, Liêu Tiêu khẳng định là tung ta tung tăng muốn đi theo nàng chạy. Hắn hiện tại chính là Viên Thanh Thanh tùy tùng tiểu đệ, đi chỗ nào cùng chỗ nào, quẳng cũng quẳng không ra. Nhưng nàng cùng Liêu Tiêu cùng nhau ra cửa, phóng Tần Duyên một người ở nhà, nàng lại không yên tâm, có lần trước Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy trực tiếp tới ra đoạt người trải qua, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Nếu không Tần Duyên ra chuyện gì, không nói đến nàng chính mình lương tâm không qua được, chính là kia Tần Trạch đã biết, nói vậy cũng đến đề đao lại đuổi giết nàng một lần, khi đó, nàng phỏng trừng phải đi xuống cùng nguyên chủ làm bạn. Viên Thanh Thanh nghĩ nghĩ, liền nói, Tần Duyên ngươi theo chúng ta cùng đi đi, dù sao liền ở trong thôn, cũng không xa, ta chậm rãi đi qua đi cũng không có việc gì. Tần Duyên sửng sốt, trên mặt hiện lên một mạt hốt hoảng, hắn từ chặt đứt chân, liền cơ hồ không có ra quá môn, ở chính hắn ra cũng là, gả lại đây càng như thế, bất luận trên mặt trang như thế nào không thèm để ý, nhưng đấy lòng tự tôn cùng đau xót, lại là vĩnh viễn vô pháp vớt phẳng. Cho nên hắn sợ hãi ra cửa, sợ hãi đối mặt người khác phê bình, cũng sợ hãi bị người mắng làm tàn phế, chính như ngày ấy Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy xông tới thời điểm, hắn muốn ngăn trở, các nàng chính là đem hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, chỉ vào hắn mắng to tàn phế. Thần Duyên nhấp môi, thật lâu sau mới nói, ta còn là không đi đi. Viên Thanh Thanh tự nhiên biết hắn cố kỵ cái gì, nói thẳng, sợ cái gì. Ai dám nói ngươi nửa câu không tốt, ta trực tiếp đánh gậy hắn chân. Thần Duyên khiếp sợ nhìn nàng. Liêu Tiêu bụng mặt phạm hoa si, Thanh Thanh hảo xoái. Hảo khí phách. Viên Thanh Thanh vô vô ngực, yên tâm đi, đi theo ta hốn, ta che chở ngươi. Thần Duyên ngốc ngốc nhìn nàng, nàng muốn, che chở hắn. Huống hồ, ngươi một người ở nhà ta cũng không yên tâm, ngày hôm qua ta nương cùng ta đại tỷ mới đến đoạt người, các nàng vạn nhất lại tới trả thù đâu. Ta nơi này lại hoang vắng, ngươi một người ở nhà ta thật là không yên tâm, vẫn là cùng ta cùng đi đi, ngươi cả ngày buồn ở nhà, không thấy ánh mặt trời, cũng đối thân thể không tốt, vừa lúc đi theo ta đi ra ngoài đi dạo, còn có thể chống trải tâm cảnh. Viên Thanh Thanh nói thập phần nhẹ nhàng. Tựa hồ căn bản không đem hắn gãy chân coi như cái gì khuyết điểm lớn. Tần Duyên tử gãy chân sau, sở hữu biết được hắn gãy chân người, hoặc là thiết hận, hoặc là đồng tình, hoặc là đau xót, hoặc là, đó là vui sướng khi người gặp họa, lại chưa từng có một người, đối hắn gãy chân xem như vậy thanh đạm, phảng phất hắn chỉ là một chút tiểu thương, hoàn toàn cấu không thành chút nào ảnh hưởng. Tần Duyên hơi hơi ngây ra, một viên lạnh thấu tâm, không biết sao, ấm áp rất nhiều. Hảo. Quỷ hổ thần kém, hắn gật đầu. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, hảo. Viên Thanh Thanh đẩy hắn xe lăn, Liêu Tiêu bưng một chậu đậu xanh, một hàng ba người liền như vậy ra cửa nhi, hướng thôn đông đầu đại cối xay đi đến. Này dọc theo đường đi, tự nhiên cũng là hấp dẫn không ít người chú mục nguyên nhân chủ yếu, đương nhiên vẫn là bởi vì Tần Duyên. Tần Duyên tử gả lại đây, cơ hồ chưa bao giờ lộ diện, người trong thôn chỉ biết Viên Thanh Thanh cưới cái tàn phế. Lại không biết này tản phế rốt cuộc là cái dạng gì nhi, hôm nay khó được nhìn thấy đương nhiên nhịn không được nhiều xem hai mắt, đi qua chỗ, nghị luận cũng dừng không được tới. Chương 38 vì cái gì chặt đứt chân. Ai cái kia ngồi xe lăn, sẽ không chính là Viên gia nương tử nhị tướng công đi. Lớn lên cũng thật tuấn lãng. Tấm tắc, nhìn kia khí chất, thôi y đi hải vải bố đều có thể đẹp như vậy thanh quý, thật đáng tiếc chặt đứt chân. Nếu không chỗ nào có thể tiện nghi Viên Thanh Thanh, cũng không phải là. Phía trước còn truyền thuyết nàng nhị tướng công từ trước là Tần gia thôn xa gần đều biết nhân vật, nói là bởi vì tư dung tuyệt sắc, dịu dàng hiền thục, danh khí truyền nhưng lớn, tới cửa cầu thân người đều nhiều đếm không xuể. Nghe nói sau lại còn đính thân, vẫn là trấn trên nhà giàu. Hình như là làm vải dệt sinh ý kim gia, nhưng ai biết này đột nhiên liền chặt đứt chân, nếu không à. Hắn chính là đường thiếu gia gia mệnh nột. Phía sau nghị luận thanh không dứt bên tai, Viên Thanh Thanh bọn họ đi một đường đều có thể nghe được đến các loại khẽ yên lặng thanh âm. Tần Duyên thần sắc có chút khẩn trương, trong tay háo tay sớm đã nắm chặt thành quyền. Viên Thanh Thanh cúi đầu cười khanh khách nói, ngươi nghe được không, bọn họ đều ở khen ngươi đẹp đâu. Tần Duyên ngẩn ra, nàng chú ý điểm, như thế nào hồi hồi đều như vậy thanh kỳ. Còn nói tiện nghi ta, hừ. Ta Viên Thanh Thanh chỗ nào đến nỗi như vậy bất kham. Nói giống như hoa tươi cắm trên bãi cất trâu dường như. Viên Thanh Thanh rầm gì nói. Liêu Tiêu lập tức cổ động, Thanh Nương đương nhiên không kém. Thanh Nương là tốt nhất. Viên Thanh Thanh đắc ý dơ dơ lên đầu, cho Liêu Tiêu một cái thực hiểu chuyện ánh mắt. Lại không nghĩ rằng, Tần Duyên cũng đã mở miệng, ta cảm thấy cũng khá tốt. Cái gì? Thần Duyên hơi hơi cong cong môi, ta cảm thấy hiện tại, cũng khá tốt. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra nho nhỏ kinh ngạc một chút, thằng ngãi này mấy ngày trước đây còn muốn bắt đao thọc nàng đâu, đột nhiên phản chiến nhanh như vậy. Không phải là cố ý hống nàng đi. Bất quá hắn người như vậy, muốn nói lời nói dối hống nàng, cũng không lớn hiện thực. Xem ra cũng là cái dễ dàng bị lừa tiểu bạch thỏ. Bất quá Viên Thanh Thanh kỳ thật trong lòng cũng có nghi vấn, nghe người khác cách nói, tựa hồ này Tần Duyên gãy chân, không sai biệt lắm ở nửa năm trước, cũng chính là Tần Trạch xuất giá đêm trước. Hắn khi đó đã định rồi thực tốt việc hôn nhân, lại bởi vì ngoại ý muốn gãy chân, mà bị giải trừ hôn ước, sau đó Tần Trạch vì chiếu cố đệ đệ, dứt khoát kiên quyết mang theo đệ đệ cùng nhau xuất giá. Viên Thanh Thanh tò mò là, hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì đoạn chân. Xem Tần Duyên tính tình này, như vậy trầm tĩnh, nói vậy cũng không phải không có việc gì ra cửa nơi nơi nhảy nhót người a. Viên Thanh Thanh trong lòng có cái này nghi hoặc, lại cũng không hỏi nhiều, bởi vì nguyên nhân này, bất luận Tần Trạch, vẫn là Tần Duyên, đều chưa bao giờ nhắc tới quá, chắc là bọn họ đều không muốn đi đàm luận sự, nàng nói cũng là tự tìm mất mặt, vẫn là chờ về sau hắn tưởng nói thời điểm lại nói bãi. Trước mắt quan trọng nhất sự, vẫn là kiếm tiền. Đi tới đại cối xây chỗ. Viên Thanh Thanh liền đi trước bờ sông đánh một hồi thủy, ngã vào cối xay thượng, đem cối xay rửa sạch một lần, sau đó đem một đại bồn đậu xanh đảo tiến cối xay, đẩy ma liền bắt đầu chuyển. Thanh nương muốn hay không ta giúp ngươi? Liêu Tiêu nóng lòng muốn thử. Viên Thanh Thanh nhìn thoáng qua hắn kia tế cánh tay tế chân nhi, ngươi thành thật ngốc đi. Này cối xay đẩy lên có thể so dọn hóa nhẹ nhàng nhiều, nàng vẫn là có thể nhẹ nhàng thu phục. Nói lên này dọn hóa, cũng không biết Tần Trạch hiện tại thế nào, làm hắn một người đi bến tàu làm cu ly, nàng kỳ thật cũng có chút nhi lương tâm không qua được, nàng Viên Thanh Thanh trước nay đều không phải thiếu nhân tình người. Hiện tại ngày cũng phơi, Liếu Tiêu liền đem Tần Duyên cấp đẩy đến bóng cây phía dưới, cho hắn một phen cây quạt cùng một cái ấm nước, nhạ. Tần Duyên sửng sốt. Liếu Tiêu hử nhẹ một tiếng, nếu không phải niệm ngươi hôm qua giúp ta, ta mới mặc kệ ngươi. Chương 39 vô mông ngựa trời cao. Liêu Tiêu từ tiến viên ra ngày đầu tiên khởi, liền biết, hắn cùng họ Tần hai tiểu tử không phải một đường người, bọn họ coi hắn vì cái đinh trong mắt, hắn cũng hoàn toàn có thể không đem bọn họ để vào mắt, nhưng hắn không trăm triệu không nghĩ tới chính là, ngày ấy hắn tuyệt vọng bị Viên Đại Cúc cùng Viên Thanh Thúy từ trong nhà bắt đi, cái này chặt đứt chân địch nhân thế nhưng sẽ ra tay giúp hắn. Chẳng sợ kia trợ giúp không có khởi đến chút nào tác dụng, nhưng là đối Liêu Tiêu mà nói, kia một khắc, Tần Duyên ra tay. Với hắn mà nói đó là duy nhất hy vọng. Mà Liêu Tiêu từ trước đến nay cũng không thích thua thiệt người khác, Tần Duyên như vậy giúp hắn, hắn tuy nói cố mặt mũi không muốn nói lời cảm tạ, nhưng là sớm hay muộn cũng đến báo đáp trở về, không ai nợ ai mới hảo. Tần Duyên khỏe môi nhấp khởi một mạt cười nhạt, cầm lấy ấm nước uống một ngụm. Liêu Tiêu đã chạy đến Viên Thanh Thanh bên người, ân cần nói, Thanh nương ta giúp ngươi đẩy. Viên Thanh Thanh vừa lúc cũng mệt mỏi, đem ma đẩy tay nhường cho hắn. Chính mình kia cái muông ở cối xay thượng đuổi mài ra tới nùng tương, đem nùng tương tất cả đuổi tới thùng. Nay đại cối xay liền ở đồng ruộng phụ cận, ngẫu nhiên cũng có người trong thôn tới bên này chuyển động nhìn xem hoa màu rút rút thảo gì, cùng Viên Thanh Thanh đáp nói mấy câu, Viên Thanh Thanh cũng đều nhiệt tình tiếp đón trở về. Viên nương tử này mang theo tướng công nhóm ra tới làm việc nhi a. Nha, đây là đậu xanh đi, đây chính là hiếm lạ vật, xem ra là phát đạt lạc. Ăn đến khởi tốt như vậy ngoạn ý nhi. Đồng Quế Hương tuổi cùng Viên Thanh Thanh không sai biệt lắm, mới 16, còn chưa cưới phu, nhưng là lại cũng đính thân, tính toán cuối năm làm hỷ sự, bởi vì hàng năm trong đất lao động quan hệ, cho nên là tiểu mạch sắc màu da, dáng người cũng so Viên Thanh Thanh cái này đồ lười cường tráng rất nhiều, kia cánh tay nhéo đều là cơ bắp. Viên Thanh Thanh cười cười, này đậu xanh ta nhưng ăn không nổi, bất quá là mua tới làm vài thứ. Tính toán thử xem có thể hay không bán kiếm ít tiền. Này đậu xanh nhưng thật ra có thể làm chè đậu xanh bánh gì, ngươi này ma còn muốn làm cái gì ra tới kiếm tiền. Đồng Quế Hương cũng là vẻ mặt ngốc. Ta cũng không biết, liền thử xem đi. Đồng Quế Hương lấy mắt xem xét nàng, ánh mắt kia tràn ngập không tin, rốt cuộc Viên Thanh Thanh trước nay liền không trải qua cái gì đáng tin cậy chuyện này, làm không hảo lại là suy nghĩ cái quỷ gì điểm tử lừa tiền. Viên Thanh Thanh cũng không nhiều lắm biện giải, từ trước đại gia đối nàng thành kiến không phải giống nhau thâm, nàng hà tất nhất nhất giải thích. Thời gian sẽ tự nói cho hết thảy. Đang nói đâu, liền rất xa nhìn đến Viên Thanh Thúy mang theo Đinh Quan Trọng hướng bên này đi ngang qua. Hơi kém đã quên, này lão Viên gia nhưng không phải ở tại thôn Đông Đầu. Này đại cối say ly lão Viên gia nhưng không xa. Viên Thanh Thúy rất xa liền nhìn thấy Viên Thanh Thanh này mấy cái, mặt lập tức liền kéo xuống tới, chỉ nghĩ rời xa, nhưng cố tình muốn ra thôn chỉ có này một cái lộ, đành phải mặt vô biểu tình đi ngang qua. Viên Thanh Thanh cũng lười đến chào hỏi, dù sao hai xem tướng ghét, đơn giản coi như nhìn không tới hảo. Nhưng thiên có kia chuyện tốt người, cái hay không nói, nói cái dở. Nha, này Viên đồng sinh là muốn ra cửa nhi a. Vừa vặn ở phụ cận trong đất bận việc trang đại nương làm mặt quỷ nói. Viên Thanh Thanh hai mắt nhíu lại, ha ha, này chết bà nương lần trước ở trên xe ngựa móng heo, bị nàng giáo huấn một đốn còn mang thủ. Ta cũng chưa tìm ngươi tính sổ đâu. Viên Thanh Thúy cao ngạo dơ dơ lên đầu, mang theo ta tướng công hồi nhà chồng một chuyến. Chậc chậc chậc, quả nhiên này đồng sinh lão gia chính là không giống nhau à, mang theo tướng công hồi nhà chồng, còn lấy nhiều như vậy đồ vật. Ta đứa con này nếu là có thể gả tốt như vậy thê chủ, ta nằm mơ đều phải cười tỉnh lạc. Trang đại nương này vỗ mông ngựa, hận không thể trời cao. Chương 40 nàng dám như vậy làm lơ nàng. Đinh Trọng trên mặt tự nhiên cũng có hết, lưng và thắt lưng đều thẳng thắn rất nhiều. Chỉ là kia khoe khoang ánh mắt một đôi thượng Viên Thanh Thanh ánh mắt nhì, lập tức liền túng cúi đầu, hắn là thật sự bị đánh sợ. Ta bả mẫu chính là tú tài, liền tính không phải ta tướng công nhà chồng. Ta tới cửa thăm, cũng theo lý thường hẳn là bị chút lễ mọn, này đó cũng không tính cái gì. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như có như không liếc liếc mắt một cái Viên Thanh Thanh, như là ở châm chọc nàng. Nàng Viên Thanh Thúy là người nào? Từ nhỏ đọc sách thánh hiển, bị mọi người phủng lớn lên. Hiện giờ tốt xấu cũng là có cái đồng sinh công danh trong người, nàng tướng công, vẫn là tú tài nhi tử. Như vậy tính toán, cũng coi như là thư hương dòng dõi. Nàng Viên Thanh Thanh cái này chân đất cùng nàng có cái gì có thể so tính. Càng miễn bàn kia Tần Trạch nhà chồng, bất quá chính là cái so Viên gia càng nghèo chân đất. Tần Trạch kia 30 lượng của hồi môn, là đào rông Tần gia sở hữu của Cải Nhi, mới lấy đến ra tới, nếu không liền hắn kia sớm đã bị kia hung hãn tính tình làm xú thanh danh, gả đi ra ngoài mới là lạ. Nàng một cái thiên chi kiêu nữ, này Viên Thanh Thanh hảo hảo như người khác giống nhau phủng nàng cũng liền thôi. Càng muốn dâm đến trên mặt nàng tới, nàng có cái gì tư cách cùng nàng so. Nàng cũng xứng. Viên Thanh Thanh nhưng thật ra một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, cùng Liêu Tiêu tiếp tục nghiêm túc ma đậu xanh, xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Viên Thanh Thúy khó tránh khỏi cũng có chút bực bội. Kia Trang Đại Nương tiếp tục không sợ chuyện này châm ngòi thổi gió. Viên đồng sinh nột, ngươi muội tử cũng ở chỗ này làm việc như đâu, ngươi không nhìn thấy. Nói, liền muốn bắt mắt xem xét Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thúy một bụng hỏa khí nháy mắt vọt đi lên, giọng the thế nói, cái gì muội tử? Bất quá là cái đã bị trục xuất ra môn ngôi sao chổi, quá mấy ngày liền ra phả thượng tên đều đến trừ. Hiện giờ Viên gia liền hai cái nữ nhi, không thiếu như vậy cái lòng lang dạ sói hóa. Bên này hai người song hoàng sướng chính hăng hái nhi đâu, nhưng cố tình, bên kia Viên Thanh Thanh vẫn như cũ là nửa điểm phản ứng đều không có, thật cẩn thận vội vàng, tối say thượng lùng tương, sợ sái cực nhỏ. Còn không quên thúc giục Liêu Tiêu Ma nhanh lên nhi. Phảng phất căn bản nghe không được bên này nói chuyện. Nàng cũng dám như vậy làm lơ nàng. Trang Đại Nương cũng không cam lòng, trực tiếp đều, Viên Thanh Thanh, ngươi tỉ lời nói ngươi nghe được không? Nàng thế nào cũng phải làm nàng trước mặt mọi người xấu mặt không thể. Viên Thanh Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, cái gì? Ai nói lời nói? Trang Đại Nương nghiến răng, ngươi tỉ a. Viên Thanh Thanh vẻ mặt ngốc, tỉ của ta. Ta cái gì tỉ? Viên Thanh Thúy rốt cuộc tạc, táo bạo chỉ vào Viên Thanh Thanh mắng, ngươi còn có hay không một chút giáo dưỡng? Ngươi trưởng tỉ nói chuyện, ngươi còn cùng ta giả câm vờ điếc. Viên Thanh Thanh vẫn như cũ thực ngốc bộ dáng, trưởng tỉ. Ta không phải bị trục xuất Viên ra sao? Chỗ nào tới trưởng tỉ? Ngươi mới vừa rồi chẳng lẽ là ở đối ta nói chuyện? Viên Thanh Thúy khí cái ngã ngửa, một hơi ngạnh ở cổ họng, suýt nữa trực tiếp ngất đi. Nhưng cố tình Viên Thanh Thanh nói cũng thật là nàng mới vừa thả ra tàn nhẫn lời nói, nàng thật đúng là giải thích không được. Viên Thanh Thúy khí thẳng run run, hảo. Thực hảo. Viên Thanh Thanh, ta khuyên ngươi tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng hối hận. Viên Thanh Thanh nhún vai, nga. Sau đó cúi đầu tiếp tục ma nàng đậu xanh. Viên Thanh Thúy tức muốn hộp máu đi rồi, Đinh Trọng vội vàng cũng theo sau, không dám ở lâu. Trang đại nương liền muốn nhìn Viên Thanh Thanh xấu mặt đâu, chỗ nào có thể cam tâm. Tiếp theo âm dương quái khí nói, ngươi cũng thật là lợi hại, vì cái hồ mị tử, chúng bạn xa lánh, đều phải bị trục xuất ra môn, tấm tác. Chương 41 Bạch Lửa Tình. Này vui sướng khi người gặp hỏa ngữ khí. Viên Thanh Thanh lại lần nữa ngước mắt, trong mắt đã không còn có mảy may ngây thơ cùng nghi hoặc, ngược lại đã là một mảnh rét lạnh, Trang đại nương tựa hồ là thực nhàn, đối chuyện của ta như vậy để bụng. Trang đại nương phía sau lưng Mạc Danh thoáng đi lên một trận lạnh căm căm khí lạnh, cả người nhịn không được một cái run run, trừng mắt nói, ta cũng liền nhìn khó chịu, bình luận hai câu, chẳng lẽ còn nói cái gì lời nói dối không thành. Không đều là chính ngươi làm chuyện tốt nhi. Dám làm không dám nhận. Viên Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, đứng dậy, ta tự nhiên là dám làm dám đảm đương, bất quá ngươi hiện tại đối ta các loại khiêu khích, không biết ngươi có phải hay không cũng cùng ta giống nhau dám làm dám chịu. Ngươi có ý tứ gì a? Trang đại nương có loại điểm xấu dự cảm. Viên Thanh Thanh mèo nhéo tay, ngươi đoán ta có ý tứ gì? Trang đại nương liên tục lùi về phía sau, ngươi còn tưởng sảng bậy không thành. Viên Thanh Thanh một phen méo nàng cổ áo tử, lạnh buốt trừng mắt nàng, xin khuyên ngươi một câu, không ngươi đành dám, liền lăn xa một chút. Ta hiện tại tính tình so với ta kia đại tướng công còn muốn táo bạo, một không hài lòng liền động thủ đánh người thói quen cũng không đổi được. Dứt lời, trực tiếp ném ra nàng cổ áo tử. Trang đại nương dọa nhanh chân liền chạy. Viên Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, liền thấy Tần Duyên đẩy xe lăn lại đây, mày nhẹ nhàng nhăn lại, mới vừa rồi đại tỷ Viên Thanh Thúy nói, muốn đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Viên Thanh Thanh nhún nhún vai, trục liền trục lạc. Luôn luôn không đứng đắn liêu tiêu, lúc này trên mặt cũng trột dạ, nhưng này trục xuất khỏi gia môn. Trục xuất khỏi gia môn, cũng không phải là việc nhỏ. Viên Thanh Thanh mặc dù là nữ tử, bị trục xuất gia môn, cũng sẽ trở thành lớn lao xỉ nhục, huống chi, đó là nàng mẹ ruột, thân tỷ tỷ, lại bởi vì hắn mà đối nàng ghét bỏ, giờ khắc này, liêu tiêu đều phải thật sự cảm thấy chính mình là cái tội nhân. Viên Thanh Thanh lại là vẻ mặt không thể hiểu được, trục xuất khỏi gia môn sao lạp. Cùng phân gia có khác nhau sao? Thần Duyên, Liêu Tiêu, Bạch Lửa Tình. Viên Thanh Thanh nghiêng nghiêng đầu, nghĩ lại một chút, giống như nàng xác hẳn là khổ sở một chút. Rốt cuộc đối với cái này thân mình tới nói, đó là nàng thân nhân, bị thân nhân vứt bỏ, nàng nên thương tâm nha. Nhưng đối nàng tới nói, cũng không phải. Nàng từ nhỏ chính là cô nhi viện lớn lên, không thân không thích, có lẽ một người độc thân thói quen. Có lẽ là bởi vì bên này cái gọi là mẹ ruột hòa thân tỷ tỷ cũng không có cho nàng thân nhân nên cấp ấm áp, cho nên nàng chưa bao giờ thật sự đem những người này trở thành nàng thân nhân. Nàng ở sâu trong nội tâm vĩnh viễn là quái gở, dễ dàng có thể cùng bất luận kẻ nào trở thành bằng hữu, lại dễ dàng sẽ không làm bất luận kẻ nào đến gần nàng tâm, bởi vì nàng thói quen tính phòng bị, càng miễn bản kia viên ra toàn ra mặt hàng đối nàng ngay từ đầu liền nơi trốn tính kế. Nàng sao có thể đem các nàng nhiều để ở trong lòng. Mà lao viên ra lúc này, cũng là làm ầm ĩ lợi hại. Kia tiểu đệ tử hiện giờ như vậy ngỗ nghịch bất hiếu, ngươi lại vẫn ngăn đón ta đem nàng tử ra phả xóa tên. Trương Xuân Sơn, ngươi nhìn xem ngươi dưỡng ra tới thứ gì, ngươi còn dám cùng ta gọi nhịp. Viên Đại Cúc mắng to nói. Trương Xuân Sơn vội vàng ăn nói khép nép nói, ta không có ta làm sao dám a? Ta chỉ là nghĩ Thanh Thanh cũng chỉ là nhất thời xúc động. Gì đến nỗi vì như vậy một chút việc nháo đến trục xuất khỏi gia môn nông nỗi, cái này làm cho nàng về sau như thế nào là người. Phi, nay tiểu đệ tử liền không nghĩ tới nàng mẹ ruột nên làm như thế nào người. Trương Xuân Sơn vội vàng trấn an nói, hiện giờ quan trọng nhất, vẫn là xanh tươi huyện thi A, nàng lập tức liền phải kết cục tử khảo thí, hôm nay cũng mang theo đinh trọng cùng hậu lễ, đi bái phòng nàng tú tài bà mẫu, có lẽ còn có thể toàn bộ chiêu số. Xanh tươi chuyện này cũng không phải toàn vô trông cậy vào, cái này mấu chốt nhi thượng, vẫn là không cần ở Thanh Thanh chuyện này thượng hao tâm tốn sức quá nhiều. Chương 42 hắn có phải hay không quá lòng tham? Viên Đại Cúc nghe lời này, quả nhiên cũng bình tĩnh rất nhiều. Không sai, xanh tươi hiện giờ đúng là quan trọng thời điểm, nếu là bởi vì này liên lụy thanh danh, ảnh hưởng huyện thí, chỉ sợ không ổn, như thế nào có thể bị này bất trung bất hiếu nha đầu chết tiệt kia cấp liên lụy chết? Đúng đúng đúng. Xanh tươi huyện thí, liền tại Hạ Nguyệt, này ra phả xóa tên, cũng không phải việc nhỏ, hiện tại nháo khai, ảnh hưởng quá lớn, cũng chậm trễ thời gian, lãng phí tinh lực, không bằng vẫn là chờ xanh tươi huyện thí kết thúc rồi nói sau. Viên đại cúc hừ lạnh một tiếng, một phách cái bàn, chờ ta Thúy Nhi huyện thí một quá, cao trung tú tài, ta lại hảo sinh thu thập nàng. Trương Xuân Sơn cuối cùng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên thanh đáp lời, là. Viên đại cúc mắt lạnh đảo qua Trương Xuân Sơn, còn có đứng ở một bên không dám nói lời nào viên gia lão nhị viên Thanh Hoa hai vợ chồng, nghiến răng nói, ai dám can đảm ở cái này mấu chốt nhi thượng, chậm trễ ta Thúy Nhi khảo tú tài, ta khiến cho các ngươi cùng cái kia hôn trướng đổ vật cùng nhau cút đi. Trương Xuân Sơn cùng viên Thanh Hoa hai vợ chồng dọa một run run, liên tục gật đầu. Viên Thanh Thanh dẫn theo Ma Thành Tương Thủy Đậu Xanh về nhà, đêm này tĩnh trí một nén nhang công phu, lắng đọng lại, đem nổi tại nùng tương thượng nước trong cấp đảo sạch sẽ, theo sau đem nùng tương ngã vào tiểu bình si thượng, lọc, tiến thêm một bước thanh trừ sữa đậu nành nội đậu tê, lấy để cao tinh bột chất lượng. Sau đó đem lọc sau tương thủy ngã vào đại lu bên trong, gia nhập ngang nhau nước trong, quấy đều, lại lần nữa lắng đọng lại. Viên Thanh Thanh đem cái nắp cái ở đại lu thượng, liền vụ vô tay, tính toán đi nghỉ ngơi. Một bên vẫn luôn đi theo vội xoay vòng vòng vẻ mặt ngộng bức Liêu Tiêu chớp đôi mắt hỏi, này liền làm thành. Còn sớm đâu, tinh bột đều còn không có làm ra tới, làm cái gì sương sáo, còn phải lại lắng đọng lại 4 cái canh giờ. Viên Thanh Thanh nói, như vậy phiền toái. Không phiền toái ngoạn ý nhi này có thể bán như vậy quý sao. Viên Thanh Thanh đều nghĩ kỹ rồi, lần này, nàng không đơn giản là muốn làm một cái sương sáo nhi mà thôi. Rốt cuộc xương sáo chẳng qua là một cái ngày mùa hè giải nhiệt thần khí, nhưng tinh bột lại không giống nhau. Đến nay trên thị trường cũng không có tinh bột xuất hiện, có thể thấy được này tay nghề vẫn là nắm giữ ở số ít nhân thủ chung. Nàng nếu là có thể tạm trụ cửa này sinh ý, còn sợ về sau kiếm không đến tiền. Nói cũng là, bất quá thanh nương ngươi như thế nào sẽ a? Liền, trong lúc vô tình thấy người khác đã làm. Viên Thanh Thanh có lệ nói. Liêu Tiêu tự nhiên cũng biết nàng chỉ là có lệ chính mình, khẳng định không thể coi là thật, này như ý thủy tinh bánh giá như vậy quý, chỉ có chân chính phú quý nhân gia mới có thể có tư cách đến một ngụm, hiểu này tay nghề người, lại như thế nào dễ dàng đem này bí quyết dễ dàng làm người khác nhìn đến. Bất quá hắn từ nhỏ học được đạo lý, chính là ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nên hỏi sự tình không hỏi nhiều, vô pháp biết đến đồ vật cũng không xứng biết, rốt cuộc vận mệnh của hắn. Cùng tầm thường nam tử không giống nhau, hắn chú định chỉ có thể trở thành ngoan vật. Liêu Tiêu đã sớm đã thấy ra điểm này, cho nên hắn hiểu được tranh sủng, hiểu được lấy lòng, cũng hiểu được đúng mực, nữ nhân thích bộ dáng, hắn đều có. Nhưng lúc này, hắn đấy lòng lại mạc danh bò lên trên một chút cô đơn. Đại khái là hắn thật sự lòng tham, đối mặt nữ nhân này, hắn thế nhưng phá lệ muốn nàng đối hắn không giống nhau một chút, chẳng sợ một chút. Ngươi làm sao vậy? Viên Thanh Thanh vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Liêu Tiêu tựa hồ có chút không thích hợp. Liêu Tiêu lập tức phục hồi tinh thần lại, từ một lát thất thần cùng thất trí bên trong kéo trở về, dơ lên quen thuộc cười, không có việc gì à. Viên Thanh Thanh nhăn nhăn mày, tựa hồ còn tưởng hỏi nhiều, liền nghe được sân đại môn đột nhiên kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Viên Thanh Thanh sửng sốt, chẳng lẽ là Tần Trạch đã trở lại. Canh giờ này, còn sớm đi. Không phải là gây chuyện nhi. Chương 43 tựa hồ cũng chỉ có bất đắc dĩ hai chữ có thể biểu đạt. Viên Thanh Thanh gần nhất này thần kinh có điểm mẫn cảm, có thể là một xuyên qua tới, liên tiếp xảy ra chuyện, nàng hiện tại đinh điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ tưởng quá nhiều. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nay đẩy cửa tiến vào người, đều không phải là Tần Trạch, mà là Trương Xuân Sơn. Viên Thanh Thanh ánh mắt híp lại, theo bản năng cảnh giác, này lao viên ra người một đám đều nghĩ tính kế nàng. Nàng mới vừa rồi lại đắc tội viên Thanh Thúy, lúc này đột nhiên có người tới cửa, sợ không phải lại muốn tìm nàng tính sổ. Liêu Tiêu sắc mặt cũng không được tốt, hắn hiện tại nhìn đến viên gia người liền trong lòng sợ hãi, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Viên Thanh Thanh trực tiếp chắn Liêu Tiêu trước mặt, cha như thế nào tới. Nàng kêu cha kêu nương vẫn luôn đều nhanh nhẹn thực, chỉ là kêu không kêu tiến trong lòng, nàng rất rõ ràng. Trương Xuân Sơn lúc này lại là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Đang xem đến nàng kia không chút nào che giấu cảnh giác ánh mắt lúc sau, càng là đau lòng thực, Thanh Thanh à, cha tới là muốn tìm ngươi nói một chút lời nói. Viên Thanh Thanh hơi hơi sửng sốt, tựa hồ có chút đoán trước không đến tình huống như vậy. Trương Xuân Sơn nói, liền nhìn thoáng qua Liêu Tiêu. Liêu Tiêu thập phần thức thời nói, ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. Nói, liền lập tức đi rồi. Viên Thanh Thanh mím môi, mới nói, cha tùy ta vào nhà đến đây đi. Viên Thanh Thanh đem hắn mời vào trong phòng, cho hắn đổ chén nước, Trương Xuân Sơn không uống, đem thủy đặt lên bàn, liền lời nói thấm thía lôi kéo Viên Thanh Thanh tay nói, ta biết ngươi có ủy khuất của ngươi, nhưng lần này ngươi này phiên phản kháng ngươi nương cùng ngươi đại tỷ, vạn nhất thật sự bị trục xuất ra môn, từ gia phả xóa tên, này nhưng như thế nào cho phải a? Viên Thanh Thanh hoảng hốt hồi lâu, mới chậm rãi nói, cha để ý ta có thể hay không bị trục xuất ra môn sao? Trương Xuân Sơn nhẹ nhàng than một tiếng, cha sao có thể không để bụng? Ngươi là của ta thân sinh nữ nhi, là ta cốt nhục chí thân, cha như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngươi bị trục xuất ra môn, từ đây lẻ loi một mình, không nhà để về. Viên Thanh Thanh trong lòng đống nhiên một trận chua xót, không biết là nguyên chủ mãnh liệt thân thể phản ứng, vẫn là bởi vì nàng chưa bao giờ cảm thụ quá loại này ái. Lần này, ngươi không muốn bán ngươi kia ba pha công, bất luận là ngươi quá thích không bỏ được cũng thế, hoặc là không muốn lại cấp này bạc cho ngươi đại tỷ cũng hảo, cha đều lý giải ngươi, rốt cuộc hắn nguyên bản cũng chính là người của ngươi, ngươi sớm phân ra ra tới, ngươi đại tỷ, thậm chí ngươi nương, cũng không cái này quyền lợi tìm ngươi thảo bạc, ta biết, ngươi sớm bị phân ra ra tới, ngươi trong lòng rốt cuộc là có oán. Trương Xuân Sơn nói, liền nhịn không được đỏ hốc mắt, dùng tay háo xoa xoa đôi mắt, cha lúc ấy lại làm sao là không bỏ được, sợ ngươi phân ra ra tới chịu khổ, ai, ngươi cũng đừng oán ngươi nương, ngươi coi như nàng là vì rèn luyện ngươi, làm ngươi sớm chút độc lập, đến nỗi ngươi đại tỷ, nhà nàng duy nhất một cái niệm thư, vẫn là trong nhà trưởng nữ, chịu chút coi trọng cũng là tự nhiên, ta đoán ngươi hiện giờ như vậy, cũng là hơn phân nửa là trong lòng ủy khuất. Cha cũng biết ủy khuất của ngươi, làm ngươi cưới như vậy một cái tướng công, cha trong lòng cũng. Nói lại nhiều, tựa hồ cũng chỉ có bất đắc dĩ hai chữ có thể biểu đạt. Viên Thanh Thanh nguyên bản lãnh ngạnh tâm, đồng nhiên liền mềm một nửa, mí môi, mới nhẹ giọng nói, cha. Hai tử, cái gì đều không cần phải nói, cha đều hiểu, ngươi trong lòng khổ, cha đều hiểu, nhưng cha rốt cuộc vô dụng, không có biện pháp vì ngươi quyết định nhân sinh, quyết định hôn sự, thậm chí liền ngươi tướng công đi lưu đều không thể vì ngươi tranh thủ, cha cũng khó xử. Nhưng cha thật sự không muốn nhìn đến ngươi từ đây bị trục xuất ra môn, lưu lạc bên ngoài, càng không muốn xem ngươi cùng ngươi đại tỷ từ đây xa lạ. Chương 44 coi cha đau, là một kiện như vậy hạnh phúc sự. Trương Xuân Sơn kỳ thật trong lòng biết, hiện giờ hết thảy, kỳ thật đều là Viên Đại Cúc cực độ bất công cùng cực độ cường thế làm cho, nhưng hắn rốt cuộc vô pháp ngỗ nghịch cái gì, hắn chỉ là cái mềm yếu vô năng nam nhân, thê chủ nói, hắn không có bất luận cái gì phản kháng tư cách. Viên Thanh Thanh rốt cuộc dần dần kêu lên đối cái này phụ thân ký ức, cái này cha, đối con cái là thiệt tình yêu thương, mặc dù Viên Thanh Thanh không bằng Viên Thanh Thúy xuất chúng ưu tú, không bằng Viên Thanh Hoa thành thật có khả năng, mặc dù nàng không đúng tí nào, từ đầu chí cuối, còn nguyện ý vẫn luôn che chở nàng, đó là cái này cha. Nhưng yêu thương là thật sự, mềm yếu cũng là thật sự, hắn đối thê chủ Viên Đại Cúc sợ hãi, làm cho hắn cơ hồ vô pháp vì nữ nhi làm bất luận cái gì sự. Dù vậy, Viên Thanh Thanh lúc này nhìn trước mắt cái này lão lệ tung hoành chua xót nam nhân, cũng vẫn là nhịn không được mềm lòng. Đây là nàng đi vào thế giới này tới nay, cái thứ nhất thiệt tình chân ý tưởng đối nàng người tốt, đây cũng là lần đầu tiên, nàng có thể cảm nhận được, nguyên lai phụ thân là cái dạng này, tình thương của cha là cái dạng này, này hết thảy đều là nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm thụ quá. Cha Viên Thanh Thanh cổ họng nhi đổ lại đổ, vẫn là nói ra khẩu, cảm ơn ngươi. Ta cha con hai người, nói chuyện gì cảm tạ với không cảm tạ. Ngươi có thể quá hảo, cha liền an tâm, Thanh Thanh à, ngươi yên tâm, ta đã cùng ngươi nương nói tốt, tạm thời không xử trí ngươi, cũng sẽ không đem ngươi thật sự từ gia phả xóa tên, quá trợn, chờ ngươi nương nguôi giận, ngươi đại tỷ khảo trung tu tài, nàng một cao hứng, chuyện này không chừng liền đã quên đâu, ngươi đừng sợ, cha sẽ tận lực giúp ngươi. Trương Xuân Sơn lôi kéo tay nàng, vỗ vỗ. Viên Thanh Thanh hiện nay là cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, phát ra hơi hơi nghẹn ngào thanh âm, ân. Nàng có thể cảm nhận được thân thể này đối phụ thân không muốn xa rời, nàng cũng có thể cảm nhận được chính mình ở sâu trong nội tâm cảm động, nhịn không được, liền đỏ đôi mắt. Hảo hài tử, cha cũng không thể ở bên ngoài đãi lâu lắm, sợ ngươi nương đã biết phát giận, cha này liền đi rồi. Trương Xuân Sơn nói. Liền lại từ trong lòng móc ra một cái cũ nát túi tiền, nhét vào Viên Thanh Thanh trong tay, cha cũng không có gì tiền, trong nhà tiền đều là ngươi nương quản, này vẫn là ta trộm cho người ta thắt dây đeo tích cóp xuống dưới một chút, cũng đừng làm cho người nương biết. Viên Thanh Thanh tay đều run lên một chút, vội vàng nói, cha, ta hiện tại cũng không thiếu tiền. Trương Xuân Sơn lại trực tiếp đem túi tiền nhét vào nàng trong lòng ngực, liền vội vàng đi rồi, ngươi cầm chính là, cũng không nhiều ít, tỉnh điểm nhi hoa. Viên Thanh Thanh đứng ở tại chỗ, thẳng đến nhìn hắn rời đi bóng dáng biến mất, lúc này mới mở ra cái này cũ nát túi tiền, bên trong an tĩnh nằm 50 cái tiền đồng. Viên Thanh Thanh cổ họng một trận chua xót, nỗ lực chớp đôi mắt, mới không cho hốc mắt nước mắt lăn xuống tới, đem túi tiền đặt ở chính mình ngực chỗ, rõ ràng còn hồng con mắt, lại bỗng nhiên kéo kéo khỏe môi, không biết là khóc, vẫn là cười, không biết là hỉ, vẫn là bi. Nguyên lai, có cha đau, là một kiện như vậy hạnh phúc sự. Giờ khắc này, là nàng đi vào thời đại này tới nay, lần đầu tiên may mắn có lúc này đầy trọng sinh cơ hội, lần đầu tiên may mắn đi vào thế giới này, trở thành nữ nhân này. Tới rồi buổi tối, thời điểm cũng không sai biệt lắm, Viên Thanh Thanh liền đem lúc trước lắng đọng lại tương thủy đại lu mở rộng ra, lúc này đã phân 4 tầng, tầng thứ nhất nước trong, lấy muỗng múc ra tới, tầng thứ 2 hoàng tường, đào ra trang thủng, ngày mai cầm đi huy heo, lần thứ 3, đó là tinh bột, tầng thứ 4 bùn sa, trực tiếp ném xuống. Đem tinh bột lấy ra, lấy vải bố trắng bao hảo, treo lên, tục xưng điếu phấn, chờ ngày mai sáng sớm lên, tinh bột hơi nước trừ tẫn, liền xem như hoàn thành. Chương 45 hắn thật là đầu óc bị lừa đá mới có thể đi tin tưởng cái này chết nữ nhân. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh liền đem tinh bột cấp làm ra tới. 5 cân đậu xanh, làm ra tới gần 3 cân tinh bột. Kế tiếp phải làm xương sáo nhi đã có thể phương tiện, chuẩn bị một chén nước ngã vào một chén nhỏ tinh bột bên trong, quấy đều, ở trong nồi ngã vào 6 lần nước trong, nấu phí, đem này một chén nhỏ cấp ngã vào trong nồi. Theo sau dùng cái muông ở trong nồi chậm rãi quái, đến màu trắng hồ mạo phao, thành trong suốt trạng. Này một nồi to xương sáo liền xem như làm thành. Tuy nói đậu xanh là quý điểm, làm được tinh bột cũng không nhiều lắm, nhưng là phải làm xương sáo, yêu cầu dùng tinh bột cũng ít. Liền như vậy một chén nhỏ tinh bột, có thể làm một nồi to xương sáo nhi. Này nếu là bán đi, đừng nói cái gì nhị đồng bạc một chén, đó là một tiền, kia cũng là kiếm quá độ. Viên Thanh Thanh đem này một nồi xương sáo nhi dùng cái sạch sẽ thùng trang hảo, phóng lạnh một chút, liền đem thùng dùng dây thường treo, phóng tới trong viện giếng nước đi, cổ đại không có tủ lạnh, giếng nước đó là tốt nhất đông lạnh thần khí. Viên Thanh Thanh hôm nay vì không chậm trễ làm xương sáo nhi, khởi phi thường sớm, Tần Trạch đều còn không có tới kịp ra cửa nhi. Tần Trạch này sáng sớm lên, nhìn đến Viên Thanh Thanh ở trong phòng bếp bận rộn trong ngoài, lại là sửng sốt, nói thật. Nữ nhân này đột nhiên biến như vậy cần mẫn, liền hắn đều còn có điểm tiếp thu không tới, hồi hồi nhìn đến đều còn phải phản ứng nửa ngày. Viên Thanh Thanh mới đem xương sáo nhi cấp phóng giếng đâu, quay đầu lại liền thấy được Tần Trạch, nhếch môi cười cười, ngươi lên làm. Tần Trạch bị này tươi cười cơ cơ đôi mắt, ngươi làm gì đâu? Làm xương sáo nhi a, ta đều làm tốt, liền kém ướp lạnh một chút, phóng giếng, ta tính toán hôm nay liền tìm phương pháp đi chấn trên bán. Viên Thanh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi. Nhìn giếng kia một hồi xương sáo, phảng phất không phải đang xem xương sáo, mà là đang xem vàng, hai mắt đều sáng lên. Ngươi thật làm ra tới. Tần Trạch hiển nhiên còn có điểm không thể tin tưởng. Đó là đương nhiên. Viên Thanh Thanh xoay người liền đến phòng bếp đi bưng một chén xương sáo nhi, đây là chuyên môn cho hắn lưu. Nhạ, ngươi ra cửa qua sớm, phòng trừng không có biện pháp nhấm nháp thành phẩm, cái này là nhiệt. Ngươi phóng lạnh một chút ăn cũng không tệ lắm. Tần Trạch nao nao, nhìn kia một chén lớn xương sáo nhi, nàng đây là, cho hắn cố ý lưu. Trong lòng đột nhiên có loại nói không nên lời cái gì tư vị tới, từ hắn gả lại đây, hắn liền không có đối nữ nhân này có như vậy một chút ít trông cậy vào, chỉ cần nàng có thể không cho hắn tìm việc nhi, hắn liền cảm ơn trời đất. Cầm nha! Viên Thanh Thanh tức giận nói. Tần Trạch nhận lấy, mí môi, ân. Bất quá Viên Thanh Thanh đột nhiên lại lộ ra tặc hề hề cười. Tần Trạch nhìn này đáng khinh tới cười, vừa mới suýt nữa mềm xuống dưới tâm, nháy mắt chuông cảnh báo sao vang, bất quá cái gì. Ngươi xem ta này xương sáo nhi là làm ra tới, nhưng là mới phát hiện không có đường đỏ, này chỉ sợ không hảo bán nha, này đường đỏ cũng quý thực, bằng không, ngươi lại tài trợ ta một chút. Viên Thanh Thanh cười hì hì thấu đi lên. Tần Trạch sắc mặt bá một chút liền đen, lạnh lùng nói. Lan! chợt xoay người liền đi. Liền nói nàng sao có thể đột nhiên đối hắn tốt như vậy, còn cố ý sáng sớm lên cho hắn làm ăn, hợp lại lại là đòi tiền. Hắn thật là đầu óc bị lửa đá mới có thể đi tin tưởng cái này chết nữ nhân. Viên Thanh Thanh trừng mắt mắng, không cho liền không cho. Hung cái gì hung sao? Này chết nam nhân tính tình lạn muốn chết, xứng đáng gả không ra. Sương sáo tử giếng phao một canh giờ, liền đã đủ rồi. Chương 46 nàng thật đúng là phó không dậy nổi a. Tân Trạch sớm đã ra cửa, Liêu Tiêu giúp đỡ nàng đem thùng từ giếng lôi ra tới, Viên Thanh Thanh cho bọn hắn một người múc một chén. Nhạ, nếm thử xem, có phải hay không cái kia mùi vị. Viên Thanh Thanh ngạo kiều nói. Liêu Tiêu vội không ngừng ăn một ngụm, chợt kích động gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Ta phía trước ở nhà thổ thời điểm, may mắn bị Tú bà thưởng một chén, thưởng qua hương vị, chính là cái này hương vị. Liên Tân Duyên, cũng đi theo gật đầu, lạnh căm căm, nhập khẩu băng sảng, sắc thật ăn ngon, hơn nữa ngày mùa hè ăn cái này, giải nhiệt thực, chỉ là, hương vị có điểm nhạt nhẽo. Bình thường, đây là còn không có thêm đường, hương vị tự nhiên là nhạt nhẽo rất nhiều, còn không phải trách ngươi cái táo bạo đại ca Viên Thanh Thanh nói, lập tức đình chỉ, tính tính. Cùng vị này sủng huynh cuồng ma nói này đó làm gì? Viên Thanh Thanh thanh thanh giọng nói, dù sao đợi lát nữa ta đi trấn trên bán thời điểm, mua chút đường đỏ là được. Liêu Tiêu kinh hỉ nói, này liền muốn đi trấn trên bán sao? Đương nhiên, này mới mẻ ra lò xương sáo nhi hiện tại không bán, phóng lâu rồi đã có thể không thể ăn. Ta đây muốn đi. Liêu Trùng theo đuôi Tiêu lập tức nhấc tay. Ân, ta cùng đi. Viên Thanh Thanh sảng khoái nói. Tần Trạch không cho nàng đi bến tàu thủ công, chính là vì làm nàng ở nhà chăm sóc bọn họ hai, nàng ra cửa nhi khẳng định cũng đến mang theo bọn họ, bảo đảm an toàn. Tần Duyên cả kinh, ta cũng đi. Đúng vậy. Tần Duyên bị nàng này đương nhiên bộ dáng cấp chấn trụ, có chút xấu hổ cúi đầu, ánh mắt lập lòe nói, nhưng ta chỉ sợ không có phương tiện. Hôm qua chỉ là ở trong thôn dạo, hắn lấy hết can đảm đi ra ngoài, cũng còn tính có thể. Nhưng này đi chấn trên. Hắn một cái tàn phế, như thế nào đi? Xa như vậy lộ, tổng không thể làm cho bọn họ đem hắn đẩy qua đi đi. Không có việc gì, ta đều nghĩ kỹ rồi, ta đi tìm lương gia mượn chiếc xe lửa, cũng không nhọc động ngươi đi đường, yên tâm. Viên Thanh Thanh nói nhẹ nhàng bâng quơ, tựa hồ cái gì đều không phải chuyện này. Tần Duyên trong tay háo tay khẩn lại khẩn, tựa hồ còn có chút khẩn trương, nhưng tới rồi bên miệng cự tuyệt nói, lại cuối cùng chưa nói xuất khẩu, không biết sao. Nhìn cái này tự tin nữ nhân, tựa hồ liền hắn cũng bắt đầu cảm thấy chuyện gì nhi đều hẳn là không tính chuyện này. Được rồi, chạy nhanh dọn dẹp một chút, ta xuất phát. Viên Thanh Thanh dẫn theo thùng, Liêu Tiêu đẩy Tần Duyên, khóa môn liền xuất phát. Đi trước lương ra mượn xe lửa, này xe lửa là không có xe ngựa chạy nhanh, nhưng là thuê nói, giá tương đối tiện nghi rất nhiều, một canh giờ mới 20 văn tiền, lần trước đó là vội vã cứu người mới thuê xe ngựa. Lúc này Viên Thanh Thanh cũng sẽ không như vậy phá của. Ta tính toán thuê một ngày xe lửa. Viên Thanh Thanh tới rồi lương ra, liền cùng Lương Hồng Diệp thương lượng. Lương Hồng Diệp liếc nàng liếc mắt một cái, tiền thế chấp nhị tiền. Viên Thanh Thanh ngực đau xót, xả ra cười tới hắc hắc cười. Ta đều quê nhà hương thân, nói cái gì tiền thế chấp, nhiều thương cảm tình nột. Ngươi yên tâm hảo, ta khẳng định không có khả năng mang theo xe lửa chạy nhà. Nhà ta liền ở chỗ này đâu, có thể hướng chỗ nào chạy. Khẳng định ở trời tối phía trước trở về. Lương Hồng Diệp thổi thổi trà, hư một tiếng, ta là sợ ngươi đến lúc đó phó không dậy nổi tiền xe. Viên Thanh Thanh tươi cười cứng đờ, nàng sao biết nàng phó không dậy nổi. Nàng thật đúng là phó không dậy nổi a. Nay xe lửa, tuy nói so không được xe ngựa quý, nhưng là kia cũng là một canh giờ 20 văn tiền. Ngươi nói ngươi thuê một ngày, ít nói cũng đến 4-5 cái canh giờ, đến lúc đó tính xuống dưới cũng có cái một đồng bạc. Ngươi nói ngươi phó khởi cái này tiền. Lương Hồng Diệp trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, ánh mắt kia thực rõ ràng, Viên Thanh Thanh bán đều phó không dậy nổi. Chương 47 đang ở dọn gạch Tần Trạch đánh cái hát xì. Tần Duyên cùng Liêu Tiêu liếc nhau, trong mắt đều là lo lắng, xem này tư thế, này lương gia thê chủ là như thế nào cũng sẽ không đem xe lừa mượn cho bọn hắn. Viên Thanh Thanh trong túi có mấy cái tiền, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Chỉ sợ thuê một canh giờ đều không đủ. Ai ngờ Viên Thanh Thanh ngạnh ngạnh cổ, dương cầm liền nói, như thế nào phó không dậy nổi. Ta không có tiền, nhà ta đại tướng công còn có thể không có tiền sao. Còn ở bến tàu dọn gạch Tần Trạch đột nhiên không kịp phòng ngừa đánh cái hắt xì, sờ sờ cái mũi, bị cảm lạnh. Thần Duyên cùng Liêu Tiêu nháy mắt trợn tròn đôi mắt. Ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy Tần Trạch sẽ giúp ngươi trả tiền? Ngươi xác định hắn sẽ không đánh chết ngươi sao? Lương Hồng Diệp A cười một tiếng, ngươi nhưng thật ra còn rất dám nói nha, liền nhà ngươi kia đánh đá tướng công, ngươi cũng dám tìm hắn đòi tiền. Thật là mặt đều từ bỏ. Đại lang động xa gần đều biết, này Viên Thanh Thanh chính là cái sợ tướng công bá lộ thai, bị trong nhà một cái hung tướng công quản dễ bảo, đại khí nhi cũng không dám xuyễn. Càng miễn bản Viên Thanh Thanh kia không tiền đồ phế vật, trong nhà ngoài ngõ kiếm tiền dưỡng ra còn phải dựa tướng công, kia ra dụng tiền, nhưng không phải đến miết ở nàng tướng công trong tay. Lần trước lại ra một đám nàng trộm nhân ra của hồi môn gièm pha, hiện giờ này Tần Trạch sợ không phải muốn đánh chết nàng tâm đều có, nàng còn dám nói Tần Trạch phải cho nàng phó tiền xe. Viên Thanh Thanh trong lòng tuy rằng thực hư, nhưng là khí thế thượng lại vẫn là bãi thực đủ, hướng ghế bành tùy tiện một dựa, chân bắt chéo nhết lên tới, dương cằm nói, như thế nào không được. Hắn lại như thế nào, kia cũng là ta tướng công, hoành cũng liền đối với các ngươi này đó người ngoài hoành, đối ta, kia hảo đâu. Hôm qua, vẫn là ta tự mình đưa ta tướng công đi bắt đầu làm việc, ngươi đã quên. Tần Trạch lại là một cái hát xì, chuyện gì xảy ra hôm nay? Thần Duyên cùng Liêu Tiêu. Nếu không vẫn là làm bộ không nghe được đi, bằng không nghe được còn không nói lời nào có tính không cam chịu. Rất sợ hãi đi theo Viên Thanh Thanh cùng nhau bị thiên lôi đánh xuống. Lương Hồng Diệp nhướng mày, nga. Nói lên tạc buổi sáng chuyện này, Lương Hồng Diệp thật đúng là rất kinh ngạc. Lúc ấy nghe đánh xe Lưu Tỷ trở về nói, Viên Thanh Thanh tự mình đưa Tần Trạch đi bắt đầu làm việc không nói, hai người còn ở đảng kia tình trạng ý thiếp nị vai nửa ngày, nàng đều cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng khi đó trong thôn thật nhiều người đều thấy được, còn truyền vô cùng kỳ diệu, hiện tại nghe nàng nói như vậy, này hai người cảm tình thật sự là gương vỡ lại lành. Viên Thanh Thanh ho nhẹ hai tiếng, cũng đi theo những mày, chỉ vào Tần Duyên nói, nhìn đến không? Đây chính là ta đại tướng công bảo bối đệ đệ, ta hôm nay thuê xe chính là vì mang theo hắn ra cửa giải sầu, nếu không phải ta cùng nhà ta đại tướng công cảm tình tốt đến không được, hắn có thể đi theo ta chạy loạn. Lại nói, ta hôm nay mang theo hắn thân đệ đệ ra cửa chơi, thuê cái xe, hắn phó cái tiền, hắn còn sẽ cùng ta lải nha lải nhải. Ngươi chỉ lo yên tâm kiếm cái này tiền, buổi tối ta đại tướng công chắc chắn tới trả tiền. Đột nhiên bị điểm danh Tần Duyên vẻ mặt ngậm bực. Liêu Tiêu đồng tình nhìn hắn một cái. Lương Hồng Diệp ánh mắt đảo qua tới, như là ở xác nhận, nàng nói thật sự. Tần Duyên ngốc lăng lăng, hoàn toàn không nghĩ tới Viên Thanh Thanh thế nhưng còn đem nổi hướng hắn nơi này đẩy, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì phản ứng mới hảo. Viên Thanh Thanh ở một bên hướng về phía hắn nháy mắt, làm khẩu hình, mau nói là. Quỷ dịu thân kém, Tần Duyên ngốc ngốc gật gật đầu. Còn ở dọn gạch Tần Trạch lại là một cái hát xì, nhăn nhăn mày. Hắn giống như cũng không nhiễm phong Hà Nội. Lương Hồng Diệp cuối cùng gật đầu, kia hành đi, xe lửa cầm đi dùng, hoàng hôn phía trước cần thiết trở về, đến lúc đó, ấn thời gian kế phí. Chương 48 chờ hắn buổi tối về nhà đem người đánh chết. Thành giao. Viên Thanh Thanh vui mừng liền chạy đi dắt xe lửa. Tần Duyên còn ở hoàng hốt bên trong, ngốc ngốc nhìn về phía Liêu Tiêu, ta vừa mới có phải hay không đem đại ca cấp hố. Liêu Tiêu, đúng vậy. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Thần Duyên cảm giác trong lòng phương phương. Liêu Tiêu, chờ hắn buổi tối về nhà đem ngươi đánh chết. Thần Duyên, con thất thần làm gì? Chạy nhanh lên xe đi rồi. Viên Thanh Thanh đã đem xe lửa cấp dắt ra tới, đứng ở cổng lớn cao hưng phân chấn hướng về phía bọn họ phất tay. Liêu Tiêu đẩy Thần Duyên đi ra ngoài, cùng Viên Thanh Thanh hai người hợp lực đem Thần Duyên cấp bế lên xe lửa, xe lăn cũng có thể vừa lúc nhét vào đi. Theo sau Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu cũng nhảy lên xe lửa, vừa kéo roi, lửa liền bay nhanh chạy lên. Thanh Nương, ta đi chỗ nào a? Liêu Tiêu từ xe lửa chui ra tới, ngồi vào Viên Thanh Thanh bên người. Đi trước trấn trên mua điểm đường đỏ. Viên Thanh Thanh sờ sờ chính mình tiểu túi tiền, vẫn là thân cha hảo a. Hôm qua tới tắc nàng 30 văn tiền, vốn dĩ cũng không nghĩ muốn, lại không nghĩ rằng, vừa lúc có thể giải nàng lửa xém lông mày. Tần Duyên xốc lên màn xe, nhịn không được hỏi, kia mua đường đỏ, còn sẽ thừa tiền sao? Viên Thanh Thanh, sẽ không? Tần Duyên, ngươi còn có mặt mũi nói sẽ không? Thật là đáng thương chúng ta Tần Duyên tiểu thiên sứ sẽ không bạo thô khẩu a. Tần Duyên khỏe miệng hung hăng chịu chịu, kia thuê xe phí làm sao bây giờ? Viên Thanh Thanh cười cười, yên tâm lạc. Chúng ta hôm nay chính là đi kiếm tiền, ta nơi này chính là có một đại thùng như ý thủy tinh bánh đâu, còn sợ đến lúc đó không có tiền phó tiền xe. Tần Duyên thật đúng là không yên tâm, rốt cuộc này Viên Thanh Thanh không đáng tin cậy thời điểm quá nhiều, cho dù là hiện tại, tính tình biến hảo rất nhiều, lại cũng là khi thì đáng tin cậy khi thì không đáng tin cậy, tỉ như vừa mới, không phải hố hắn một phen. Hiện tại Tần Duyên chính mình đều nhìn không thấu, nữ nhân này rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Tần Duyên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, chỉ mong đi. Này ngữ khí, không tín nhiệm nàng. Hừ hừ. Đến lúc đó là ngươi nhìn xem tỉ tỉ lợi hại. Giá. Viên Thanh Thanh một sách roi, đem xe lửa đuổi càng nhanh. Bọn họ tới trước chân trên, tìm cái chuyên môn bán gạo và mì cửa hàng, mua điểm đường đỏ. Này đường đỏ cũng là cái hiếm lạ vật, không tiện nghi, 18 văn tiền một cân, người bình thường ra chỗ nào ăn đến khởi đường A. Viên Thanh Thanh chịu đựng đau mình, mua một cân. Lão bản dùng giấy dầu bao hảo, nàng thật cẩn thận xùy ở trong ngực ra tới, xúc lên xe lửa mảnh nói, lên đường lâu như vậy nói vậy cũng mệt mỏi đi. Ta coi bên kia có cái sạp trà tử, ta qua bên kia mua chút nước uống, đem mang đến bánh bao cùng ăn lót lót bụng. Hiện tại cũng sắp giữa trưa. Dù sao cũng phải ăn cơm, bên ngoài mua, Viên Thanh Thanh là mua không nổi, chỉ có thể trong nhà mang theo bánh bao. Thần Duyên cùng Liêu Tiêu gật gật đầu. Viên Thanh Thanh liền nắm xe lừa đi qua, cùng Liêu Tiêu cùng nhau đem Tần Duyên ôm xuống dưới, đặt ở bên cạnh bàn băng ghế ngồi hảo. Viên Thanh Thanh mới hô một tiếng, lao bản, ba chén nước trà. Loại này tiểu sạp, nước trà đương nhiên chính là nhất thứ kiểu mạch trà, một văn tiền một chén. Cũng liền cho người ta nghỉ chân một chút giải khát dùng mà thôi. Hào liệt. Tần Duyên ngồi còn có chút khẩn trương, hắn đã lâu không có tới quá như vậy náo nhiệt dày đặc địa phương, đám người như nước chảy, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, đời này, còn có cơ hội nhàn nhã ngồi ở ven đường, uống một miệng trà. Viên Thanh Thanh từ trong bao lấy ra tới một cái bánh bao, đưa đến hắn trước mặt, cười mắt mị mị nói, nhạ, trước chắp và ăn chút đi, chờ ta về sau kiếm lời. Ta lại đi đại tiệm cơm nhi đi tiệm ăn đi. Chương 49 viên đại thẳng nữ Thanh Thanh. Tần Duyên tiếp nhận bánh bao, thấp giọng nói, ta cảm thấy hiện tại cũng thực hảo. Từ gãy chân tới nay, hắn tựa hồ còn chưa bao giờ từng có như vậy nhẹ nhàng tâm tình. Cho dù là đối mặt đại ca cùng cha mẹ như vậy thân nhân, hắn cũng có thể cảm nhận được bọn họ đối hắn tiếc nuối cùng thương tiếc. Loại này thống khổ lại thâm trầm cảm tình, làm hắn đáy lòng cũng giống như đè ép một cục đá lớn giống nhau khó chịu. Loại này khác hẳn với thường nhân ánh mắt, càng là mũi nhọn giống nhau chọc tâm. Tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở nhắc nhở hắn, hắn cùng thường nhân không giống nhau, hắn là cái tàn phế, là cái không đúng tí nào tàn phế. Nhưng lúc này giờ phút này, nữ nhân này dùng như vậy nhẹ nhàng khẩu khí cùng tâm thái, đem hắn mang xuất ra môn, thậm chí đi vào này náo nhiệt đường cái, nhàn nhã ngồi ở đầu đường uống trà, phảng phất hắn kia một đôi gãy chân không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thẳng đến giờ khắc này, Tần Duyên cảm giác chính mình phảng phất một lần nữa sống một lần, trong lòng cùng thân thể sở hữu gánh nặng, đều tùy theo thanh không, phảng phất chính mình lại biến thành một cái cùng thường nhân vô dị người thường. Chẳng qua viên đại thẳng nữ Thanh Thanh nghe không ra hắn trong lời nói chi ý. Lúc này vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa dơ hề hề cái bàn, chỗ nào hảo. Tiểu tử ngươi chính là không quá quá ngày lành, không biết cái gì trầm trồ khen ngợi. Về sau ngươi thể nghiệm tới rồi liền biết hiện tại ta quá nhiều hàng trộn lẫn. Tần Duyên rắc môi cười cười, vậy ngươi nói, ngày lành là cái dạng gì? Viên Thanh Thanh một phách cái bàn, lời lẽ chính đáng, kia đương nhiên là ăn sung mặc sướng, sơn chân hải vị, áo cơm vô ưu à. Vừa nói, còn rất là ghét bỏ nhìn hắn một cái, đứa nhỏ ngốc này, không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy à, loại này nhược trí vấn đề cũng muốn hỏi nàng. Tần Duyên sờ sờ cái múi, túi đầu cười. Đang nói, trà quán lao bản bưng nước trà lên đây, nước trà tới lạc. Châm dùng A. Ăn cơm ăn cơm ăn cơm. Viên Thanh Thanh xua xua tay, lấy ra bánh bao liền nước trà gầm lên. Nay sặc tử người không đền mạng thô mặt bánh bao, không phải thủy nàng thật không biết như thế nào nuốt đến đi xuống. Nay sốt ruột nhật tử, gì thời điểm là cái đầu A. Viên Thanh Thanh một bên ăn bánh bao, còn một bên thở dài. Đống nhiên nghe được một cái tinh tế giọng nam, gì, này không phải nhị ca sao. Viên Thanh Thanh vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy một cái bộ dáng thanh tú, thân mình mảnh mai tựa dương liễu nam tử, dừng bước ở bọn họ trước bàn. Này nam tử nhìn tuổi tác cũng không lớn, cũng liền 15-16 bộ dáng xinh nhưng thật ra cũng có vài phần tu khí, bạch bạch nộn nộn, thân kiều thể nhuyễn, lúc này hắn còn ăn mặc một thân lụa mặt ngân bào, bên ngoài còn xuyên kiện vàng nhạt sa y y, đối lập một chút bọn họ xuyên này thô y y vải bố, quả thực người so người sẽ tức chết. Cũng không biết là này nam nhân phù hợp thời đại này thẩm mỹ đâu, vẫn là hắn trang điểm quá rêu rao, người qua đường liên tiếp quay đầu lại xem hắn. Bất quá đối Viên Thanh Thanh tới nói, loại này nương pháo nàng đương nhiên là không nghĩ nhiều xem một cái. Nhị ca. Viên Thanh Thanh theo hắn tầm mắt nhìn về phía bên người Tần Duyên. Lại thấy Tần Duyên lúc này sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, ánh mắt cũng hốt hoảng lên, như là muốn tránh né, rồi lại không chỗ nhưng trốn, cuối cùng chỉ còn lại có tràn đầy thất bại. Này rêu rao nam tử lại vẫn như cũ dương dương tự đắc ngồi xuống, tự quen thuộc nói lên lời nói tới, nhị ca lúc này mới gả chồng nửa năm nhiều, sao ngay cả ta cũng quên mất không thành. Tần Duyên trong tay háo tay hung hăng co rụt lại, nhấp trắng bệnh môi, rốt cuộc đã mở miệng, ta tự nhiên là nhớ rõ. Nam tử phe phẩy cây quạt che miệng ha ha cười cười, ta này rảnh rỗi không có việc gì, liền lên phố đi dạo, nghe nói Minh Thúy Hiên lại ra tân nguyên liệu. Ta thê chủ liền làm ta đi chọn một chọn, ai ngờ này vừa ra khỏi cửa nhi, thế nhưng liền đụng phải ngươi. Chương 50 hoặc là vay tiền, hoặc là cút đi, đừng cùng ta vô nghĩa. Vừa nói, còn có khác ý vị nhìn thoáng qua hắn bên người Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh bị hắn này liếc mắt một cái xem nổi ra gà đều phải đi lên. Này nam nhân không đơn giản trang điểm yêu lý yêu khí, nói chuyện như thế nào cũng âm dương quái khí. Thần Duyên cường chống đạm nhiên, ân, thực xảo. Bất quá nhị ca a, ngươi như thế nào sẽ tại đây loại sạp thượng uống trà? Nhìn ngươi này bánh bao, sợ không phải muốn siêu đi. Ngươi này ra khỏi nhà một chuyến cũng không dễ dàng, nếu tới trấn trên, cũng đến ăn đốn tốt không phải. Nhị ca nếu là có khó xử, đại nhưng tìm ta đó là, hà tất như vậy khó xử chính mình. Nam tử tấm tắc nói, trên tay kia đem tiểu viên phiến diêu càng hăng say nhi. Thần Duyên méo bánh bao tay run lên, căng chặt mặt mở miệng, không nhọc ngươi. Ai ngờ còn chưa có nói xong, liền bị Viên Thanh Thanh đoạt trước, không biết vị này chính là. Nam tử khép cười một tiếng, ta là A Duyên đường đệ Tần Viên, người đó là hắn thê chủ đi, thật đúng là hạnh ngộ. Viên Thanh Thanh cái hiểu cái không gật gật đầu, nguyên lai là đường đệ A, ta nói như thế nào sẽ hào phóng như vậy, một mở miệng đó là có khó xử liền tìm ngươi. Vừa nói, còn vô vô Tần Duyên, ngươi này đường đệ thật đúng là đủ nghĩa khí. Tần Viên nhìn Viên Thanh Thanh ánh mắt tràn đầy khinh thường, quả nhiên, sớm biết rằng này Tần Trạch Tần Duyên gả cho cái heo chó không bằng bao cỏ phế vật, hôm nay xem như kiến thức, thật đúng là nửa điểm nghe không ra hắn trong lời nói châm trọng. Tần Viên chào phúng cười cười, đó là tự nhiên, ta cùng đại ca nhị ca tình cảm, nhưng rất sâu. Viên Thanh Thanh thiên chân nói, nếu là đường đệ, ngươi lại chủ động nói có khó xử tìm ngươi, vừa lúc, chúng ta hiện tại liền có khó xử đâu. Ngày gần đây đỉnh đầu khẩn, thiếu 30 lượng bạc, không biết đường đệ có không chi viện. Thần Viên sắc mặt biến đổi, giọng the thế nói, 30 lượng. Ngươi thật là có mặt mở miệng A. Chợt đối với Tần Duyên âm dương quái khí nói, ngươi này gả cái gì thê chủ, leo lên thân thích liền công phu sư tử ngoạm, loại người này ngươi thế nhưng cũng nguyện ý gả. Tần Duyên trên mặt hồng một trận bạch một trận, sở hưu nói lại là ngạnh ở cổ họng, không biết nên nói cái gì mới là. Viên Thanh Thanh lại nghi hoặc nói, vị này đường đệ, ta cũng đều không phải là leo lên cái thân thích liền phải vay tiền, này không phải ngươi bản thân nói, nhà ta A Duyên có chuyện gì khó xử, đại nhưng tìm ngươi sao. Hắn gần nhất liền thiếu này 30 lượng bạc trị chân tiền, ta bất quá theo ngươi ý tứ để ra một miệng, ngươi hà tất như vậy đại phản ứng. Ta, Viên Thanh Thanh khí nhi đều không mang theo xuyễn, kẻ hèn 30 lượng bạc. Ngươi thế nhưng cũng cùng ta nói là công phu sư tử ngoạm. Ngươi sợ không phải chưa thấy qua tiền đi. Liền 30 lượng bạc đều lấy không ra, ngươi còn không biết xấu hổ cùng nhà ta A Duyên trước mặt nói mạnh miệng, nói cái gì có chuyện gì khó xử chỉ lo tìm ngươi. Ngươi nói ngươi nếu không cho được tiền, cũng không năng lực này hỗ trợ, tội gì làm loại này nhảm chán hứa hẹn. Ngươi sao như vậy hư vinh đâu. Tần Viên mặt đều trướng tái rồi, bị Viên Thanh Thanh này một hồi liên hoàn dỗi cấp dỗi lắp bắp. Liền nói không ra, ta rõ ràng. Ai? Thôi thôi, ta cần gì phải cùng ngươi loại người này so đo đâu. Hiện nay người nột, là một cái so một cái hư vinh, thật là thói đời ngày sau nha. Viên Thanh Thanh một bên vẫy tay, một bên thổn thức nói. Ngươi. Viên Thanh Thanh ngẩng đầu xem hắn, hoặc là vay tiền, hoặc là cút đi, đừng cùng ta vô nghĩa. Tỷ tỷ ta thời gian chính là tiền tài. Tần Viên chỉ vào Viên Thanh Thanh tay run lại run, miệng run run nửa ngày, chính là cái gì cũng run run không ra, hợp lại hắn không vay tiền, liền cùng nàng nói chuyện tư cách cũng chưa. Nàng tính cái gì a? Chương 51 trang điểm so với ta ở nhà thổ thời điểm còn rêu rao. Tần Viên tức muốn hộp máu rầm rầm chân, toàn ra kẻ nghèo hèn, ta còn không hiếm lạ ngốc đâu. Dứt lời, vạn người liền đi. Viên Thanh Thanh cười ngửa tới ngửa lui, vô Tần Duyên nói, ngươi xem hắn như vậy nhì, giống không giống chỉ tạc mao gà trống. Liêu Tiêu cũng đi theo cười rừng không được tới, vẫn là chỉ hoa gà trống. Ha ha ha ha, hoa gà trống là cái gì? Ta sao chưa từng nghe qua này chủng loại? Bất quá nhưng thật ra thực phù hợp và thật. Viên Thanh Thanh cười ha ha. Tần Duyên nhìn này hai cái đột nhiên hưng phấn lên người, cảm xúc có chút không kịp thay đổi. Ngươi làm gì vẻ mặt đau khổ? Không buồn cười sao? Ngươi không nhìn thấy hắn mới vừa rồi như vậy nhi a? Viên Thanh Thanh lấy đầu ngón tay chọc Tần Duyên. Tần Duyên hơi hơi cúi đầu, khỏe môi hơi hơi giơ lên, gật gật đầu, ân. Xác thật, khá buồn cười, cũng rất hả giận. Cảm ơn ngươi. Tần Duyên nhẹ giọng nói. Viên Thanh Thanh vẫy vẫy tay, ai? Nay không tính cái gì, ta Viên Thanh Thanh từ trước đến nay liền không thể gặp có người ở trước mặt ta âm dương quái khí cố làm ra vẻ. Ta nhìn hắn như vậy nhi ta đều muốn đánh hắn. Nếu là có thể làm hắn ở ta mí mắt thấp hèn khi dễ ta người, ta chẳng phải là thật mất mặt. Liêu Tiêu liên tục đi theo gật đầu, chính là. Cái kia hoa gà trống, trang điểm so với ta ở nhà thổ thời điểm còn rêu rao. Ta nhìn đều muốn đánh hắn. Viên Thanh Thanh một hớp nước trà suýt nữa phun ra tới, cười đau sốc hông. Thần Duyên. Tần Duyên nhịn không được xoa xoa ngạch, đối Liêu Tiêu nói. Ngươi đừng tổng nhà thổ treo ở bên miệng, ngươi đều hoàn lương, làm người đã biết đối với ngươi thanh danh cũng không tốt. Sợ cái gì? Dù sao thanh nương không chê ta là được. Liêu Tiêu nói, liền hướng về phía Viên Thanh Thanh vứt cái mị nhãn nhi. Viên Thanh Thanh, Lan. Đột nhiên vui sướng lên không khí, làm Tần Duyên nguyên bản nắm lên tâm, cũng thả lỏng xuống dưới, trên mặt nhiều tự nhiên ý cười. Bất quá này hoa gà trống như vậy kiêu ngạo. Đại ca ngươi như thế nào có thể nhẫn? Lấy hắn tính tình, này hoa gà trống hẳn là sống không đến hôm nay a. Viên Thanh Thanh nhịn không được tấm tắc nói. Thần Duyên nghiêm túc nói, ta đại ca nào có như vậy hung. Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu lưỡng đạo ánh mắt phóng ra, cho ngươi một ánh mắt chính mình thể hội một chút. Tần Duyên tức khắc có chút trột dạ nói, ta đại ca xác thật tính tình kém một chút, nhưng là cũng đều không phải là ngang ngược không nói lý người. Này Tần Viên thường ngày cùng chúng ta chi gian, tuy nói có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng cũng đều không phải đại sự, đại ca tự nhiên sẽ không đối hắn như thế nào. Viên Thanh Thanh nghe ra tới, Tần Duyên lời nói, đối nàng có điều dấu dếm, nói vậy này trong đó, loanh quanh lòng vòng cũng rất nhiều, Tần Duyên không nói, nàng cũng không hỏi. Nhưng thật ra Liễu Tiêu còn hứng thú bừng bừng hỏi, bất quá thanh nương, ngươi mới vừa rồi là như thế nào đoán được, hắn lấy không ra 30 lượng bạc. Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi cho rằng 30 lượng là số lượng nhỏ a? Nếu muốn tùy tùy tiện tiện lấy ra tới, kia như thế nào cũng đến coi như là cái tiểu người giàu có ra, mặc dù là tiểu người giàu có ra, hắn một cái nam tử, lại không phải tay cầm đương ra quyền to người, nơi nào có thể không trải qua thê chủ đồng ý liền tùy tiện lấy nhiều như vậy tiền lung tung tiêu dùng. Thật cho rằng hắn thê chủ là xuẩn. Mới vừa rồi ta đánh giá hắn liếc mắt một cái. Trên người hắn tuy nói ăn mặc sạc canh, lại là lụa mặt nhất thô ráp miên lụa, trên tay cây quạt, hắn đương cái bảo bối dường như dốc hết sức diều, dốc hết sức ở chúng ta trước mặt khoe khoang, ta coi cũng bất quá chính là sợi thô đáy, thủ công cũng không thế nào tinh tế, căng đã chết nhị đồng bạc hóa, cho nên ta phòng trừng, hắn gả nhân ra điều kiện còn tính không tồi, không đủ trình độ phú quý, lại cũng coi như khá giả, 30 lượng bạc, hẳn là... Bọn họ cả nhà hơn nửa năm thu vào đi. Liêu Tiêu kích động vỗ tay, thanh nương thật là lợi hại. Chương 52 không, ngươi không thể. Viên Thanh Thanh vuốt cằm đối Tần Duyên nói, cũng không biết là nào hộ nhân ra như vậy mắt mù, cưới như vậy cái mặt hàng, muốn ta nói, hắn còn không có ngươi một nửa hảo đâu. Nay Tần Trạch Tần Duyên cùng Tần Viên, tốt xấu cũng là đường huynh đệ, này gả người như thế nào liền kém nhiều như vậy. Gì, lời này nàng xác định không phải đang mắng chính mình sao. Thần Duyên Du con ngươi, thanh âm thanh đạm, Kim gia. Kim gia. Như thế nào nghe hảo quen thai cảm giác. Thần Duyên rốt cuộc ngước mắt, thản nhiên nhìn nàng, là ta phía trước định quá thân Kim gia. Viên Thanh Thanh sửng sốt, ngạch. Liêu Tiêu. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Tần Duyên lại là thoải mái cười cười, ta nhưng thật ra cảm thấy không có gì, hiện tại cũng khá tốt. Hắn nguyên bản chính là thực dễ dàng thấy đủ người, hiện nay hắn cơm canh đạm bạc, nhưng là cũng giống nhau vui vẻ, không phải đủ rồi sao. Viên Thanh Thanh lại đem Tần Duyên này thoải mái cười trở thành miễn cưỡng cười vui, thật mạnh vô vô bờ vai của hắn, ta nhất định hảo hảo kiếm tiền, về sau cho ngươi căng thể diện. Tần Duyên, ta thật cảm thấy hiện tại khá tốt. Tần Duyên thành khẩn nói. Viên Thanh Thanh lời lẽ chính đáng nói, rất tốt hôn sự rơi vào địch nhân trong tay, chính mình lại gả cho một cái bọ hung, ai có thể nuốt hạ khẩu khí này. Viên Thanh Thanh khẳng định là không thể. Thần Duyên cùng Liêu Tiêu. Ngươi nói mình như vậy thật sự hảo sao. Thần Duyên, ta có thể. Viên Thanh Thanh, không, ngươi không thể. Thần Duyên, ngươi vui vẻ liền hảo. Cho nên ngươi yên tâm. Ta về sau phát tài, ta toàn chết hắn cầu ít. Viên Thanh Thanh hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Thần Duyên cùng Liêu Tiêu, run bần bật. Ba lượng khẩu qua loa ăn cơm trưa, ba người liền trở lại xe lừa thượng, tiếp tục muốn lên đường. Này Sương Sáo Nhi muốn lạnh băng mới ăn ngon, tuy nói ở thùng ngoại bọc một giường rắn chắc phá chăn đông giữ ấm, nhưng là cũng kinh không được quá dài thời gian hao tổn, đến mau chóng bán đi mới được. Kia chúng ta đi chỗ nào bán A? Liêu Tiêu hỏi, đi trấn trên chợ. Viên Thanh Thanh ngưng thần trầm tư một lát, mới lắc đầu, không được, trấn trên chợ đều là buôn bán tuổi gạo mắm muối tiểu bán hàng rong, lui tới người cũng đều là tầm thường ba cánh, hoa không dậy nổi này tiền bạc mua ngoạn ý như này. Này như ý thủy tinh bánh, ở thời đại này, còn thuộc về nhẹ xa phẩm, tầm thường ba cánh ai ăn no căng lấy nhị đồng bạc mua một chén cái này. Kia đi chỗ nào? Đến đi kẻ có tiền nhiều địa phương. Thần Duyên nhữ mày nói. Kẻ có tiền nhiều địa phương. Kia chỉ sợ chúng ta căn bản vào không được đi. Viên Thanh Thanh đột nhiên nói, quan đạo. Cái gì? Ta trấn trên quan đạo khẩu tử ở đâu đâu? Ta liền qua bên kia bày quán, này trên quan đạo, lui tới phần lớn là phú quý nhân gia, rốt cuộc trên quan đạo lấy xe ngựa cùng ngựa vì nhiều, có thể mua nổi xe ngựa nhân gia, có thể nghèo đến chỗ nào đi. Này một chén Sương Sáo Nhi khẳng định cũng ăn được khởi. Hơn nữa trên quan đạo người, lặn lội đường xa, vốn dĩ liền mệt nhọc, nửa đường có thể gặp gỡ này bán ngày mùa hè giải nhiệt thần khí ăn, hơn phân nửa cũng sẽ không luyến tiếc cái này tiền. Đến nỗi tầm thường ba cánh, kia thật là hơn phân nửa liền đi quan đạo cơ hội đều không có, giống Viên Thanh Thanh bọn họ loại này nghèo khổ nhân gia, đời này liền đại lang động cũng chưa như thế nào ra tới quá, ra xa nhà càng là xa xỉ, quan đạo loại địa phương này, bọn họ tưởng đều sẽ không tưởng. Liêu Tiêu hưng phấn vô đuổi, đúng vậy. Liền như vậy làm. Đi. Viên Thanh Thanh một sách roi, nói đi là đi, xe lửa chạy bay nhanh. Ninh Bắc Trấn tuy nói là trấn nhỏ, lại là một cái quan trọng thương mậu lui tới lộ tuyến con đường mà. Mỗi ngày ở trên quan đạo lui tới thương nhân cũng không ít. Quan đạo khẩu tử liền ở Ninh Bắc Trấn lấy nam vùng ngoại ô. Bên này bởi vì xa xôi, cho nên trống trải không người, cỏ xanh thành ấm. Chương 53 khai trương lạp. Phàm là muốn con đường Ninh Bắc Trấn, từ trên quan đạo vừa ra tới, đó là nơi này. Viên Thanh Thanh nhanh chóng nhảy xuống xe lửa, đem ban đầu liền chuẩn bị tốt một cái tấm ván gỗ tử cấp lấy ra tới. Treo ở xe lửa bên ngoài, mặt trên viết bắt mắt mấy cái chữ to, giải nhiệt thần khí, như ý thủy tinh bánh. Chỉ cần một tiền. Nay thẻ bài cũng thật đủ thấy được, đi ngang qua dạo ngang qua, khẳng định có thể nhìn đến. Liêu Tiêu nói. Đó là... Viên Thanh Thanh dơ dơ lên cảm. Bọn họ hai thanh Tần Duyên cấp ôm ra tới, xe lăn đẩy xuống dưới, làm hắn ngồi ở một bên nghỉ tạm. Viên Thanh Thanh còn cố ý cho hắn múc một chén Sương Sáo Nhi, làm hắn ăn giải nhiệt. Liêu Tiêu cũng tung ta tung tăng muốn một chén, rất là hạnh phúc nói, ta này cũng coi như là quá gia đình giàu có nhật tử. Chính nói chuyện công phu đâu, liền nhìn thấy trên quan đạo sử xuống dưới một chiếc xe ngựa. Liêu Tiêu mắt sắc nhìn tới rồi. Vội vàng dùng cánh tay đâm đâm Viên Thanh Thanh, mau xem cái kia xe ngựa, vẫn là gỗ đàn. Kia con ngựa màu lông, vừa thấy chính là bảo mã, bị em đút, này chiếc xe người trên, khẳng định có tiền. Viên Thanh Thanh lập tức từ xe lửa thượng nhảy xuống, thét to lên, chính tông như ý thủy tinh bánh A. Tổ truyền tuyệt mật phối phương, lạnh lẽo ngon miệng, giải nhiệt thần khí. Đi ngang qua dạo ngang qua, không cần bỏ qua A. Kia chiếc xe ngựa màn xe bị vén lên tới, một cái ăn mặc hoa phục nữ nhân nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền kêu ngừng xe ngựa. Viên Thanh Thanh lập tức chạy tới, cười hì hì nói, vị này đại phu nhân, muốn hay không uống xong như ý thủy tinh bánh giải nhiệt A. Thời tiết này nóng bức, một đường buôn ba nói vậy cũng vất vả thực, tiểu điếm tổ truyền bí phương, dưỡng da sống tạm, chỉ cần một tiền chính là một chén lớn. Hoa phục nữ nhân cười cười, ngươi này miệng nhưng thật ra lanh lợi thực, chỉ là không biết ngươi này như ý thủy tinh bánh rốt cuộc có phải hay không chính tông. Có phải hay không thật sự, ngài nếm thử liền biết, nếu là này khẩu vị cùng ta chấn trên này mình lâu có nửa điểm khác biệt, ta tiện lợi tặng không. Xu không cần. Viên Thanh Thanh hào sảng nói. Bên trong xe một cái nữ hầu cười nói, nếu người này như vậy có tự tin, phu nhân đại cần phải một chén tới nếm thử mới mẹ đi, phu nhân này một đường tới rồi, cũng đích xác mệt mỏi, vừa lúc dùng này một chén nước tinh bánh giải giải nhiệt. Vậy được rồi. Kia nữ hầu liền nhảy xuống xe tới, đi theo Viên Thanh Thanh đi múc một chén lớn xương sáo nhi, Viên Thanh Thanh còn cố ý nhiều hơn đường đỏ, vì này đệ nhất bút khai trương sinh ý. Nàng thật đúng là hạ vốn gốc. Nữ hầu bưng xương sáo nhi lên xe, cấp kia chủ nhân nếm một ngụm, này quý phu nhân quả nhiên liên tục gật đầu, thật đúng là như ý thủy tinh bánh, mát mẻ ngon miệng, không tồi, không tồi. Viên Thanh Thanh cười tủm tỉm nói, đa tạ phu nhân cất nhắc, chúng ta này buôn bán nhỏ, chỗ nào dám trêu đùa quý nhân nột. Ngươi thật đúng là nói ngọt thực, ta coi ngươi này thủy tinh bánh làm mảy may không thể so minh lâu kém, như thế nào chỉ bán một đồng bạc. Dưỡng ra sống tạm thôi, nơi nào so được mình lâu kia chờ địa phương đồ vật, phu nhân không cảm thấy thô tục là đủ rồi. Này quý phu nhân cười vài tiếng, lại cho ta tới một chén đi. Vừa nói, liền trực tiếp cầm nhị đồng bạc, từ cửa sổ xe đưa cho Viên Thanh Thanh. Viên Thanh Thanh vừa thấy đến này nhị đồng bạc, đôi mắt đều hưng phấn sáng, vui mừng nói, đa tạ phu nhân chiếu cố sinh ý. Liêu Tiêu cũng vội không ngừng cấp lại múc một chén lớn xương sáo nhi đưa tới. Ngươi đây là lần đầu tiên ở bên này bảy quán đi. Ta phía trước cũng chưa gặp qua ngươi, bởi vì ta thường xuyên muốn đi lạc thành vùng làm buôn bán, lui tới con đường này cũng tương đối thường xuyên. Chương 54 cút đi đánh xe. Đúng vậy, hôm nay mới khai trường, phu nhân là chúng ta cái thứ nhất khách hàng, ta cố ý cấp phu nhân múc nhiều hơn xương sáo nhi. Phu nhân nếu là cảm thấy ăn ngon, ngày sau lại ra cửa đi ngang qua bên này. Còn tiếp tục chiếu cố chúng ta sinh ý là được. Viên Thanh Thanh cười nói. Hảo. Quý phu nhân sảng khoái đồng ý, lúc này mới làm người vội vàng xe đi rồi. Viên Thanh Thanh hưng phấn cầm bạc ngó trái ngó phải, nhị đồng bạc nha. Ta một khai trương liền kiếm lời nhị tiền nột. Liêu Tiêu cũng kinh hỉ không được, thanh nương ngươi cũng quá lợi hại, mới vừa rồi kia quý phu nhân còn nói về sau cũng sẽ chiếu cố ta sinh ý. Ta liền tính chỉ bán cho nàng một cái ta đời này cũng ăn mặc không lo nha. Viên Thanh Thanh một cái bạo lật gõ hắn đầu thượng, không tiền đồ, ta ánh mắt có thể phóng lâu dài điểm như không. Liêu Tiêu bị Viên Thanh Thanh tấu đã không phải lần đầu tiên, lúc này nửa điểm ủy khuất đều không có, vẫn như cũ hưng phấn nói, chính là. Ta khẳng định có thể kiếm đồng tiền lớn. Tần Duyên cũng là có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này sinh ý, thế nhưng thật sự làm Viên Thanh Thanh cấp làm thành. Nguyên bản, hắn cũng không thế nào ôm chờ mong, nhưng không nghĩ tới, nàng chủ ý này nhiều, miệng ngọn, làm khởi sinh ý tới, nửa điểm cũng không hàm hồ, nhẹ nhàng liền bắt lấy xô vàng đầu tiên, nữ nhân này, không muốn người biết một mặt thật sự là quá nhiều. Ít nhiều thê chủ địa phương tuyển hảo, cái này đoạn đường ngựa xe nhiều, phú quý nhân ra lên đường cũng nhiều, nắng hè chói chang ngày mùa hè, đồ kinh nơi đây, nhìn đến bán này giải nhiệt chi vật. Nói vậy cũng sẽ không bỏ được tiền mua một chén. Tần Duyên lời nói bên trong, đều bất chi bất giác nhiều vài phần bội phục. Không thể không nói, Viên Thanh Thanh này đầu óc, thật sự linh quang. Liêu Tiêu lập tức nói, kia sớm biết rằng, ta cũng nên bán nhị đồng bạc nha, dù sao ta ở chỗ này bày quán nói, có rất nhiều người mua, còn có rất nhiều không thiếu tiền người, ta sao không nhiều kiếm điểm nhi. Tần Duyên lại là lắc lắc đầu, không tốt, ta dù sao cũng là buôn bán nhỏ. Ấn thê chủ nói, đó chính là thượng không được mặt bản, cùng minh lâu cái loại này đại tiểu lâu vô pháp nhi so, mặc dù là liếc mắt một cái đồ vật, như thế nào có thể định giống nhau giới. Mặc dù là kẻ có tiền, cũng sẽ không vui chính mình tiền tiêu không đáng giá. Viên Thanh Thanh cười gật gật đầu, chính là lý lẽ này, ta hiện tại còn không có Minh Lâu cái kia cấp bậc, ta tự nhiên đến giá bán thấp điểm nhi, ngay từ đầu, đừng quá lòng tham lạp. Có thể kiếm được liền rất hảo. Đúng vậy. Thần Duyên cười. Viên Thanh Thanh chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện này Tần Duyên đầu óc cũng khá tốt xử a, này ngắn ngủn thời gian liền có thể biết rõ ràng này đó đạo lý. Thằng ngãi này từ trước cũng chưa làm qua sinh ý a, xem ra có chút người chính là trời sinh thông minh. Khi nói chuyện công phu, liền thấy lại ngựa xe tới, bọn họ lập tức lại bận việc lên, Viên Thanh Thanh phụ trách cùng khách nhân đẩy mạnh tiêu thụ, Liêu Tiêu phụ trách múc xương sáo nhi đưa xương sáo nhi, Tần Duyên phụ trách lấy tiền, ba người ai cũng không rảnh. Ngày này bận bận rộn rộn xuống dưới, thế nhưng không sai biệt lắm bán đi một thùng xương sáo nhi. Thẳng đến sắc trời gần hoàng hôn thời điểm, bọn họ lúc này mới thu sạp dẹp đường hồi phủ. Về nhà thời điểm làm Liễu Tiêu đánh xe, Viên Thanh Thanh vui sướng ngồi ở trong xe đếm tiền. Ta ngày này kiếm lời 3 lượng 8 đồng bạc. Viên Thanh Thanh kích động nói. Thần Duyên cũng vui mừng không được, thật sự. Liễu Tiêu xe đều không đuổi, vọt vào tới liền lớn tiếng nói. Này không phải gần 4 lượng bạc sao? Viên Thanh Thanh, cút đi đánh xe. Liêu Tiêu anh. Cái này hảo, đừng nói hôm nay này thuê xe phí là cái số lượng nhỏ, nếu không nhiều ít nhật tử, ta liên quan thiếu ngươi kêu 30 lượng bạc đều cho ngươi còn trở về. Viên Thanh Thanh hương phấn nói. Chương 55 huynh đệ như thủ túc, lao bà như quần áo. Thần Duyên hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới nàng còn nhớ rõ. Viên Thanh Thanh đương nhiên đến nhớ rõ. Nàng từ trước đến nay nói được ra làm được đến, nguyên chủ như thế nào nàng mặc kệ, tới rồi nàng nơi này đương nhiên chính là ấn nàng quy củ tới. Thiếu bọn họ huynh đệ hai lớn như vậy một bút bạc, nàng ngủ đều không yên ổn, kiếm lời, đầu tiên khẳng định là muốn đem kia 30 lượng bạc còn mới được. Xe lửa không nhanh không chậm từ từ chạy về trong nhà, đến trong thôn thời điểm, sắc trời đã muốn sắt đen. Lúc này, đại ca khẳng định đã trở lại. Thần Duyên có chút lo lắng sốt ruột nói. Viên Thanh Thanh vẫy vây tay, không có việc gì, hắn buổi sáng ra cửa nhi trước ta nói với hắn quá, muốn ra tới bán xương sáo nhi, nhìn đến chúng ta không ở cũng sẽ không nghĩ nhiều. Thần Duyên, không, ta là lo lắng hắn phát hiện ngươi dùng hắn danh nghĩa thuê xe lửa. Viên Thanh Thanh. Liêu Tiêu, ngươi không bằng vẫn là lo lắng chính ngươi, rốt cuộc ngươi cũng hố đại ca ngươi. Thần Duyên. Còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đi lương ra còn xe A. Viên Thanh Thanh lập tức nói. Đúng vậy, chúng ta vẫn là nhanh lên đi thôi. Hẳn là sớm một chút đã trở lại. Luôn luôn phong khinh vân đạm tựa thần tiên Tần Duyên cũng đi theo nói. Xe lửa bay nhanh chạy về phía lương ra, ai ngờ, vẫn là ở lương ra cổng lớn, thấy được sắc mặt đen nhánh tựa đáy nồi Tần Trạch, cặp kia sắc bén con người, lúc này phảng phất thoáng hiện hung quang, làm người nhìn không rét mà run. Viên Thanh Thanh nhảy xuống xe lửa, cười miệng nói, kia gì, ngươi trở về rất sớm a. Tần Trạch ánh mắt lạnh băng tới gần nàng, ánh mắt kia như là muốn ăn thịt người, nghe nói, ngươi dùng danh nghĩa của ta thuê xe. Viên Thanh Thanh vội vàng lui về phía sau một bước, chỉ vào trong xe Tần Duyên liền lớn tiếng nói, là hắn dùng ngươi danh nghĩa thuê. Tần Duyên, ngươi liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem ta bán. Tần Trạch lạnh căm căm ánh mắt quét về phía Tần Duyên đều nhịn không được tưởng một cái run run. Lắp bắp nói, không, không, không phải là thê chủ nàng thuê. Tần Duyên nhìn về phía Viên Thanh Thanh, ánh mắt kia so tiểu bạch thỏ còn vô tội. Viên Thanh Thanh lập tức lắc đầu, nhưng là hắn đáp ứng. Tần Duyên, ta không có. Ta là bị bắt. Viên Thanh Thanh, Lương Hồng Diệp hỏi hắn chính hắn điểm đầu ta nhưng không buộc hắn. Tần Duyên, hảo đi hắn không phải Viên Thanh Thanh đối thủ. Ca, ta sai rồi. Tần Duyên thất bại cúi đầu. Tần Trạch nhìn Tần Duyên, trong ánh mắt đều tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, hắn thật sự không nghĩ ra, A Duyên đối Viên Thanh Thanh chán ghét không thể so hắn thiếu, hôm nay sao có thể sẽ giúp Viên Thanh Thanh thuê xe lửa. Hơn nữa lúc này Tần Duyên, đống nhiên làm hắn lại một cái chớp mắt xa lạ, lại có một cái chớp mắt quen thuộc. Như vậy tràn ngập sinh cơ Tần Duyên, hắn đã hồi lâu không thấy. Hắn thậm chí không biết, bọn họ chi gian lặng lẽ đã xảy ra cái gì. Thế nhưng sẽ làm A Duyên bắt đầu có lớn như vậy biến hóa, có lẽ biến hóa này, liền Tần Duyên chính mình đều không có phát hiện. Nhìn Tần Duyên có thể đi ra bóng ma, sống ra người dạng, Tần Trạch thật sự so với ai khác đều vui mừng, hiện tại nhìn hắn kia tiểu hài tử giống nhau túi đầu nhận sai bộ dáng, Tần Trạch lại đại hỏa khí cũng chưa. Tần Trạch ngữ khí đều phóng nhẹ rất nhiều, nhẹ nhàng than một tiếng, thôi, thuê xe phí ta đã cho, không có lần sau. Một bên chờ xem diễn viên Thanh Thanh. Quả nhiên, huynh đệ như thủ túc, lao bà như quần áo. Hôm nay nếu là nàng không kéo Tần Duyên xuống nước, chỉ sợ này nam nhân hiện tại đến đưa nàng đi xuống cùng nguyên chủ Hoàng Tuyển trên đường làm bạn. Các ngươi hôm nay làm cái gì đi? Tần Trạch hỏi. Tần Duyên lập tức nở nụ cười, còn mang theo vài phần tiểu hưng phấn, thê chủ mang theo chúng ta đi bán Như Ý thủy tinh bánh, kiếm lời không ít tiền đâu. Chương 56 hắn nhưng khi dễ ngươi. Tần Trạch hồ nghi nhìn về phía Viên Thanh Thanh, hiển nhiên không thể tin được nàng thật sự có thể kiếm tiền. Nữ nhân này cả ngày liền biến đổi pháp nhi nghĩ lừa hắn tiền, nàng tuyên bố nói cái gì muốn bán Như Ý thủy tinh bánh kiếm tiền thời điểm, hắn nửa cái tự đều không tin, từ trước nàng nói qua nói dối còn thiếu sao. Lại không nghĩ rằng, lần này thế nhưng thật sự kiếm được tiền. Viên Thanh Thanh đắc ý dơ dơ lên cằm, tiểu kiêu ngạo bộ dáng, làm gì như vậy không thể tin tưởng ánh mắt. Chúng ta hôm nay kiếm nhưng nhiều. Đang muốn nói ra, liền lại lập tức đệ thấp thanh âm, miêu thân mình khắp nơi nhìn nhìn, xác định không ai mới nhỏ giọng nói, về nhà nói. Sợ có người nhớ thương nàng tiền. Viên Thanh Thanh còn lương ra xe lửa, Tần Trạch đã phó trả tiền, bọn họ trực tiếp liền về nhà. Một hồi về đến nhà, Viên Thanh Thanh đem đại môn nhi quan gác gao, lúc này mới trở lại nhà chính, đem trên người tiểu túi tiền cấp cởi bỏ, dầm một tiếng, đảo ra một tiểu đôi bạc vụn. Nhìn đến không? Đây là chúng ta hôm nay chiến quả. Viên Thanh Thanh kiêu ngạo nói. Tần Trạch trên mặt tràn đầy kinh ngạc, nhiều như vậy. Đương nhiên. Ta liền nói ta kia xương sáo nhi hảo bán đi. Một chén một đồng bạc, ta kiếm quá độ. Viên Thanh Thanh ý chí chiến đấu sục sôi nói, ngày mai bắt đầu, ngươi cũng đừng đi bến tàu bắt đầu làm việc, ta không tránh kia vất vả tiền. Thoải mái hảo phóng phát đại tài. Tần Trạch còn có chút hoảng hốt, tựa hồ có chút không thể tin được. Tần Duyên lôi kéo Tần Trạch nói, đại ca, đây đều là chúng ta một ngày bán xương sáo kiếm tiền, tổng cộng 3 lượng 8 tiền, đem kia một thùng xương sáo đều bán hết. Về sau ngươi không cần đi bến tàu làm vất vả việc kế. Ta đi theo thê chủ làm buôn bán đi. Tần Trạch ngước mắt, nhìn về phía Viên Thanh Thanh, cái này quen thuộc rồi lại làm hắn cảm thấy xa lạ nữ nhân. Hắn bỗng nhiên nhớ tới nàng phía trước đối lời hắn nói, về sau chờ ta kiếm tiền, định sẽ không lại cho ngươi đi bến tàu thượng làm kia chờ vất vả sai sự. Hắn lúc ấy cảm thấy buồn cười, nửa cái tự đều không muốn tin tưởng, nhưng hôm nay, Viên Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi đừng như vậy nhìn ta sớm nói qua. Thiếu ngươi tiền ta sớm muộn gì sẽ trả hết, ta Viên Thanh Thanh nói được ra, làm được đến. Bóng đêm dần dần dày, Tần Trạch cùng Tần Duyên trở lại trong phòng, Tần Duyên còn vẫn luôn cùng Tần Trạch giảng bọn họ hôm nay bán xương sáo kiếm tiền trải qua. Tần Trạch nhìn càng thêm rộng rãi đệ đệ, trong lòng tràn đầy vui mừng, luôn luôn lạnh băng khuôn mặt, lúc này cũng mang theo vài phần ấm áp. A Duyên, ngươi hôm nay giống như quá thực vui vẻ. Tần Duyên sửng sốt, trên mặt tường đỏ. Chính mình có phải hay không biểu hiện quá rõ ràng. Tần Trạch cười cười, ngươi vốn dĩ liền không phải tàng được cảm xúc người, hiện giờ ngươi có thể đi ra bóng ma, thoải mái lên, ta so với ai khác đều cao hứng. Ca, ta từ trước luôn là buồn một hơi, không thể đi lên hạ không tới, nhưng hôm nay, ta giống như cũng bất giác đã thấy ra rất nhiều, ta cảm thấy, chúng ta hiện tại nhật tử cũng khá tốt, thê chủ cũng thay đổi không ít. Tần Trạch trầm tư gật đầu, đích xác thay đổi không ít. Biến khó có thể nắm lấy. Bất quá, lại cũng khá tốt. Tần Trạch khỏe môi rắc một mạt cười tới, chỉ cần ngươi có thể cao hứng, ta cảm thấy ngày mấy quá đều khá tốt. Cái gì vàng bạc tiền tài, hắn đều không để bụng, nếu nói đời này lớn nhất tâm nguyện, kia cũng chỉ là tưởng chưa khỏi đệ đệ chân. Tần Duyên mím môi, trầm mặc một lát, mới mở miệng, kỳ thật ta hôm nay, còn gặp gỡ Tần Viên. Tần Trạch sắc mặt chợt biến đổi, tươi cười biến mất hầu như không còn. Lạnh lùng nói, ngươi gặp gỡ hắn. Hắn nhưng khi dễ ngươi. Chương 57 ta đã nếu không nhớ rõ ta từ trước. Thần Duyên gật gật đầu, rồi lại lắc lắc đầu. Tần Trạch mày nhíu lại, rốt cuộc sao lại thế này. Tần Duyên nở nụ cười, hắn nhìn thấy ta, liền khắc nghiệt nói móc ta, kết quả là thê chủ vì ta xuất đầu, đem hắn cấp cỡ trách đi rồi. Lại là nàng. Bất quá nhìn Tần Duyên không có gì chuyện này, Tần Trạch cũng là yên tâm, gật gật đầu. Ngươi không chịu khi dễ liền hảo. Nói, ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, hắn hiện giờ này hôn sự, đoạt vẫn là ngươi, còn dám đến ngươi trước mặt diêu võ dương oai. Tần Duyên rũ xuống con ngươi nói, cũng không tính đoạt đi, rốt cuộc này hôn ước sớm đã định ra, xính lễ cũng đều thu, ta sẽ ra chuyện, vô pháp xuất giá, rơi xuống hắn trên đầu cũng không gì đáng trách. Tần Trạch nhẹ nhàng than một tiếng, lúc trước ngươi xảy ra chuyện, trọng thương hôn mê suốt một tháng, mỗi người đều nói ngươi không cứu, cha mẹ mang theo ngươi cầu biến danh ý đi hề, mới có thể vì ngươi nhặt về một cái mệnh tới, lại cũng đem kim ra đưa tới 100 lượng bạc xính lễ hoa hơn phân nửa, nếu không, hiện tại lui xính kim, hủy hoại hôn ước, cũng không đến mức làm kia chờ tiểu nhân nhặt cái này tiện nghi. Tần Duyên bộ dáng này, kim ra khẳng định sẽ không muốn hắn, nhưng cố tình xính kim cũng bị chữa bệnh hoa hơn phân nửa, vô pháp trả về xính kim, dù sao cũng phải có cái thích hợp người gả qua đi. Tần Trạch xú danh rõ ràng, người bình thường ra đều không vui cưới, kim gia càng không thể có thể muốn, duy nhất người được chọn, chỉ sợ cũng chính là cùng Tần Duyên nhất gần Tần Viên. Từ trước ngươi phong cảnh thời điểm, tiểu tử này trang nhân mô cẩu dạng, mặc quần áo trang điểm đều nơi trốn tưởng chiếu ngươi tới, chờ đến bắt được kim gia này rất tốt hôn ước. Biến sắc mặt lại so với phiên thư còn nhanh, Tần Trạch sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, sớm biết rằng là như vậy cái đồ vật, ta lúc trước đó là liều mạng này mệnh, cũng muốn kiếm được tiền đem kim ra xính lễ còn thượng, cũng không cho loại này tiểu nhân thực hiện được cơ hội. Tần Duyên thì thào nói, từ trước ta đã nếu không nhớ rõ ta từ trước. Rõ ràng mới qua hơn nửa năm thời gian, lại tựa hồ đã là đời trước sự. Từ trước hắn Tần gia kiêu ngạo, thậm chí là toàn bộ Tần gia thôn kiêu ngạo. Làng trên xóm dưới cơ hồ đều biết, Tần gia có cái tiểu nhi tử, sinh tư dung tuyệt sắc không nói, còn dịu dàng hiền thủ, lên được phòng khách hạ đến phòng bếp, một tay nữ hồng làm nhất tuyệt, ai không khen ngợi. Hắn còn chưa thành niên, cầu hôn người liền đạp vỡ ngạch cửa nhi, trấn trên làm gạo và mì sinh ý kim gia, nổi tiếng tới cửa, đặc tới cầu hôn, Tần gia cha mẹ lúc này mới cho hắn định ra cửa này tuyệt hảo hôn sự. Tần Duyên hiền danh truyền xa, Tần Trạch xú danh rõ ràng. Này Tần gia hai huynh đệ nhưng xem như xa gần đều biết đại hồng nhân, lại cố tình không người nào biết, này Tần gia còn có cái Tần Viên, hắn cùng bọn họ tuy nói là đường huynh đệ, lại bởi vì cao không thành thấp không phải, cái gì đều phổ phổ thông thông, bởi vậy có vẻ không người hỏi thăm. Nguyên bản hắn tư dung cũng coi như tiểu gia bích ngọc, nếu không có Tần Duyên cái này tuyệt sắc tại bên người đệ nặng, nói vậy cũng có thể thành một cái thôn thảo, chỉ tiếc người khác nói lên này Tần gia nhi tử. Liền tính nhắc tới Tần Trạch dung mạo không tồi đều sẽ không nhắc tới hắn. Tần Trạch dung mạo kỳ thật cũng chút nào không thua kém Tần Duyên, chỉ tiếc anh khí quá nặng, làm đại các nữ nhân nhìn khó tránh khỏi cảm thấy áp lực cùng không khỏe, không phù hợp thời đại này thẩm mỹ. Nhưng ai có thể tưởng được đến, này Tần Duyên bất hạnh xảy ra chuyện, này rất tốt hôn sự trời xui đất khiến, liền vừa lúc dừng ở này cả ngày bắt trước bữa Tần Viên trên người. Bởi vì thẳng đến Tần Duyên xảy ra chuyện, mọi người mới nhớ tới. Này Tần gia còn có cái tiểu nhi tử Tần Viên, nơi trốn cùng Tần Duyên tương tự. Chương 58 nổi lên lòng nghi ngờ. Cuối cùng ngồi trên kim gia kiệu hoa phong cảnh đại gả, lại cũng là Tần Viên. Tần Trạch tay cầm thành quyền, thật mạnh ở trên bàn một chú y, trong mắt toàn là hối hận, đều do ta, nếu ngày ấy ta không có mang ngươi ra cửa xem hội đèn lồng, liền sẽ không gặp gỡ sơn phỉ, càng sẽ không hại ngươi. Nhìn Tần Duyên vô chi giác hai chân. Tần Trạch hận không thể này đoạn chính là hắn chân, bởi vì chuyện này, hắn cuộc đời này đều hãm tại đây hay náy bên trong, vô pháp tránh thoát. Tần Duyên cầm hắn nắm tay, nhẹ giọng nói, ca, ngươi đừng trách chính mình, ngày ấy nguyên bản cũng là ta cầu ngươi dẫn ta ra cửa, hết thảy đều là ý trời như thế, chúng ta ha có thể thay đổi. Hiện tại cái gì đều đi qua, ta cảm thấy hiện giờ cuộc sống này, quá cũng khá tốt, ta cũng không hiếm lạ cái gì kim ra. Tần Trạch cổ họng có chút chua xót, hắn cái này đệ đệ, từ nhỏ đến lớn đều hiểu chuyện làm người đau lòng. A Duyên, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chữa khỏi chân của ngươi. Ngay kế sáng sớm, Viên Thanh Thanh như cũ làm một đại thùng xương sáo nhi, đi lương ra thuê xe lửa, chạy tới trấn trên quan đạo. Tần Trạch cũng không đi bến tàu bắt đầu làm việc, cùng bọn họ cùng đi, hắn vội vàng xe, so Viên Thanh Thanh cùng Liêu Tiêu vững chắc rất nhiều. Viên Thanh Thanh cũng ngồi ở xe lửa bên ngoài. Cùng Tần Trạch song song ngồi, nguyên bản nàng tưởng đánh xe, nhưng là nhìn Tần Trạch kỹ thuật này, ngẫm lại chính mình vẫn là không đều xấu. Sáng sớm phong còn tính mát mẻ, Viên Thanh Thanh sửa sửa sợi tóc, hừ hừ nói, chờ ta về sau kiếm được tiền, mua chiếc xe lửa thì tốt rồi. Hiện tại hồi hồi đều tìm lương ra thuê, phiền toái không nói, mỗi ngày một đồng bạc, nhiều không có lời. Tân Trạch nói, một chiếc xe lừa đại khái đến mười mấy lượng bạc, nếu là ngươi mỗi ngày sinh ý đều có thể cùng ngày hôm qua giống nhau hảo, không dùng được dăm ba bữa là có thể tích cóp đến một chiếc xe. Còn không đổi, trước đem ngươi kêu 30 lượng bạc tích cóp ra tới trước. Viên Thanh Thanh nhưng không nghĩ tiếp tục bị hắn kia vẻ mặt thiếu 800 vạn xú mặt trứng mắt. Đúng rồi, phía trước kia 30 lượng bạc ngươi nói là cho Tần Duyên xem chân, ngươi chính là tìm được đại phu. Tần Trạch gật gật đầu, đích xác, ta nhiều mặt tìm hiểu, mới biết được Lạc Thành tựa hồ có vị chuyên trị bị thương đại phu, y lý thuật rất là cao minh, nếu là dỗi dánh, ta nghĩ ngày khác mang theo A Duyên đi Lạc Thành nhìn xem đại phu. Viên Thanh Thanh vuốt cằm nói, cũng đúng. Quá mấy ngày tích cóp đến tiền các ngươi liền cầm đi dùng đi. Tần Trạch quay đầu nhìn nhìn nàng, phức tạp ánh mắt không biết là cái gì cảm xúc, lại so với phía trước kia lạnh buốt bộ dáng muốn hòa hoãn nhiều. Ân. Bên trong xe Tần Duyên nghe bọn họ nói, con ngươi đều hơi hơi tỏa sáng, hắn chân, thật sự còn có đến chị sao? Nếu là có thể đứng lên, ai lại muốn làm cả đời tàn phế đâu? Hôm nay vẫn như cũ là ở chỗ cũ bày hàng, sinh ý cũng như nhau hôm qua như vậy hảo. Cái này quan đạo khẩu tử lui tới chiếc xe nhiều, cũng phần lớn là giàu có nhân ra, một đồng bạc chính là một chút tiền trinh, mua chén có lợi như ý thủy tinh bánh giải nhiệt, ai không vui. Một ngày xuống dưới, lại là kiếm lời 3-4 lượng bạc. Kế tiếp mấy ngày, sinh ý cũng đều làm thực hảo, nhưng này Lương Hồng Diệp, lại có lòng nghi ngờ. Viên Thanh Thanh lại lần nữa đi tới cửa thuê xe lừa thời điểm, Lương Hồng Diệp liền hầu nghi nói, ngươi lại là mang theo ngươi tướng công ra cửa giải sầu. Đúng vậy. Hiện giờ kiếm tiền chuyện này, Viên Thanh Thanh tạm thời vẫn là không nghĩ làm người ngoài biết, đặc biệt là không thể làm lao viên ra biết, bọn họ bên kia liền nhớ thương nàng bắt đầu, hiện tại biết nàng có kiếm tiền chiêu số, còn không được lại là một hồi làm ầm ĩ. Chương 59 nàng phát đạt nha. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, vẫn là điệu thấp một chút hảo. Lương Hồng Diệp hiển nhiên có chút không tin. Này Viên Thanh Thanh ra là cái tình huống như thế nào trong thôn ai không biết. Tuy nói Tần Trạch sức lực đại năng dưỡng ra, nhưng là cũng tuyệt đối không thể chịu nổi như vậy tiêu dùng a. Một ngày không sai biệt lắm một đồng bạc thuê xe phí đều bất lao thiếu đâu. Chẳng lẽ, nhà các ngươi có phải hay không đột nhiên phát tài bất chính? Bằng không sao có thể mỗi ngày thuê xe lừa đi nơi nơi chơi. Viên Thanh Thanh đánh ha ha nói, ta nếu là đã phát tiền của phi nghĩa, ta còn dùng tìm ngươi thuê xe a. Ta chính mình mua một chiếc chẳng phải là càng tốt. Lương Hồng Diệp chửi thầm nói cũng đúng vậy. Chỉ là này tổng cảm thấy không thích hợp, rồi lại không biết chỗ nào không thích hợp. Viên Thanh Thanh cũng đã nắm xe lừa đi rồi, ta đi trước ga. Tần Trạch đám người đã ở lương ra ngoài cửa chờ, Viên Thanh Thanh làm cho bọn họ lên xe, đoàn người ra thôn, Viên Thanh Thanh mới nói, chỉ sợ là muốn giấu không được. Tần Trạch đạm thanh nói, sớm muộn gì sự, tàng không được. Viên Thanh Thanh vỗ đùi, hư lạnh một tiếng, tàng không được liền tàng không được, cùng lắm thì mọi người đều biết, làm cho bọn họ tùy tiện tới nháo. Ta Viên Thanh Thanh một không trộm nhị không đoạt, kiếm Thanh Thanh bạch bạch bạc, tất cả đều là của ta. Ai dám tới đoạt, ta đánh gãy hắn chân. Bên trong xe Tần Duyên nhịn không được sờ sờ chính mình gãy chân, còn hảo hắn đã chặt đứt. Bọn họ trực tiếp chạy tới quan đạo khẩu tử, theo thường lệ bãi khởi sạp tới. Chính bận rộn đâu? Liên nhìn thấy một chiếc xe ngựa xử tới. Viên Thanh Thanh nhìn như thế nào cảm thấy có chút quen mắt. Kia xe ngựa đi được tới trước mặt tới, Liêu Tiêu cũng hưng phấn nói, này không phải ta lần đầu tiên khai trương cái kia quý phu nhân ra xe ngựa sao? Viên Thanh Thanh ánh mắt sáng lên, nhìn đến không? Ta nơi này đều có khách hàng quen. Viên Thanh Thanh lập tức đón đi lên, thân thiện nói, phu nhân ngài đây là lại muốn ra cửa nhi. Màn xe bị vén lên. Lại không phải cái kia quý phu nhân, mà là phía trước bồi nàng nữ hầu, kia nữ hầu cười nói, mất công ngươi còn nhớ rõ nhà của chúng ta phu nhân. Viên Thanh Thanh sửng sốt, chợt cười, đó là tự nhiên, nhà các ngươi phu nhân khí chất xuất chúng, không người có thể so sánh, làm người nhìn liếc mắt một cái liền khó có thể quên mất, ta chính là rất xa liền nhận ra nhà các ngươi xe ngựa tới.